Chương 1626 tán giá. Đại nhân, không hảo, chúng thần sơn chấn động. Cả người bị bao vây ở áo đen bên trong người, ở nháy mắt liền nhận được tin tức này. Mặt khác hai cái giáo đường, cũng nhận được tin tức này. Bọn họ ở trước tiên, liền đem này tin tức hướng tới từng người nơi nhà thờ lớn truyền tống qua đi. Cái gì? Áo đen nam tử nhắm lại hai mắt, ở hắn chung quanh, từng đợt vô hình dao động nháy mắt lan tràn mở ra, gần là một cái hô hấp lúc sau, hắn bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Trước tiên thức tỉnh lại đây sao? Nam tử nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận, sở hữu hết thảy đều hẳn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành mới là, chính là vì cái gì, hiện tại xuất hiện bại lộ. Mang lên kia mấy cái nữ tử, cùng ta tới. Không thể đủ lại đợi, nếu lại chờ, kia hết thảy đều sẽ vượt qua chính mình đoán trước. Đáng chết, nếu kéo dài một chút nói không chừng giáo đình tổng độ người, liền sẽ phái người lại đây. Không được, muốn phái người, đem chung quanh truyền tống trận trước cấm đoán rớt. Vì bảo hiểm khởi kiến, nam tử lại lần nữa âm thầm hạ đạt một đạo mệnh lệnh, làm người đi chấp hành. Sở hữu như hoa, đều là vì này chúng thần dưới chân núi mặt thần thú. Đây là hắn căn bản, hắn muốn đem sở hữu ngoài ý muốn, đều khống chế đến thấp nhất trình độ. Ngoan ngoãn, ngươi này thanh thế có điểm quá to lớn điểm đi. Trương Đạo Minh liễu lưới, hắn đã cảm nhận được toàn bộ chúng thần sơn đang run rẩy. Người xấu. Mao Tiểu Thanh cũng kinh hô, bất quá lại hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn lại. Bởi vì này động tĩnh, nàng chính mình rõ ràng, khẳng định không phải chính mình làm ra tới. Giờ phút này Thiên Long Trấn, phóng xuất ra tới căn bản là không có khả năng có như vậy uy lực. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Dương Đảo giờ phút này, chính nghe huyết tộc công chúa truyền âm, bởi vì đối phương cũng phỏng đoán tới rồi một loại khả năng. Đối với Dương Đảo, nàng tuyệt đối không cần phải giấu giếm cái gì. Hảo! Nhìn đến Dương Đảo kia phong khinh vân đạm bộ dáng lúc sau, Mao Tiểu Thanh không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm giác nội tâm yên ổn rất nhiều. Trong tay pháp quyết, lại lần nữa biến hóa. Kia mơ hồ đầu, nhìn có vài phần như là một cái cực đại long đầu. Nhưng là không có nhìn đến mặt khác thân thể bộ vị. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Giờ phút này gần là một cái mông lung long đầu xuất hiện, khiến cho người chung quanh cảm nhận được từng đợt khó chịu. Mặc kệ là giáo đình người, vẫn là huyết tộc, đồng sự cảm nhận được kia cổ đến từ linh hồn uy áp. Đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác được linh hồn run rẩy? Ta linh hồn chính là cùng chủ cùng tồn tại a. Giáo đình bên kia người, không bình tĩnh. Một cái mỹ lệ không ra gì muội tử, đột nhiên xuất hiện. Phất tay gian, làm ra một cái như vậy khủng bố long đầu tới, làm cho bọn họ nội tâm run rẩy không ngừng. Hừ, quản ngươi là cái gì người, đây chính là chúng thần sơn. Lực lượng của chúng thần, cùng ta cùng tồn tại. Có kỵ sĩ ra tay, đại khai đại hợp, trên người tắm gội thánh quang, giống như chiến thần trên đời. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm, hướng tới trên bầu trời long đầu lực phách mà đi. Nhìn kia tư thế, hắn thế nhưng là muốn đồ long. Là đồ long dũng sĩ. Không nghĩ tới, tiểu giáo đường đồ long dũng sĩ cũng ở trong đó. Chung quanh có người nhận ra tới lúc sau, tức khắc phát ra từng đợt hoan hô tới. Đây là một loại cường đại xưng hô, ở một bên giáo đường bên trong, căn bản là không có người có được như vậy tư cách, cho dù là ở tiểu giáo đường bên trong, đạt được như vậy xưng hô người. Cũng là cực kỳ thưa thớt. Rầm. Kia đến kiếm quang, ở không trung biến thành một đầu thật lớn thằn lằn khụ khụ, phải nói, là một đầu phương Tây cự long hư ảnh. Thượng đế à, thế nhưng thật là đồ long dũng sĩ, đó chính là hắn tàn sát rất các long, giờ phút này biến thành chiêu thức của hắn, lại lần nữa bày ra tới. Giống. Ác long rít gào, dương nanh múa vuốt, che trời. Toàn bộ trên bầu trời, đều xuất hiện một mảnh đen nhánh địa phương. Đó là ác long thân hình sở hình thành, nó mang theo dáng vẻ khí thế độc ác, hướng tới long đầu đánh sâu vào mà đi. Hừ, hoa hạ người lần này cần khóc. Không sai, kia chính là đồ long dũng sĩ, ta cũng không biết hắn liền ở chúng ta giữa. Như vậy đại nhân, nhất định có thể trấn áp tứ phương. Tuy rằng nói, bên kia có một cái gọi là thiếu chủ, chính là hoa hạ người trời sinh chính là bị áp chế, giờ phút này bọn họ căn bản là không thể đủ có chút phiên bản khả năng. Các ngươi hiện tại đầu hàng, còn kịp. Hộ vệ cười lạnh, lần này hắn nội tâm thật là không có nửa điểm lo lắng. Đồ Long Dũng Sĩ, có thể đạt được cái này danh hiệu người, trừ bỏ gặp được thánh nữ ở ngoài, cùng cảnh giới khám xương vô địch. Nay cũng không phải là hoa hạ bên kia vô địch, mà là phương Tây vô địch. Bên này thiên đạo nghiêng, có thể buộc phát ra tới năng lượng, muốn so hoa hạ bên kia, cường đại rồi rất nhiều a. Này! Công chúa nhìn bạ cờ, làm sao nhìn dương đảo bên kia, nội tâm có điểm lo lắng. Công chúa, còn xin ngươi yên tâm, không cần quên mất ta chủ nhân thân phận. Bạ cờ cười khẽ, nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy bình tĩnh. Nhưng là dương đảo giờ phút này kia đầy mặt ghét bỏ bộ dáng, lại là cho hắn lớn nhất tin tưởng. Hắn chính là biết, chủ nhân một ít tính tình. Giờ phút này thế nhưng lộ ra như vậy thần thái, liền chú định có thể thuyết minh rất nhiều chuyện. Uy, cái kia cái gì nội quỷ, ai cho ngươi tự tin? Liền không chung kia trưởng cánh thần làn sao? Trương Đạo Minh nhưng không quen đối phương, trực tiếp chửi bậy lên. Hừ, vô tri. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Phảng phất cùng Trương Đạo Minh nhiều lời một câu, đều sẽ kéo thấp chính hắn thân phận giống nhau. Ai ra hắc? Trương Đạo Minh vừa thấy đối phương này thần thái, tức khắc đã bị khí không rõ. Nị mạ, chính mình chính là thiếu chủ, ngại ngại tích, cái gì thời điểm bị người dùng như vậy ánh mắt xem qua. Đáng chết, ngươi cấp lao tử chờ. Nếu không phải vừa mới đáp ứng rồi Mao Tiểu Thành, Trương Đạo Minh hiện tại hận không thể vội vàng làm kia hộ vệ hảo hảo hưởng thụ một ít đặc thù đãi ngộ, tỉ như, tự thân tu vi bỗng nhiên bùng nổ linh tinh. Thiết! Làm Trương Đạo Minh càng thêm khó chịu chính là, đối phương thế nhưng còn dùng cái mũi phát ra một tiếng hừ lạnh tới, càng thêm là dùng mắt lẽ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Người! Trương Đạo Minh nghiến răng nghiến lợi, đã có thể ở thời điểm này. Đột nhiên xuất hiện một tiếng phát cuồng kêu rên tới. A, này, không trung bên trong, kia thật lớn ác long thân ảnh, dương nanh múa vuốt, mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, hướng tới long đầu đánh sâu vào mà đi. Ngừng. Long đầu gào giống một tiếng, chút nào đều không yếu thế, chủ động công phạt mà thượng. Ầm vang. Va chạm thực tấn mãnh, hết thể phát sinh thực đột nhiên. Ngay sau đó, toàn bộ không trung đều an tĩnh, bởi vì trên bầu trời mặt, giờ phút này như cũ có một mảnh mông lung. Long đầu như cũ ngẩng cao, mang theo mông lung cảm, có vẻ càng thêm thần bí. Mà kia phương Tây ác long, thế nhưng ở vừa mới này va chạm dưới, tán giá. Thượng đế A, ta thấy được cái gì? Kia chính là ác long A. Chủ A, này không phải thật sự đi. Tất cả mọi người mộng bức. Nói tốt đổ lòng dũng sĩ. Nói tốt có thể trấn áp hết thể địch nhân đâu. Cùng cảnh giới khám xương vô địch đâu. Thế nhưng cứ như vậy va chạm dưới, xong con bê. Uy, cái kia không biết xấu hổ nội quỷ, ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào không ra tiếng A? Trương Đạo Minh đầy mặt mỉm cười, khinh phiêu phiêu ở một bên dò hỏi lên. Chương 1627 không thể đủ nhận A. Hộ vệ giờ phút này đầu trống rỗng, hắn vừa mới cho rằng, chính mình sở hữu khổ nhật tử đều đến cùng. Giờ phút này nhất định có thể trở thành công thần, được đến đại đại khen thưởng, rồi mới tăng lên chính mình tu vi, tại giáo đình bên trong, hôn đến một cái không tồi vị trí. Chính là hiện tại đâu, chính mình thấy được cái gì? Nói tốt lợi hại không muốn đổ lòng dũng sĩ, ác long bị triệu hồi ra tới lúc sau, thế nhưng va chạm liền không có. Muốn hay không như vậy khôi hài, ngươi chính là đổ lòng dũng sĩ A, kia chính là cường đại vô cùng ác long A ít nhất, cũng có vượt qua nguyên anh hậu kỳ thực lực đi. Nhưng hiện tại, thế nhưng như vậy hơi chút va chạm đánh, liền tán giá. Nị mạ, đây là ở diễn trò sao? càng kêu làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Nơi xa kia đổ lòng dũng sĩ, giờ phút này lại miệng đầy hộp máu, cả người nửa quỳ xuống dưới, phảng phất đã chịu lớn lao thương tổn giống nhau. Đây là các ngươi cái gọi là đổ lòng dũng sĩ sao? Kia tính cái gì lòng, thằn lằn thôi. Trương Đạo Minh ở một bên làm ra lời bình, đồng thời cũng không có quên chính mình chính sự. Nhanh lên, lấy ra các ngươi thành ý tới, bằng không, hai người kia lão tử liền phải trực tiếp xử lý. Ngươi, kho khắc khi muốn nổi điên, hảo hảo, như thế nào liền nhắc tới chính mình đi lên. Ngươi yên tâm, ta đã cho ta người đồn đãi, thực mau, bọn họ liền sẽ lại đây. Tuyết Lai nhưng thật ra rất là chấn định, nàng rất có tự tin, cho rằng chính mình người nhất định sẽ nghe theo chính mình mệnh lệnh, chủ động lại đây. Hơn nữa, nàng tin tưởng chính mình người thực mau là có thể đủ cảm thấy. Bởi vì nàng nơi tiểu giáo đường, cách nơi này không tính xa, hơn nữa truyền tống trận phát nói, thực mau là có thể đủ tới. Đúng rồi, các ngươi bên kia, còn có người muốn thượng sao? Mao Tiểu Thanh thực vừa lòng vừa mới hôm nay long hồn biểu hiện, tuy rằng còn không có hoàn toàn thi triển thần thông, nhưng hiện tại là có thể đủ làm được điểm này, nàng vẫn là thực thỏa mãn. Phải biết rằng, chính mình còn không có đánh vỡ thiên đạo giam cầm, giờ phút này pháp thuật uy lực hữu hạn, cũng không thể đủ chân chính phóng xuất ra sở hữu uy lực. Ngươi, có người cảm giác rất là phẫn nộ, nhưng lại nhưng không ai dám chủ động tiến lên. Bên kia, Nguyên Anh hậu kỳ thực lực kỵ sĩ, có khối người. Đối mặt một cái đông phương tiểu nữ tử, giờ phút này thế nhưng đều sợ hãi. Cái này làm cho bọn họ cảm giác được thực mất mặt, chính là bọn họ càng thêm khắc sâu biết, đi lên chính là tìm chết ra đổ lòng dũng sĩ đều bị đối phương cứ như vậy đơn giản xử lý, chính mình đi lên, một giây bị ngược đồ ăn a. Nga! Nếu không có người động thủ, ta đây liền chủ động ra tay lạp. Mao Tiểu Thanh chân dài thon dài, mại động nện bước, hướng tới mấy người đi đến. Đồng thời, nàng đôi tay không ngừng ngưng kết ra một đám pháp quyết, trên bầu trời thiên long hồn, giờ phút này bắt đầu không ngừng quay cuồng. Ở nó chung quanh, xuất hiện nhất xuyến xuyến ngọn lửa tới. Ngừng! Thức mau, thiên long thét dài, mang theo vô tận ngọn lửa, hướng tới đối phương bên kia, hung ác va chạm mà đi. Giống như một viên thật lớn thiên thạch hạ truy, thanh thế dị thường to lớn. Không! Đáng chết! Nhanh lên ngưng kết chiến trận. Đối phương quá can dỡ, thế nhưng chủ động ra tay, muốn đồng thời đối phó chúng ta nói có người. Giáo đình người, vẫn luôn là cao cao tại thượng, tự nhận là trời đất này chúa tể giả. Cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy đãi ngộ, thế nhưng bị người như thế coi khinh. Ầm vang. Thiên long hồn hung hăng nện xuống, làm cho cả đại địa lại lần nữa run rẩy vài cái. Ông! Đồng thời, chúng thần sơn lại lần nữa phát ra cộng minh, kia ngầm sinh linh, tựa hồ lập tức liền phải thức tỉnh lại đây. Thậm chí, liền tính là tu vi thấp một ít, ngay từ đầu còn cảm thụ không đến kia sinh linh hơi thở người, tại đây một khắc, cũng đã hoàn toàn cảm nhận được này cổ mạc danh hơi thở. To lớn, cuồng dã, nhưng lại có vô cùng ôn hòa. Loại này nguyên bản mâu thuẫn hơi thở, giờ phút này đồng thời xuất hiện. Thế nhưng lại như vậy tự nhiên. Đáng chết, thế nhưng thật sự muốn thức tỉnh. Rốt cuộc là ai? Áo đen nam tử, đã mang theo một ít nhân thủ, đi tới chúng thần trên núi. Các ngươi vài người, đem này đó nữ tử bông, rồi mới đi xem, rốt cuộc là ai ở quấy rối, nếu không phải giáo đình người, trực tiếp chém giết rớt. Nam tử nội tâm cái kia khi a, nhưng là hiện tại không có mặt khác biện pháp. Nếu kia sinh linh liền phải thức tỉnh lại đây, hắn cũng không thể đủ tiếp tục chờ đi xuống, chỉ có thể đủ lập tức thực hành chính mình phương án. Hừ! Nếu kia có được thông minh sắc sảo chi mắt nữ hài còn ở, nơi nào dùng này phiền toái? Đáng giận, Dương Đào muội muội, thế nhưng có như vậy thiên phú, cấp những cái đó điều nhân, thật là lãng phí à. Áo đen nam tử nói, nếu làm Dương Đào biết, tất nhiên sẽ giận dữ. Hắn muội muội có thông minh sắc sảo chi mắt là không giả, điểm này, ở hắn chưa khỏi Dương Linh Nhi hai mắt thời điểm, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Tuy rằng lúc ấy không biết tiểu muội rốt cuộc là cái gì thiên phú, nhưng là lại cũng minh bạch, tuyệt đối không đơn giản. Chủ A, cứu cứu chúng ta đi. Thiên Long Trấn vừa ra, trấn áp tứ phương. Những người đó căn bản là không thể đủ phiên khởi bao lớn sóng gió, có thể chống đỡ được, cũng ở số ít. Làm càn, cái gì người, dám can đảm ở chúng thần sơn hồ nháo. Thức mau, lại lần nữa có người xuất hiện. Cầm đầu một người, thế nhưng loáng thoáng tản mát ra từng đợt xuất khiếu kỳ mới có thể đủ có được tu vi dao động tới. Người xấu, ta vừa mới tu vi tiêu hao quá lớn. Mao Tiểu Thanh phun ra mê người đầu lưỡi nhỏ, chủ động lùi lại. A, kia cảm tình hảo A, các ngươi mấy cái, là tới chuộc người sao? Trương Đạo Minh lập tức tiến lên, đầy mặt đều là mê người mỉm cười. Cái gì người, không nghĩ muốn mệnh sao, cũng dám ở chỗ này náo sự. Thức mau, lại lần nữa xuất hiện một bát người. Này mấy người, lại là ngay từ đầu người áo đen phân phó qua tới. Huyết tộc công chúa. Hừ, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn ở nơi này, nếu như vậy, cùng chúng ta đi thôi. Đám kia người nhìn đến huyết tộc công chúa lúc sau, tức khắc hô hấp liền dồn dập vài phần. Bọn họ biết, bọn họ lao đại muốn chính là này huyết tộc công chúa, nếu giờ phút này trảo qua đi, nhất định sẽ làm lao đại dị thường vui vẻ. Khu khu. Trương Đạo Minh rất là khó chịu, nị mạ. Chính mình thế nhưng bị làm lờ sao? Buồn thiếu hỏi các ngươi, rốt cuộc có phải hay không tới chùa người? Ân, kho khác cùng Tuyết Lê, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi là Dương Đào. Cuối cùng, có người nhận ra Dương Đào tới. Cái gì? Hắn là Dương Đào, đại thiên sứ truy sát lệnh cái kia Dương Đào. Hiện trường nháy mắt liền nổ tung nổi. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, trước mắt cái kia nam tử, thế nhưng chính là Dương Đào. Thực hảo A, thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi, vậy ngươi nhanh lên lại đây nhận lấy cái chết. Như cũng là người áo đen thủ hạ, vẻ mặt ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Liên tính là mặt khác kia một đôi, cái kia có xuất khiếu kỳ tu vi nam tử, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Hơn nữa, kia xuất khiếu kỳ tu vi nam tử. Giờ phút này thế nhưng gần là gắt gao cắn răng, cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Ta dựa, thế nhưng so lão tử còn kiêu ngạo, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Không thấy được bản thiếu chủ ở chỗ này sao? Trương Đạo Minh ở một bên kêu gào lên, thật sự là khí không rõ. Đối diện tên kia, đều thấy được chính mình bắt làm tù binh, nhưng là lại chi kỷ làm lơ chính mình, mà đi nhìn Dương Đào. Không thể đủ nhận A. Còn đại gia ngày hôm qua thiếu kia Trương Ha lão nghiêng vẫn là rất có tín dụng đi. Câu điểm tán. Trương 1628 ta không phải nhằm vào ai. Ngươi. Ngươi tính cái gì đồ vật? Hừ. Thức thời, lăn một bên đi, tự sát. Làm Trương Đạo Minh cả người hơi hơi sửng sốt chính là đối phương bên kia thế nhưng trực tiếp đi ra một người tới. Có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Rất là khinh miệt phiết liếc mắt một cái Trương Đạo Minh, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ngậy! Ba ba bá! Dương Đào lập tức lôi kéo Mao Tiểu Thành, trực tiếp sau lui vài bước. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như có điểm hiểu biết Trương Đạo Minh tính tình, thứ này, tuyệt đối cùng Tạ Tiểu Sơn có một so. Giờ phút này thế nhưng bị người như vậy quát lớn, này nhất định làm hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Đây là muốn nổi điên tiết tấu nha. Chính mình vì không chịu đến lan đến, vẫn là sau lui một ít hảo. Bọn họ đây là đang làm gì? Công chúa buồn bực, khó hiểu hướng tới bạ cờ dò hỏi đến. Công chúa điện hạ, chúng ta vẫn là từ nay về sau điểm đi. Ta cảm giác, có một cổ mưa gió sắp tới cảm giác gáp bách ra. Bạ cờ trong lòng kinh hoàng, ngay cả Dương Đào đều như vậy, không khó tưởng tượng. Kế tiếp nhất định sẽ muốn phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Huyết tộc người chung quanh, một đám cũng đều lùi lại. Tuy rằng bọn họ cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nếu đều lùi lại, bọn họ cảm giác chính mình vẫn là biết nghe lời phải hảo. Ngươi nói cái gì? Trương Đạo Minh sắc mặt vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vừa mới bán ra một bước nam tử. Hừ, lời nói của ta ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Nam tử lại lần nữa mắt lé, hoàn toàn là cho Trương Đạo Minh lại lần nữa một lần thật mạnh bạo kích ra. Ngươi cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hừ. Chẳng sợ ngươi ở hoa hạ bên kia là thiên kiêu, nhưng là ở chúng ta bên này, ngươi tính cái gì? Thiên đạo áp chế, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm ra mặt khác lóa mắt sự tình tới sao? Mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, chung quy là ánh sáng đom đóm ánh sáng. Lăn đến một mảnh đi, tự sát. Đừng cho ta động thủ, bằng không, ngươi sẽ chết rất khó xem. Nghe đối phương lời này, Dương Đào đều hận không thể muốn trực tiếp cho hắn so với cái ngón tay cái. Lợi hại, cũng dám đối thiên sư đạo nói phong thiếu chủ, nói ra nói như vậy tới, thật đúng là dũng khí đáng khen a. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Trương Đạo Minh cả người đều bắt đầu rất nhỏ run run lên, hắn cái gì thời điểm, đã chịu quá như vậy đối đãi. Nếu đều đã biết chính mình là thiên kiêu, còn dám như vậy đối chính mình mở miệng, quả thực là tìm chết ta. Nhanh lên, không cần e ngại lao tử mắt. Kia nam tử thế nhưng còn vây vây tay, lộ ra đầy mặt ghét bỏ bộ dáng. Ai có một số người, thật đúng là liền thích tìm chết ta. Dương Đào sâu kín thở dài một hơi, nhìn nhìn giáo đình bên kia người, trong mắt tràn đầy đều là đồng tình. Cái kia đại nhân, cái kia hộ vệ mở miệng, hắn trên trán mặt mạo hiểm mồ hôi lạnh, nội tâm bồn chồn. Ân, ngươi nhìn dáng vẻ là đầu nhập vào lại đây huyết tộc, như thế nào? Ngươi muốn nói điểm cái gì sao? Nếu là vô nghĩa nói, liền không cần mở miệng. Nam tử như cũ vênh váo tự đắc, đối với hộ vệ người như vậy, hắn bản chất là khinh thường. Cái kia cái này nam tử, là thiên sư đạo người. Ân, nghe được lời này lúc sau, nam tử hơi hơi sửng sốt. Thiên sư đạo, kia chính là danh khí vô cùng thật lớn. Đặc biệt là ba cái ngọn núi thiếu chủ, rất là bất phàm. Nhất khủng bố, vẫn là nói phong kia thiếu chủ, nghe nói có cùng mấy cái thánh tử giống nhau năng lực. Đương nhiên, nghe đồn bên trong, nhất lợi hại, vẫn là thiên sư đạo thiếu chủ, kia chính là chân chính giao long giống nhau nhân vật, thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh đánh vỡ thiên đạo giam cầm, hoàn toàn không dựa chút nào ngoại lực. Hơn nữa, hắn chính là, kia nói phong thiếu chủ Trương Đạo Minh. Cái gì? Thế nhưng là Trương Đạo Minh. Nam tử nhìn Trương Đạo Minh sắc mặt, nháy mắt liền thay đổi. Chung quanh người khác, cũng đồng thời biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện toát ra tới một cái người, thế nhưng chính là thiên đạo nói phong cái kia khủng bố người. Phải biết rằng, thiên sư đạo tiểu công chúa cùng Trương Đạo Minh, đều là bị bọn họ chủ nhân đều dị thường coi trọng người a. Ngươi? Hừ, ngươi cái gì ngươi? Vừa mới thế nhưng làm bổn thiếu đi tự sát, thật là không biết, là ai cho các ngươi tự tin a? Trương Đạo Minh cười lạnh liên tục, đồng thời, hắn đã mở miệng. Ta tưởng, các ngươi tu vi như vậy cường đại, trong cơ thể thánh quang nhất định vô cùng nồng đậm đi. Dầm. Kia nam tử đứng núi chịu sào. Trong cơ thể thánh quang lộng lẫy, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Nếu là ở mặt khác thời điểm, nam tử nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng là hiện tại, nghĩ đến đối phương kia đáng sợ năng lực, hắn nội tâm hoàn toàn hoảng loạn lên. Thế nhưng làm ta tự sát, ha ha, nhìn dáng vẻ, ngươi nội tâm vô cùng bành trướng a, ta tưởng các ngươi mọi người, đều là như thế này tưởng đi. Làm ta nhìn xem. Các ngươi kia lộng lẫy vô cùng thánh quang, có phải hay không có thể chiếu rọi chư thiên? Ầm vang. Lần này, Trương Đạo Minh thật là phẫn nộ rồi, chiếu rọi chư thiên. Như vậy cấp bậc tăng, hoàn toàn là muốn đem người hướng chết chơi nha. Tức khắc, chung quanh kia mấy cái kỵ sĩ, tức khắc một đám cả người lộng lẫy vô cùng, giống như một vòng luân tiểu thái dương giống nhau, dị thường chói mắt, cho dù là Dương Đào người như vậy, đều không thể đủ đi nhìn thẳng. Bọn họ trong cơ thể thánh quang, nháy mắt giếng phun mà ra, phảng phất thật sự muốn lộng lây đến chiếu rọi chư thiên giống nhau. Bạch bạch. Cuối cùng, vài người giống như pháo hoa nở rộ, trực tiếp bị trong cơ thể thánh quang, cấp đánh văng ra. Yên tĩnh, hiện trường xuất hiện chết giống nhau yên tĩnh. Này năng lực, quá mức khủng bố. Như vậy tăng, hoàn toàn có thể đem đối phương trực tiếp cấp tăng đến căng bạo. Nếu chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người nói, tất cả mọi người cảm giác, toàn thân toát ra một cổ đến xương hàn khí tới. Như vậy thủ đoạn, làm người khó lòng phòng bị a, trên cơ bản gặp được, chỉ có bị căng bạo kết quả. Hừ hừ. Hiện tại, ta tưởng các ngươi này nhóm người, hẳn là biết bổn thiếu là ai đi. Trương Đạo Minh thực vừa lòng vừa mới tình huống, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hướng tới đối diện những cái đó may mắn thoát khỏi giáo đình kỵ sĩ mở miệng nói. Nga! Thì tính sao, ngươi lại lợi hại, như cũ không thể đủ đánh vỡ thiên đạo giam cầm. Đối ta như vậy xuất khiếu kỳ tả hữu tu vi người tới nói, vô dụng. Mở miệng người, là nhận ra Dương Đảo kia nam tử, nhìn dáng vẻ là cái đầu lĩnh bộ dáng. Hắn trong đôi mắt mang theo thần quang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, rất là khiếp người. Trương Đạo Minh cắn răng, giờ phút này hắn bị áp chế, không thể đủ vượt cấp mà chiến. Nếu giam cầm giải trừ, như vậy cặn bã, cũng dám ở chính mình trước mặt như vậy đại phóng khuyết từ sao? Dương Đảo, ngươi chẳng lẽ còn không tính toán tự trói sao? Nam tử lại lần nữa lướt qua Trương Đạo Minh, trực tiếp nhìn về phía Dương Đảo. Nay tuyệt đối là cố ý, chính là muốn đồng thời Trương Đạo Minh. Cho hắn biết, tu vi không đạt tới xuất khiếu kỳ, không có cởi bỏ thiên đạo giam cầm, hắn như cũ có thể làm lơ đối phương. Ta nói, các ngươi này nhóm người, có phải hay không đốc? Một đám lô mùi hướng lên trời, cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao? Dương Đào nhíu mày, thực không nghĩ phản ứng như vậy ngu ngốc. Làm nhà ngươi chủ tử lại đây, đến nỗi ngươi cùng bọn họ, ở ta trong mắt đều là giống nhau. Ta không phải nhằm vào ai, theo ý ta tới, các ngươi đều là cặn bã. Dương Đào vươn ngón út, khấu khấu chính mình lỗ thai, búng búng lúc sau mở miệng nói. Chương 1629 ta cũng sẽ. Ngươi, cầm đầu nam tử nội tâm cái kia khi à, vừa mới chính mình mới làm lơ Trương Đạo Minh, giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào cấp xem thường. Lại còn có không đơn giản là chính mình, liên quan chung quanh mọi người, đều bị xem thường. Quả nhiên là Dương Đào, tất nhiên như vậy cuồng vọng. Ừ, ngươi ở chúng ta trước mặt, chính là khen thưởng đại danh từ thôi. Mặt khác mấy cái tiểu đội chung, có người mang theo ý cười, chủ động bán ra vài bước. Nhìn kia tư thế, là muốn dẫn đầu bắt lấy Dương Đào. Uy, người rốt cuộc được chưa? Trương Đạo Minh có điểm lo lắng mở miệng, mặt sau lại đây vài người, chính là có xuất khiếu kỳ ở bên trong. Hơn nữa nơi này còn có thiên đạo áp chế, hắn thực hoài nghi Dương Đào vừa mới nói chuyện kia khẩu khí. Thiết, ngươi nhìn xem Tiểu Thanh, nàng liền không có hỏi nhiều. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì Tiểu Thanh biết, lao tử nhất định hành. Dương Đào rất là xú thí mở miệng, bất quá lại chọc tới Mao Tiểu Thanh mặt đẹp ửng đỏ, đối với Dương Đào cẩn thận phi một chút. Lời này ngữ, như thế nào nghe đều quái quái. Nguyên bản là một kiện thực bình thường sự tình, giờ phút này nghe tới, như thế nào liền dễ dàng làm người hiểu sai đâu. Hảo, lão tử thực đuổi thời gian, còn muốn đi tìm đồ vật, các ngươi vẫn là cùng nhau đi làm. Nga không? Tính. Ta xem các ngươi vẫn là chính mình chậm rãi chơi đi. Dương Đào cũng hướng tới phía trước bước ra một bước qua sau, toàn bộ đại địa đều xuất hiện một mảnh lửa đỏ sóng gợn, nháy mắt khuyết tán mở ra. Hỏa trạch trong nháy mắt này, bị Dương Đào hoàn toàn thi triển ra. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là các ngươi thật sự là quá cha. Xuất khiếu kỳ rất lợi hại sao? Ha ha, nếu có thể xuyên qua ta pháp thuật, liền chứng minh ngươi hơi chút có điểm bản lĩnh lạc. Gió lửa. Đồng thời, Dương Đào lại lần nữa phất tay, làm đám kia người bên ngoài, nháy mắt toát ra từng mảnh khói báo động tới. Gió lửa lực lượng, ở những người đó phía sau, không ngừng xuất hiện. Ân, ta này pháp thuật đều là tiểu pháp thuật, tỉ như các ngươi sau lưng những cái đó pháo hoa, kỳ thật ta mới thi triển một nửa. Nếu các ngươi có thể bức bách ta thi triển ra hoàn chỉnh pháp thuật, kia cũng đủ thuyết minh các ngươi lợi hại. Ít nhất, đi đương cái thánh tử cái gì, xoa xoa bởi vì a. Giáo đình người nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc bá bá bá lửa giận liền toát ra tới, ngươi nha tích, có thể bức ngươi vận dụng mặt khác pháp thuật, là có thể đủ làm thánh tử. Đáng chết, thánh tử cái gì thời điểm như vậy yếu đi. Hừ, buồn cười. Có kỵ sĩ rất là khinh thường, tính toán trực tiếp xuyên qua gió lửa, dùng sự thật nói chuyện. Hắn không có lựa chọn hòa trạch, bởi vì có thể cảm nhận được nơi đó mặt có cổ quái lập trường, không nghĩ thiệp hiểm. Hơn nữa, dựa theo hắn phỏng đoán, đối phương nhất định là đem lợi hại pháp thuật, đặt ở nhất quan trọng vị trí. Mặt sau pháp thuật, hẳn là tương đối tới nói, tương đối nhược. A, đáng tiếc, hắn ý tưởng hoàn toàn sai rồi. Hắn cũng không phải là Dương Đào, căn bản là không có suy nghĩ, Dương Đào vừa mới lời nói, đều là đại lời nói thật. Ở trong mắt hắn, bọn họ này nhóm người, hoàn toàn chính là cặn bã. Chờ đến hắn bước vào gió lửa kia trong nháy mắt, vài đạo hỏa tuyến tức khắc nhảy lên mà đến, dung nhập này kỵ sĩ trong cơ thể, vô thanh vô tức, kia kỵ sĩ mắt thấy trở nên khô khốc, cuối cùng từng mảnh tiêu tán, biến thành kiếp hôi. Ngoa tào! Trương Đạo Minh vẫn là lần đầu nhìn đến Dương Đào thi triển như vậy pháp thuật, uy lực thế nhưng như vậy nghịch thiên. Kia chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi kỵ sĩ A, mới tiến vào kia pháp thuật bên trong. Cứ như vậy không có. Ngươi, ngũ hành tông pháp, nếu ngươi muốn học, ta có thể giao cho ngươi. Bất quá ngươi có thể hiểu được nhiều ít, vậy muốn xem chính ngươi. Dương Đào rất là tùy tiện mở miệng, đối với Trương Đạo Minh, kỳ thật hắn nội tâm cũng không chán ghét. Đến nỗi ngũ hành tông pháp, chung quy không thể đủ chỉ nắm giữ ở chính mình một người trong tay. Nếu có thể làm càng nhiều người học được, gia tăng hoa hạ bên này chỉnh thể thực lực, Dương Đào tự nhiên là sẽ không buồn xịn. Ngạch, thôi bỏ đi. Ta thiên sư đạo pháp thuật đồng dạng lợi hại, chẳng qua, tiểu tử ngươi vì cái gì có thể phóng xuất ra cường đại như vậy pháp thuật tới. Chẳng lẽ ngươi, Trương Đạo Minh không hổ là thiên kiêu, đầu óc chuyển động chính là linh hoạt. Hắn biết liền tính là ngũ hành tông pháp, ở thiên đạo áp chế giới. Cũng không có khả năng có như vậy lợi hại hiệu quả. Trừ phi, Dương Đào căn bản là không có đã chịu thiên đạo áp chế. Ở thiên sư đạo thiếu chủ, Mao Sơn thiếu chủ, Thục Sơn thiếu chủ đám người không có triển lộ phía trước, căn bản là không có người biết, có người có thể đủ làm được đánh vỡ thiên đạo giam cầm. Chính là hiện tại, tất cả mọi người minh bạch, giữa trời đất này, như cũ có người có thể đủ mở ra giam cầm. Thiên đạo tuy rằng bất nhân, nhưng là lại nhất định sẽ cho người lưu lại một đường chuyển cơ. Cái này ta cũng không biết ta, tựa hồ ta vừa lên tới, căn bản là không có cảm nhận được thiên đạo áp chế. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, phương diện này sự tình, hắn cũng nghĩ tới, lớn nhất khả năng, chính là bởi vì chính mình đi lên phương thức bất đồng đi. Không phải đâu, muốn hay không như vậy. Trương Đạo Minh ở được đến cái này đáp án lúc sau, hô to thiên đạo bất công. Đáng chết. Bên kia, giáo đình người lại lần nữa cút mấy cái. Bọn họ mặc kệ là sau trở về là đi tới, đều phải đối mặt một sự thật, Dương Đào pháp thuật, quá mức khủng bố. Mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng không thể đủ chống đỡ được bao lâu. Càng nhiều chính là ở nháy mắt đã bị xử lý. Thánh quang nơi. Chính là tịnh thổ. Xuất khiếu kỳ người sắc mặt khẽ biến, bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào pháp thuật thế nhưng như vậy khủng bố. Trong đó hai người liếc nhau, thế nhưng đồng thời ra tay. Không trung bên trong, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo thật lớn thánh quang. Chiếu rọi khắp khu vực, hỏa trạch bị áp chế, gió lửa bị đuổi tản ra. Thánh quang nơi, tội ác đều đem bị tinh lọc. Hai người lại lần nữa cùng nhau hành động. Thi triển nào đó thần kỳ pháp thuật. Trên bầu trời thánh quang, thay đổi đầu mâu, nhắm ngay Dương Đào. Xôn xao. Nháy mắt, vô số thánh quang biến thành kiếm quang, quang mâu, chờ vô số binh khí, hướng trời cao bên trong, hướng tới Dương Đào gào thét mà đến. Liên điểm này thủ đoạn sao? Sơn. Dương Đào giơ tay, ngón tay sáng lên, lâm không mà họa. Một tòa thật lớn ngọn núi. Từ trong hư không hiện lên, mang theo khủng bố uy áp, lướt ngang ở Dương Đảo cùng những cái đó thánh quang hóa thành vũ khí chi gian. Ken ken ken. Quang mang vũ khí tuy rằng nhiều, uy lực cũng không nhỏ, chính là Dương Đảo trực tiếp vận dụng một đỉnh núi, ngăn trở sở hữu công kích. Không thể không nói, Dương Đảo thật sự là quá khí phách. Nếu các ngươi liền điểm này bản lĩnh nói, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống đi. Dương Đào lòng bàn tay chiều hạ, hơi hơi ấn. Ầm ầm ầm. Kia ngọn núi bay thẳng đến kỵ sĩ chân áp mà xuống, mang theo một cổ vô cùng khí thế. Hừ. Kỵ sĩ động, giờ phút này không có ở thi triển pháp thuật, mà là chung quanh phóng xuất ra vô số thanh quang, rút ra trong tay trường kiếm, hướng tới không trung ngọn núi bổ tới. Kiếm pháp, ta cũng sẽ. Mà lúc này, Dương Đào cũng nháy mắt ra tay. Một đạo kiếm mang ngang trời, chặt đứt hư không, hướng tới kỵ sĩ chặn ngang mà đi. Người! Kỵ sĩ kinh hãi, hắn căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ ở ngay lúc này, chém ra kiếm khí. Mặt khác cái kia xuất khiếu kỳ kỵ sĩ, lập tức tiến lên, muốn ngăn trở. Ta thật đúng là bội phục các ngươi, cũng dám dùng thân thể đi ngăn trở rút kiếm thuật. Ha ha, các ngươi cho rằng chính mình là thánh tử sao? Dương Đào cười lạnh, đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem diễn tư thái. Tấu chương xong. Chương 1630 không phải ta a. Bá. Thanh thúy thanh âm xẹt qua trời cao, tất cả mọi người nghe được. Sắt. Trường kiếm đứt gãy, kỵ sĩ hai mắt gắt gao mở to, phảng phất không thể tin được, trước mắt này hết thảy đều là thật sự giống nhau. Kia đến kiếm khí, thế nhưng chặt đứt chính mình trường kiếm. Lại còn có ở chính mình nhìn chăm chú hạ, xét qua thân thể của mình. Không. Mặt khác cái kia cao cao nhảy lên, muốn bổ ra ngọn núi kỵ sĩ, nhìn đến sở hưu trải qua lúc sau, tức khắc ra đầu tê dại, thất thanh giống giận, muốn tránh né. Đáng tiếc, ngọn núi có chân áp chi lực, kiếm khí vô song, căn bản là sẽ không cho hắn lưu lại chút nào chạy trốn khả năng. Lạch cạch. Hai cái xuất khiếu kỳ tu vi kỵ sĩ, thế nhưng bị một đạo kiếm khí cấp chặt đứt. Đáng chết. Quảng chi thân thể bị chặt đứt, nhưng kỵ sĩ không có ở trước tiên quải rớt, còn có hơi thở ở cẩu thả thở dốc. Hắn sắc mặt tái nhợt, thần hồn kích động. Gió lửa. Dương Đào lại lần nữa phất tay, vô số khói báo động dâng lên, vô thanh vô tức, bao phủ chung quanh sở hữu giáo đình người. Theo pháp thuật không ngừng vận chuyển. Trung quanh giáo đình người, không có chút nào chống cự năng lực, toàn bộ đều bị chém giết. Chết giống nhau yên tĩnh, cho dù là kim thêu hoa rơi xuống đất có thể nghe. Huyết tộc người đều đang run rẩy, như vậy thủ đoạn, như vậy chiến lực, bọn họ theo bản năng cùng bọn họ nội tâm bên trong, nhất lợi hại trẻ tuổi làm ra tương đối. Đáng tiếc, kết quả làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Trước mắt Dương Đào. Tựa hồ trước kia hoàn toàn vượt qua cùng cảnh giới đối lập yêu cầu. Bởi vì vừa mới hắn biểu hiện, chém giết hai cái xuất khiếu kỳ tồn tại, đều là như vậy nhẹ nhàng. Liên tính là huyết tộc trong đầu, cho rằng mạnh nhất nguyên anh hậu kỳ cao thủ, đều không thể đủ làm được như vậy phong khinh vân đạm đi. Đáng giận. Dương Đào, ngươi lợi hại là lợi hại, nhưng là thực mau, chủ nhân của ta lại đây, ngươi chỉ có thể đủ nuốt hận. Kỵ sĩ giống như chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, linh hồn của hắn ở rít gào, muốn nguyền rủa Dương Đào. Chạm vào. Dương Đào không nói hai lời, nâng lên chân hướng tới kỳ thật đầu đá tới. Người chủ nhân. Hắn tính cái gì đồ vật, nếu dám đến ta trước mặt, ngược hắn như cẩu. Nếu là những người khác nói lời này, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Chính là vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài chiến lực. Làm tất cả mọi người cho rằng, hắn không phải ở cố ý đại phóng khuyết tử, mà là có như vậy tự tin cùng tự tin. Khu khu. Kỵ sĩ linh hồn đều đang run rẩy, giờ phút này hắn có thể kiên trì, cũng coi như là gian nan. Ngươi căn bản là không biết ta chủ nhân cường đại, nếu chủ nhân nguyện ý, liền tính là thánh tử vị trí, đều có hắn một cái. Kỵ sĩ thế nhưng như cũ nhận định, chính mình chủ nhân vô cùng cường đại. Có thể chấn áp Dương Đào. Cái này làm cho Dương Đào khẽ nhíu mày, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, thế nhưng có thể làm này thủ hạ có như vậy tín nhiệm. Ừ, thực mau, ngươi liền biết ta chủ nhân lợi hại. Ha ha ha. Cuối cùng, kỵ sĩ linh hồn bắt đầu tiêu tán, thật sự là kiên trì không được. Dương Đào công kích rất là hung tàn, căn bản là không phải hắn người như vậy có thể ngăn cản. Gì? Đã có thể ở thời điểm này, Trương Đạo Minh tiến lên, đôi tay vũ động, kết ra một đám pháp quyết. Thức mau, ở kia kỵ sĩ thân thể mặt trên, liền toát ra một cổ ma khí tới, ma khí quay cuồng đồng thời, ngưng tụ thành một viên tiểu xảo khí đoàn bộ dáng đồ vật. Ma chủng. Dương Đào cùng Trương Đạo Minh đồng thời kinh hô, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, này kỵ sĩ trong cơ thể, thế nhưng sẽ xuất hiện thiên sư đạo đạo tâm chủng ma ma chủng. Chủ nhân, nói không chừng, này kỵ sĩ chính là người kia thủ hạ. Bà cờ chủ động tiến lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thực mau liền liên hệ lên. Phía trước hắn tra được người kia tin tức, chính là ở bên này cách đó không xa kia giáo đường bên trong. Nói cách khác, tên kia liền tại đây chúng thần trên núi. Dương Đào khe như mày, muốn biết rõ ràng, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ này trong đó, thật sự còn có những người khác? Hẳn là, bất quá cụ thể cái gì thời điểm sẽ gặp được, liền khó nói. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Bà cơ nhìn công chúa, hiện tại phương pháp an toàn nhất, tự nhiên chính là đi theo Dương Đào. Tiền đề là Dương Đào nguyện ý mang theo đối phương, đương nhiên, bà cờ vẫn là có điểm hiểu biết Dương Đào tính cách. Trong tình huống bình thường, Dương Đào vẫn là thực dễ nói chuyện. Ta muốn đi một chỗ, các ngươi có thể đi theo cùng nhau, cũng có thể là ở chỗ này chờ ta. Ầm vang. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ chúng thần sơn, nháy mắt phát ra một trận thật lớn run rẩy. Xôn xao lạp. Vô số cục đá. Từ đỉnh núi không ngừng lăn xuống dưới. Sơn thể chấn động, rất nhiều người đều đứng thẳng không xong. Này Dương tiên sinh, có thể là phía dưới kia sinh linh, muốn thức tỉnh. Công chúa mặt đẹp trắng bệnh, dựa theo nàng biết nói tin tức tới xem, nếu thật là kia sinh linh xuất hiện, hiện trường sở hữu ân, đều chỉ có một kết cục. Thân tử đạo tiêu, kia chính là thần thú, chẳng sợ giờ phút này không có đạt tới mạnh nhất trạng thái. Nhưng cũng không phải bọn họ có thể đối kháng a. Ngươi đã nói, ngươi có loại phương pháp, có thể đánh thức nó. Dương Đào nhíu mày, nghĩ tới đệ nhất loại khả năng tính. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm công chúa, muốn nhìn ra điểm mặt khác đồ vật tới. Này thật sự không phải ta a. Công chúa cắn môi đỏ, đôi tay gắt gao nhéo góc áo, lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương tư thái tới. Ta là biết một loại phương pháp. Đó chính là dùng ta máu tươi thi triển một loại bí pháp. Chính là ta thật không có làm như vậy a. Hơn nữa, hình như là ở. Nói tới đây thời điểm, công chúa hơi mang ủy khuất nhìn về phía một bên Mao Tiểu Thanh. Tựa hồ là đối phương thi triển kia thần thông thời điểm, toàn bộ chúng thần sơn liền lần đầu tiên xuất hiện run rẩy đi. Kia sinh linh hơi thở, lúc ấy liền toát ra tới nha. Ngạch ta cũng không biết nói cái gì bí pháp. Mao Tiểu Thanh có điểm chột dạ, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là chính mình thiên long hồn ngưng tụ ra tới thời điểm, kia uy áp là linh hồn trình tự thượng. Chẳng lẽ là này ngầm sinh linh, cảm nhận được uy áp, cho nên mới bị kích thích sao? Giống. Một tiếng gào giống, đột nhiên chạy ra khỏi đại địa, mọi người, đều cảm giác linh hồn từng đợt run rẩy. Liên tính là Dương Đào. Cũng đều xuất hiện một tia dao động. Không tốt, thật là nó thức tỉnh. Công chúa liên tục kinh hô, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Truyền thuyết, kia thần thú vẫn luôn ở ngủ say, tu dưỡng, chính là giờ phút này thức tỉnh, rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, thật đúng là khó mà nói. Mau xem, đó là cái gì? Ông! Trên bầu trời! Thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn huyết sắc vòng tròn bên trong, có vô số ký hiệu ở lòng lánh, một đạo thật lớn đỏ như máu quan mang, chiếu ở toàn bộ đỉnh núi, đem sở hữu đồ vật, đều nhuộm thành đỏ bừng. Là có người muốn nô dịch thần thú. Này trận pháp ta biết, là huyết khế phương pháp. Công chúa đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đầy mặt không thể tưởng tượng mở miệng. Không được, Dương tiên sinh, chúng ta không thể đủ ngốc tại nơi này, ngươi có cái gì biện pháp, có thể mang chúng ta lập tức rời đi sao? Công chúa hiển nhiên là thật sự sốt ruột, thế nhưng chủ động tiến lên, đôi tay gắt gao bắt lấy Dương Đào cánh tay, vô cùng khẩn trương mở miệng cầu xin lên. Chương 1631 nếu ta là ngươi. Dương Đào tiên sinh, ta tuy rằng không biết người nọ là ai, nhưng là hắn hành vi, quả thực chính là ở tìm chết. D9CN kia chính là thần thú, phàm nhân như thế nào có thể khống chế. Công chúa càng nói càng kích động, trong giọng nói khủng hoảng cũng càng thêm nồng đậm. Nga! Nhưng là ta thật đúng là muốn nhìn một chút, kia rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào hai tròng mắt mang theo kim sắc quang mang, không ngừng hướng tới không trung lập lòe lên. Hắn có thể nhìn đến, những cái đó ký hiệu chi gian, thế nhưng có một ít tàn khuyết linh hồn. Đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, mỗi cái linh hồn sở tàn khuyết địa phương, đều không giống nhau. Có rất nhiều cánh tay, có rất nhiều đùi, có rất nhiều hai tròng mắt. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm có phỏng đoán, tập hợp phía trước bạ cờ cung cấp tin tức, hắn có vài phần khẳng định. Đồng thời, cựu thúc nói cho chính mình tin tức, sở tại liền ở kia đỉnh núi vị trí. Nơi đó có một khối ngọc giản, một khối chính mình tiểu muội lưu lại ngọc giản. Không vì mặt khác, gần là vì kia khối ngọc giản, Dương Đào cũng phải đi đỉnh núi một chuyến. Đến nỗi cái gọi là thần thú. Đã có người dám đối nó động thủ, kia giờ phút này thần thú, mặc dù cường đại, cũng sẽ không quá mức thái quá. Hắn tự tin, nếu chính mình muốn rời đi, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Uy, ngươi không phải nói ngươi người thực mau liền phải lại đây sao? Đều như thế lâu rồi, vì cái gì còn không có lại đây? Trương Đạo Minh nhưng cái gì cũng chưa nhiều quản, rất là thực làm hết phận sự hướng tới Tuyết Lai dò hỏi. Vừa mới đối phương chính là nói, chính mình người thực mau liền sẽ lại đây. Này! Tuyết Lai mặt lộ vẻ khó xử, dựa theo nàng tính toán, những người đó hẳn là rất sớm liền tới đây tới rồi mới đúng vậy. Chứ phi! Không đúng, này nếu là có người muốn đánh trúng thần sơn chủ ý nói, kia chung quanh truyền tống trận làm không hảo đã bị phong bế. Nói tới đây thời điểm, Tuyết Lai tức khắc kinh hô, thầm mắng chính mình thật ngu xuẩn. Quả nhiên, Trương Đạo Minh nghe thế tin tức lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Đào. Têu Đào ca. Dương Đào ở một bên mở miệng, sửa đúng đối phương. Đồng thời còn viết mắt chừng mắt đối phương liếc mắt một cái, mang theo nồng đậm uy hiếp. Đào ca. Trương Đạo Minh cắn chặt răng, bất quá vừa mới nhìn đến Dương Đào chiến lược lúc sau, hắn cũng không dám rào biện. Đồng thời còn tại nội tâm an ủi chính mình. Tiểu công chúa cũng là như thế này kêu hôn đàn này. Chính mình coi như là kéo gần cùng tiểu công chúa khoảng cách thôi. Chúng ta có phải hay không có thể đi đánh cướp những cái đó tiểu giáo đường A, hắc hắc, đây chính là thiên đại cơ hội tốt nha. Hơn nữa dựa theo cái này tình huống xem ra, cường đại người đều sẽ tới nơi này đi. Trương Đạo Minh thậm chí còn hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia đầu đi ái mộ ánh mắt, muốn lôi kéo Mao Tiểu Thanh cùng nhau. Ân, có thể A ta hoàn toàn triển tán đồng, mang lên Tiểu Thanh, tốt nhất là trực tiếp lộng tới mở ra thiên đạo cấp giam cầm đồ vật. Dương Đào tưởng đều không có tưởng liền đồng ý, chuyện tốt như vậy, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới hảo. Tuyết Lai giờ phút này ruột đều phải hối thanh, chính mình êm đẹp, nói cái gì đại lời nói thật ta hiện tại hảo, nếu dựa theo tình huống như vậy tiếp tục đi xuống, tiểu giáo đường tuyệt đối sẽ tao hương. Chủ nhân, ta đây. Bà cờ nhìn nhìn công chúa, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào lựa chọn hảo. Dương Đào là hắn chủ nhân, ở đã thâm nhập hắn ở sâu trong nội tâm. Chính là đối với tộc đàn lòng trung thành, này 10 năm thời gian, cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập tới rồi chính mình trong xương cốt mặt. Ngươi, các ngươi tất cả mọi người đi theo rời đi đi. Muốn đi làm gì liền làm gì, ta còn có việc. Dương Đào nói xong lúc sau, trực tiếp một cái lắc mình, từ mọi người trước mắt biến mất không thấy. Hắn nội tâm lo lắng cái kia đỉnh núi vị trí, rất sợ giờ phút này biến động, sẽ làm kia Ngọc Giản xuất hiện cái gì biến cố. A, chúng ta đây. Công chúa có điểm mờ mịt nhìn bạ cờ, nàng là thật không biết, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Các vị, công chúa liền giao cho đại gia. Ta là chủ nhân tôi tớ, nhất định phải đi theo chủ nhân. Công chúa ngươi tưởng như thế nào, liền như thế nào đi. Bạ cờ cắn chặt răng, trong đôi mắt lộ ra kiên định quang mang tới. Thiếu chủ, còn xin cho ta đi theo ngươi. Yên tâm, ngươi là kia hôn đản tôi tớ, cũng coi như là người một nhà, ta sẽ che chở ngươi. Trương Đạo Minh thực vừa lòng gật gật đầu, hỏi cái địa điểm lúc sau, cùng Mao Tiểu Thanh cùng nhau, hướng tới tiểu giáo đường mà đi. Đương nhiên, Trương Đạo Minh thực gà tặc, sợ đi trước giáo đường, chính là vừa mới những cái đó kiêu ngạo không muốn kỵ sĩ nơi giáo đường. Gần nhất, Trương Đạo Minh nội tâm khí còn không có hoàn toàn tiêu tán. Thứ hai sao, nếu Dương Đào đều suy đoán người nọ khả năng liền ở đỉnh núi, kia trong giáo đường mặt, khẳng định không có nhiều ít lợi hại nhân vật, chẳng phải là vừa lúc sao. Đến nôi huyết tộc công chúa, còn lại là mang theo mặt khác huyết tộc rời đi. Bất quá rời đi phía trước, công chúa làm tất cả mọi người phát hạ học thề, đối với hôm nay biết đến sở hữu về Dương Đào sự tình, nửa cái tự đều không chuẩn ngoại chuyện. Đây là làm cấp Trương Đạo Minh đám người xem, đồng thời công chúa nội tâm cũng lo lắng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ, đều không có nhìn đến Dương Đào cực hạn nơi. Ừ, mặc dù là không có thu thập đến cường đại nhất vài loại thể chất, nhưng là hiện tại hẳn là cũng đủ đi. Huyết khế, hẳn là có thể hoàn thành. Áo đen nam tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Nếu tới, vậy xuất hiện đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi hai cái xuất hiện, ta sẽ không có phát hiện sao? Nam tử như cũ nhìn không trùng, bất quá lời nói bên trong, lại mang theo vài tia trào phúng. Hừ, không phải tộc ta tất có dị tâm, từ văn thắng, ta đã sớm biết ngươi có nhị tâm. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ biết như vậy bí mật, hơn nữa tựa hồ rất sớm phía trước, liền bắt đầu mưu hoa. Một cái cả người ăn mặc hoàng kim rèn áo giáp nam tử, chủ động hiện thân. Mà ở hắn cách đó không xa, một cái cả người màu trắng mục sư áo choàng nam tử cũng tương tục xuất hiện. Đây là mặt khác hai cái tiểu giáo đường chi chủ, bọn họ đều dị thường cường đại, nếu tiếp tục tăng lên, có thể cùng nhà thờ lớn thánh tử gọi nhịp. Nghiêm khắc nói, sở hữu tiểu giáo đường chủ nhân, kỳ thật đều là chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ cấp bậc, bọn họ cùng thánh tử chi gian chênh lệch, cũng gần là những cái đó độc đáo năng lực thôi. Nếu là cùng điều kiện hạ đối lập, bọn họ không thấy được sẽ bại bởi thánh tử thánh nữ. Trung quanh truyền tống trận xuất hiện vấn đề, xem ra cũng là ngươi tạo thành đi. An mặc mục sư bảo nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Sắt! Áo bào trắng mục sư vung tay lên, trung quanh tức khắc xuất hiện một cái lục mang tinh trận pháp tới. Hừ! Thế nhưng còn có tiểu xảo trận pháp. Đây là ngươi ở hoa hạ bên kia học được thủ đoạn sao? Ở sao sáu cánh tràn ngập mở ra nháy mắt, mục sư bảo nam tử liền cảm nhận được một cái kỳ lạ trận pháp, hắn hơi hơi dùng sức, liền phá rớt trận pháp, lộ ra bên trong đồ vật tới. Một khối ngọc giản, còn có một cái màu bạc lục lạc. Gì? Nhìn đến trận pháp bên trong, thế nhưng là cất giấu đồ vật, ba người đều đồng thời sửng sốt. Theo bản năng, mục sư bảo nam tử liền phải xoay người, hướng tới kia ngọc giản cùng lục lạc cầm đi. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm ra kế tiếp động tác. Đồng thời, một cái lạnh băng thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở ba người bên hai. Thấu chương xong. 23SV đút vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Chương 1632 nhìn quen mắt. Ân. Ba người đồng thời quay đầu lại. Có thể ở ba người đều không có phát hiện dưới tình huống, đều xuất hiện ở chung quanh, người này nhất định không đơn giản. Đồng thời, mục sư bảo nam tử cũng hơi hơi sửng sốt, trong tay động tác hơi chút đình chỉ một chút, linh thức tứ tán mở ra, hướng tới thanh âm nơi phát ra điều tra qua đi. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Hừ, biết tự tiện tới nơi này hậu quả sao? Ừ, ngu xuẩn, thế nhưng liền đại danh đỉnh đỉnh Dương Đào đều không quen biết. Từ Văn Thắng nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Đào, tựa hồ đối với Dương Đào, rất là quen thuộc. Cái gì? Ngươi chính là Dương Đào. Mục sư bảo nam tử trực tiếp duỗi tay, cầm kia ngọc giản cùng màu bạc lục lạc, rồi mới đứng dậy, tò mò đánh giá khởi Dương Đào tới. Đối với cái này bị đại thiên sứ đều hạ truy sát lệnh người, bọn họ đều rất tò mò. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng, trước mắt nam tử sẽ cỡ nào dễ dàng đối phó. Ít nhất, vừa mới đối phương đi vào chính mình bên người, chính mình thế nhưng không có trước tiên phát hiện, này liền cũng đủ thể hiện Dương Đào bản lĩnh. Ta vừa mới nói qua, nếu ta là ngươi, liền sẽ không tiếp tục vừa mới động tác. Dương Đào trên mặt có, gần là lạnh băng. Kia ngọc giản, là hắn chi tại tất đắc đồ vật, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy vừa lúc, chính mình thế nhưng cứ như vậy kém một bước. Nga! Khó trách ta vừa mới cảm giác có điểm kỳ quái, cảm tình này trận pháp, thật đúng là không phải hắn làm ra tới a, bất quá sao thứ này không có khả năng là của ngươi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, hôm nay ngươi là không thể đủ an an phận phận rời đi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Vô luận là ăn mặc hoàng kim áo giáp nam tử, vẫn là mục sư bảo nam tử, nội tâm ý tưởng đều là giống nhau. Dương Đào, cái này thiên đại tạo hóa, bọn họ muốn đoạt hạ. Hừ! Dương Đào hai mắt thần quang, càng thêm ấm lãnh. Hai tay của hắn hơi hơi nâng lên, hiện ra ở mọi người trước mắt. Một đám kim sắc ký hiệu, từ Dương Đào trong tay không ngừng hội tụ. Ân, đây là muốn trực tiếp động thủ sao? Cái gì pháp? Giống như không có quá lớn lực sát thương đi. Hai vị hơi hơi sững sờ, có điểm không rõ, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là ở làm cái gì? Bởi vì bọn họ cảm thụ không đến bất luận cái gì uy hiếp, nhưng thật ra mặt khác một bên Hứa Văn Thắng, lại là mang theo mỉm cười, nhìn mọi người. Giống. Dưới chân núi, gào giống lại lần nữa truyền đến, lúc này đây so phía trước vài lần, càng thêm hồn hậu hữu lực, nhìn dáng vẻ, kia sinh linh liền phải hoàn toàn thức tỉnh. Ta vừa mới nói qua, nếu ta là ngươi, liền sẽ không tiếp tục. Cái gì? Mục sư bảo nam tử có điểm sững sờ, không rõ vì cái gì đều lúc này, Dương Đào thế nhưng còn cường điệu việc này. Chính là thức mau, hắn liền phản ứng lại đây. Ông! Nháy mắt, hắn trong tay thế nhưng xuất hiện một cái kim sắc ký hiệu tổ hợp vòng tròn. Kia ký hiệu nháy mắt liền xuất hiện, tính cả hắn nắm ngọc giản tay, đều bao phủ đi vào. Dầm! Không gian chi lực nháy mắt toát ra tới. Mục sư bảo nam tử cũng đúng rồi đến, cả người thánh quang bạo trướng, ở nháy mắt liền phải thu hồi tay mình. Chính là hắn có thể cảm nhận được, nếu chính mình tiếp tục nắm này ngọc giản, kia làm không hảo tự mình cánh tay đều sẽ bị hủy rớt. Cân nhắc dưới, hắn quyết đoán lựa chọn từ bỏ ngọc giản. Bằng mau tốc độ, rút tay mình về. Hừ, liền điểm này can đảm. Dương Đào trong tay. Đồng dạng có kim sắc ký hiệu vận chuyển, ngọc giản cùng lục lạc, đều bị hắn nắm ở trong tay. Hắn nội tâm vô cùng kích động, phiên tay gian, thu hảo ngọc giản cùng lục lạc. Đáng giận. Mục sư bảo nam tử thầm hận, nhưng là vừa mới kia quỷ dị lực lượng, như cũ làm hắn nội tâm sao sợ không thôi. Xem ra, trước mắt Dương Đào, quả nhiên là một khối xương cứng, không hảo tùy ý đắn đo. Giống. Lúc này, đại địa lại lần nữa chấn động, toàn bộ ngọn núi đều ở không ngừng run rẩy, vô số cục đá bắt đầu rạn nứt, một bộ muốn sụp đổ cảnh tượng. Đáng chết, ngươi còn không dừng hạ. Ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Nếu ngươi không chê không tốt, kia khắp địa phương, liền sẽ biến thành luyện ngục. Áo giáp nam tử cùng mục sư bảo nam tử tức khắc đầu đại, một cái Hứa Văn Thăng khiến cho bọn họ cảm thấy rất là khó giải quyết. Hiện tại lại tới nữa một cái Dương Đào, thật đúng là không phải thời điểm A. Vấn đề là, chúng thần dưới chân núi mặt kia đồ vật, giờ phút này nhất định bị Hứa Văn Thắng cấp chọc giận. Kia chính là thần thú, như thế nào cam tâm bị một cái nho nhỏ phàm nhân nô dịch. Hừ, các ngươi hai cái, nếu hiện tại liền nguyện trung thành ta, sau này nhất định sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Ta thực mau chính là này thần thú chủ nhân, cho dù là cao cao tại thượng chủ, ta đều dám một trận chiến. Hứa Văn Thắng phảng phất điên cuồng, không ngừng đánh ra một đám pháp quyết, hướng tới không trùng trận pháp dung nhập đi vào. Kẻ điên, ngươi thật là người điên. Phàm nhân, như thế nào có thể nô dịch thần thú? Cho dù là hắn suy yếu, cũng không phải ta chờ có thể chống lại. Ngươi nhanh lên làm người mở ra chung quanh truyền tống trận, bằng không, chúng ta đều phải xong đời. Cảm thụ được ngầm kia cổ kinh khủng hơi thở, như cũ ở không ngừng tăng cường, hoàng kim áo giáp nam tử mặt mang một tia vội vàng lên. Hắn cũng là biết một ít nội tình tin tức, minh bạch phía dưới kia sinh linh, là cỡ nào khủng bố. Hừ, ngu xuẩn, này liền chú định, các ngươi chung quy chỉ có thể đủ đường cái tiểu giáo đường chi chủ, vĩnh viễn đều sẽ không có đại tiền đồ. Thức mau, hắn liền sẽ là ta một bộ phận, ha ha ha. Đồng thời, nếu ta có thể được đến đại thiên sứ che chở, còn có ai có thể trở ngại ta trưởng thành? Từ Văn Thắng lời này, là nguyên bản tính toán rời đi Dương Đào khẽ nhíu mày. Ngươi! Đúng lúc này, Từ Văn Thắng áo đen đột nhiên chạy xuống, to rộng mũ phía dưới khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Mặt khác hai người hiển nhiên căn bản là không thèm để ý, bởi vì bọn họ đã sớm gặp qua Từ Văn Thắng chân dung, nhưng là Dương Đào lại là bất đồng. Ngươi như thế nào nhìn như thế quen mắt? Dương Đào dám xác định, chính mình đây là đối này cùng Từ Văn Thắng gặp mặt, cũng không biết nói vì cái gì, chính là cảm giác thực quen mắt. Hừ, Dương Đào, nói không chừng các ngươi thật đúng là nhận thức. Từ Văn Thắng vốn dĩ chính là hoa hạ người, chẳng qua là một cái kẻ phản bội, có thể có hôm nay như vậy thành tựu, trong tay chính là không có thiếu lây dính hoa hạ người huyết. Mục sư bảo nam tử lại lần nữa mở miệng, hắn không ngại nương Dương Đào tay, xử lý trước mắt Từ Văn Thắng, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại chính mình nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là muốn dự phòng ngầm thần thú. Ầm ầm ầm. Thật lớn sân thể, đã bắt đầu xuất hiện từng đạo cái khe, nếu từ trên cao nhìn xuống mà xuống, liền không khó coi đến, toàn bộ chúng thần sơn, tại đây một khắc, phảng phất đột nhiên cất cao rất nhiều. Giống. Ngay sau đó, một tiếng mang theo thống khổ gào giống, truyền vào tận trời. Trên bầu trời tầng mây, ở nháy mắt đã bị chấn vỡ, vô số quang mang, từ trong hư không ra đời, hướng tới chúng thần sơn mà đến, dũng mãnh vào ngầm, bị kia thần thú hấp thu. Từ Văn Thắng, Dương Đào lại không có đi nhiều quản này đó, hắn ở cẩn thận tự hỏi, trước mắt Hứa Văn Thắng, rốt cuộc vì cái gì sẽ làm chính mình có loại xa lạ quen thuộc cảm. Tấu chương xong. Chương 1633 Phong Khinh Vân Đạm. Từ Văn Thắng. Dương Đào nhíu mày, bắt đầu không ngừng ở chính mình trong đầu tìm tòi lên. Tu luyện người, không tồn tại cái gọi là mất trí nhớ, ký ức là sẽ không tiêu trừ, chẳng qua nếu là thời gian dài không có vận dụng nói, sẽ bị vứt bỏ ở nào đó góc. Chính là nếu ở nỗ lực hồi tưởng nói, liền nhất định có thể tìm được. Là ngươi Từ Văn Mậu. Đông nhiên, Dương Đào ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giờ phút này mang theo càn rỡ tươi cười Từ Văn Thắng. Hắn cuối cùng nhớ lại tới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc ấy, chính mình ở Thiên Sư Đạo thời điểm, liền đã làm một việc. Dùng đan dược, làm ra 10 cái tranh đoạt nội môn danh ngạch đệ tử tới. Trong đó có một cái kêu Từ Văn Mậu, cùng trước mắt Từ Văn Thắng, thế nhưng có 8 phần tương tự. Đúng rồi, khó trách bà cơ nói, ở trên người của ngươi tra được manh mối. Nhìn dáng vẻ, đạo tâm trùng ma ngươi cũng sẽ đi. Ngươi sở dựa vào, xem ra cũng không phải cái gì huyết khế chi thuật, mà là đạo tâm trùng ma đi. Dương Đào trong óc bên trong liên tiếp xẹt qua rất nhiều ý niệm, tựa hồ rất nhiều vấn đề, đều đã có thể giải thích. Hơn nữa, nhất quan trọng một chút là, trước mắt tình huống, hắn đông nhiên liền hiểu được. Nô dịch một cái thần thú cố nhiên rất có dụ hoặc lực, nhưng là có cái gì có thể ngẫu nhiên so được đến kia thần thú sở hữu hết thảy, càng thêm có dụ hoặc lực đâu. Chỉ cần ở đối phương trong cơ thể, gieo ma chủng, kia cùng cấp với, thần thú chính là hắn một bộ phận. Lợi hại, giờ phút này huyết khế, nói không chừng gần là một cái lời dẫn đi. Ha ha ha, Dương Đào, không hổ là Dương Đào a, thế nhưng nháy mắt liền nghĩ tới ta mưu hoa, không tồi, ta cuối cùng mục đích, chính là vì hắn gieo ma chủng. Từ Văn Thắng phá lên cười, mặt khác hai cái nam tử sắc mặt thật không đẹp. Bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Đạo tâm chủng ma, uy danh hiển hách, nếu thật sự làm đối phương thành công, kia chẳng phải là nói, hắn tiền cảnh, sẽ không thể hạn lượng sao. Ta kia không biết cố gắng đệ đệ, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi à, bằng không, hắn như thế nào có thể tiến vào nội môn đâu. Bất quá Dương Đào, nếu ngươi hôm nay đi tới ta trước mặt, vậy thành toàn ta đi. Thế nhưng là Từ Văn Mậu ca ca, điểm này làm Dương Đào nhưng thật ra không cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, đến nỗi đối phương rốt cuộc là có cái gì mưu hoa, Dương Đào vẫn là không rõ ràng lắm. Chính là không đợi Dương Đào mở miệng dò hỏi, đối phương thế nhưng chủ động mở miệng lên. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ngươi không có khả năng từ ta nơi này được đến đáp án. A ha ha ha, đúng rồi, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở tìm ngươi muội muội đâu? Cái gì? Ngươi biết? Dương Đào động dung, hắn lại đây, còn không phải là vì chính mình tiểu muội sao? Đương nhiên, ta đương nhiên biết. Nhưng là hiện tại, ngươi cũng biết mục đích của ta, cho ta hộ pháp, ta liền nói cho ngươi có quan hệ Dương Linh Nhi tin tức. Kia chính là có được thông minh sắc sảo chi mắt thân thể thể chất a, tấm tắc. Từ Văn Thắng cười lạnh liên tục, nội tâm vô cùng tự tin, hắn tin tưởng Dương Đào nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hừ, ngươi cho rằng một cái Dương Đào có thể đối phó chúng ta hai người sao? Thật là buồn cười. Hoàng kim áo giáp bao phủ nam tử cười lạnh, trong tay đã lấy ra một cây trường thương. Báng sung ánh vàng rực rỡ, mặt trên khắc họa vô số ký hiệu. Không sai, ngươi sẽ không cho rằng Dương Đào có thể ngăn trở chúng ta hai người đi. Chúng ta chính là biết, Dương Đào cũng không phải là cái gì đặc thù thể chất. Mục sư bảo nam tử, trong tay cũng lấy ra một cái giá chữ thập tới, mặt trên có từng đợt mơ hồ thánh tiếng ca âm ở bồi hồi. Hừ, ngươi ở uy hiếp ta. Dương Đào lại là xoay người, lạnh lùng nhìn Từ Văn Thắng. Hắn cả đời này bên trong, ghét nhất chính là có người uy hiếp chính mình, hơn nữa vẫn là dùng chính mình thân nhân an nguy. Không không không, này không phải uy hiếp, là giao dịch. Từ Văn Thắng khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta liền nói cho ngươi Dương Linh Nhi tin tức. Tin tưởng ta, chỉ có ta mới biết được nàng rơi xuống. Điểm này, ta dám cam đoan với ngươi. Trong miệng nói không phải uy hiếp, chính là này miệng lưỡi cùng thần thái, đã biểu lộ không bỏ sót. Hảo! Dương Đào thanh âm càng thêm lạnh băng vài phần, như vậy kết quả, ở Từ Văn Thắng xem ra, mới là bình thường. Dương Đào chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, căn bản là không có khả năng phản kháng. Chỉ cần như vậy, nhất vô dụng, bọn họ đều sẽ lưỡng bại câu thương. Hừ! Khi đó, các ngươi đều là ta ma chủng. Nghĩ đến điểm này, Từ Văn Thắng nội tâm càng thêm kích động lên. Hắn cảm giác, chính mình đã chịu trời cao chiếu cố, khí vận vô địch. Ngay từ đầu còn có điểm lo lắng, nhưng là Dương Đào thế nhưng chủ động lại đây. Như vậy tay đấm, chính mình vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta chống lại. Hoàng kim áo giáp nam tử cả người khí thế cổ động, thế nhưng có xuất khiếu kỳ tu vi dao động. Mà một bên mục sư bảo nam tử, có đồng dạng tu vi dao động. Xuất khiếu kỳ sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn còn vẫn luôn cho rằng, mọi người đều là cùng cảnh giới tới, chính là không nghĩ tới, phương Tây bên này, tu vi cảnh giới rõ ràng quá cao a. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi có tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Mục sư bảo nam tử rất là tự phụ, một bàn tay nắm giá chữ thập, hoành ở chính mình trước ngực, giá chữ thập mặt trên, có nhàn nhạt thánh quang không ngừng lóng lánh. Ha ha! Dương Đào cười, phương Tây người, quả nhiên một đám đều là cái dạng này tự đại. Bất quá chính là xuất khiếu kỳ thôi, chính mình thật đúng là không có để ở trong lòng. Sắt. Đại địa như cũ đang không ngừng rạn nứt, toàn bộ sơn thể ở giải thể. Không ngừng có manh thú ở kinh hoàng gào giống, thoát đi khu vực này. Trong núi, kia cổ hơi thở không ngừng gia tăng, đến bây giờ, đã có xuất khiếu kỳ hơi thở dao động. Nô chỗ ở, định tứ phương chi thổ. Dương Đào hai chân sáng lên, nhàn nhạt màu vàng năng lực, không ngừng thẩm thấu tiến vào dưới chân đại địa, nháy mắt, hắn nơi địa phương, đại địa đọc lại, trở nên vô cùng củng cố tới. Nô chỗ ở, ngưng bát phương chi thủy. Rầm. Trong hư không, vô số dòng nước xuất hiện, thực mau liền hình thành một cái quy mô không nhỏ con sông, hình thành một cái phong bế vòng tròn, khoanh lại Dương Đào phạm vi một dặm khoảng cách. Ngũ hành tông pháp sao? Ha ha, hôm nay ta nhưng thật ra muốn kiến thức, này được xưng nhất cường đại pháp thuật chi nhất, hôm nay liền xem ta như thế nào phá rớt đi. Hoàng kim áo giáp nam tử phát ra hưng phấn gào giống, cả người thế nhưng bị một cổ đột nhiên xuất hiện kim sắc ngọn lửa bao vây, ngay cả tóc của hắn, đều đứng chổng ngược lên. Nga! Nếu ngươi thích, vậy ngươi trước chơi chơi. Mục sư bảo nam tử như cũ phong khinh vân đạm mở miệng, tựa hồ căn bản liền không có đem Dương Đào để vào mắt. Nô chỗ ở, khắp nơi vì xuân. Ầm ầm ầm. Lần này, không chỉ là dây đằng, vô số thực vật thành phiến xuất hiện, tại đây phong bế sông dài bên trong, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Này đó thực vật, đều thực không đơn giản, bọn họ mang theo công kích tính. Bay thẳng đến đều mục sư bảo nam tử dương nhanh múa vướt nào tới. Hai cái cặn bã, liền tính các ngươi cái gọi là thiên sứ nhìn đến lao tử, cũng không dám coi khinh, ai cho các ngươi tự tin, đối mặt lao tử còn dám như vậy phong khinh vân đạm. Dương Đào cười lạnh, tứ đại thuộc tính pháp quyết đồng thời xuất hiện. Không phải hắn sẽ không kim loại tính pháp quyết, mà là cho rằng, hai người kia, căn bản là không có cái này tất yếu. Đồng thời, hắn còn phải đối phó Tử Văn Thắng. Nếu dám uy hiếp chính mình, vậy phải làm hảo làm ra việc này sở yêu cầu thừa nhận hậu quả. Tấu chương xong. Chương 1634 đâu chỉ ba cái. Ha ha, ta thật đúng là bội phục ngươi dũng khí, ngươi cho rằng, ngươi có thể đối ta như thế nào sao? Mục sư bảo nam tử hơi hơi mỉm cười, cũng không thấy hắn có mặt khác dư thừa động tác. Liền nhìn đến hắn bên người, đột nhiên toát ra quá một cái trứng gà giống nhau hộ thuẫn tới. Những cái đó thực vật, đang tới gần hộ thuẫn thời điểm, thế nhưng toàn bộ đều trở nên vô cùng mềm yếu lên, phảng phất gặp một vòng khủng bố nắng gắt giống nhau. Hơn nữa, vô số thực vật bắt đầu khô héo, suy bại. Hừ, Dương Đào, ngươi thế nhưng còn muốn cùng khi đối phó hai người, vẫn là trước qua ta này một quan đi. Cả người bị kim sắc ngọn lửa bao vây nam tử nhìn đến Dương Đào động tác lúc sau, cũng là lộ ra một trận trào phúng tới, hắn một tay nắm trường thương, mang theo không thể địch nổi lực đạo, hướng tới Dương Đào một thứ. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng, cũng dám dùng thân thể tới đối kháng. Đương nhìn đến Dương Đào không vội không chậm vươn tay phải, bình quán vì trưởng hướng tới chính mình trường mâu mà đến thời điểm. Hoàng kim áo giáp nam tử trong giọng nói trào phúng càng thêm nồng đậm. Ha ha! Dương Đào cũng không có nhiều lời, hắn muốn thử xem, giờ phút này chính mình ba cái phân thân chồng lên lực lượng, dùng để thúc giục nhuận thổ chi lực, có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Thực nhanh tay trưởng liền cùng kia trường mâu chạm vào nhau. Ân. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ở còn không có tiếp xúc đến trường mâu. Gần là cảm nhận được bên ngoài kim sắc ngọn lửa thời điểm, hắn liền cảm giác được, lòng bàn tay truyền đến từng đợt xuyên tim đau đớn. Không tốt. Dương Đào ngay sau đó vội vàng sau lui, tay cũng kịch liệt lùi về tới. Hiện tại biết lợi hại, muốn lùi bước sao? Đáng tiếc, này nhưng không phải do ngươi. Hoàng kim áo giáp nam tử nháy mắt ra tốc, trường mâu ngang trời, mang theo từng trận không gian gợn sóng. Hướng tới Dương Đào hành đẩy mà đến. Hừ. Ở trước tiên, Dương Đào lại lần nữa trồng lên một cái phân thân, lúc này mới làm chính mình tốc độ, nháy mắt bạo tăng, ném ra cùng nam tử chi gian khoảng cách. Tí tách. Chính là, Hắn cái tay kia, giờ phút này lại là xuất hiện một đạo thảm không nỡ nhìn vết thương, từ lòng bàn tay bắt đầu, vẫn luôn lan tràn đến do chỗ, một đạo 2cm thâm khẩu tử, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua. Máu tươi, không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Nay vẫn là Dương Đào ở trước tiên, vận dụng chân nguyên, phong bế miệng vết thương kết quả. Không cần uổng phí sức lực, như vậy miệng vết thương cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi ngừng máu tươi. Mặc dù ta hiện tại không động thủ, ngươi tin hay không, cuối cùng ngươi máu tươi như cũ sẽ không ngừng trôi đi, trừ phi ngươi tự đoạn một cái cánh tay. Nam tử cả người bị kim sắc ngọn lửa bao vây lấy, cũng không lập tức tiến lên, mà là mang theo người thắng tư thái, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Dương Đào. Hắn thực tự tin, chính mình thần sắc kim sắc ngọn lửa nhưng một chút đều không đơn giản. Mặc dù đối phương là Dương Đào, gặp lúc sau, cũng chỉ có thể đủ nuốt hận. Đại ý! Dương Đào khe như mày, quả nhiên cảm nhận được chính mình miệng vết thương chung quanh, như cũ có nhàn nhạt ngọn lửa ở nhảy lên, mặc kệ chính mình như thế nào vận dụng chân nguyên, cho dù là 5 loại thuộc tính chân nguyên thay phiên nếm thử, đều không có quá lớn hiệu quả. Không cần uổng phí sức lực, ngoan ngoãn trở thành tù binh của ta đi. Nói như vậy, ngươi còn có thể đủ sống tạm. Ta biết, các ngươi Hoa Hạ người từ trước đến nay đều là tham sống sợ chết. Nam tử tiếp tục mở miệng, bất quá đã lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thái. Hiển nhiên, hắn lời nói là cái dạng này nói, nhưng là chiến đấu tâm thái ý thức rất mạnh, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Là sao? Dương Đào cười lạnh, phiên tay gian, đan điền trùng, trắng tinh kim đan chuyển động. Một cổ mang theo dược lực chân nguyên, tức khắc lưu chuyển tới rồi chính mình miệng vết thương vị trí. Nháy mắt, những cái đó nguyên bản đi trừ không đúng ngọn lửa, liền bắt đầu bị dập tắt. Tư tư tư. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, Dương Đào trên tay miệng vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Này! Mặt khác ba người nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc một trận mộng bức. Đặc biệt là kim sắc ngọn lửa bao vây nam tử, vừa mới chính mình mới nói quá, này ngọn lửa là cỡ nào cường đại tới, chính là hiện tại, thế nhưng đã bị đối phương nhưng đi diệt trừ. Nị mạ, muốn hay không như vậy hồng quả quả giáp mặt và mặt. Quỳ thủy chi lực. Ngự lôi chi thuật. Dương Đào hai mắt thần quang lại lần nữa trở nên rét lạnh lên, vừa mới thật đúng là chính mình đại ý cho rằng đối phương tuy rằng có xuất khiếu lúc đầu tu vi. Chính mình ba cái phân thân chồng lên, đã cũng đủ để mắt đối phương. Nhưng là thực hiển nhiên, đối phương chiến lược rất là cường đại, một không cẩn thận, thiếu chút nữa trực tiếp lật thuyền. Ầm vang, ở chung quanh không ngừng vận chuyển con sông, ở nháy mắt, nước sông nhan sắc, từ nguyên bản vô sắc, đột nhiên biến thành màu lam. Giống như ngay từ đầu là sông nước chi thủy, giờ phút này lại là đại dương mênh mông chi thủy giống nhau. Đồng thời, vô số tia chớp nảy sinh, đó là Dương Đào trước mắt có thể ngưng tụ vận dụng cường đại nhất lôi đỉnh, quỷ thủy thần lôi. Thu. Dương Đào một tay hướng lên trời, mở ra 5 ngón tay, rồi mới bỗng nhiên nắm tay. Đồng thời, chung quanh hoàn nhắm con sông, đi cùng Dương Đào động tác, nháy mắt ra tốc xoay tròn, co rút lại lên. Ầm vang. Trong hư không, tiếng sấm đại tác phẩm. Quỳ thủy thần lôi, giờ phút này biến thành từng điều thật nhỏ lôi xà, nháy mắt thoát ra con sông, hướng tới hai người nhào qua đi. Vẫn là như vậy tự đại, hừ, đối chúng ta hai người đồng thời ra tay, thật là buồn cười. Giống. Mục sư bảo nam tử lãnh trảo còn không có kết thúc, tức khắc, toàn bộ đại địa lại lần nữa xuất hiện run rẩy. Thậm chí, ngay cả Dương Đảo thêm hạ đại địa, lại lần nữa xuất hiện cái khe. Dương Đào sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, này cho thấy, chính mình thổ thuộc tính pháp thuật, thế nhưng bị cường lực phá rớt. Nhìn dáng vẻ, phía dưới kia sinh linh, thực mau liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Đáng chết, nếu như vậy, kia lão tử liền không cùng các ngươi chơi. Dương Đào cắn răng, thân hình lại lần nữa run rẩy một lần, 5 đại phân thân, đồng thời trồng lên. Dương Đào giờ phút này, chiến lược hoàn toàn đạt tới mạnh nhất trạng thái. Dây đằng. Dương Đào vươn tay trái, đối với phương xa áo bào trắng nam tử một lòng tay. Gió lửa. Tay phải đối với một bên hoàng kim áo giáp nam tử vung lên. Lôi đình chi lực, cho ta tới. Ngưng mà làm kiếm. Đồng thời, những cái đó nguyên bản hướng tới hai người chạy trốn lôi xà, nháy mắt động tác nhất trí đảo ngược thân hình, hướng tới dương đảo trong tay ngưng tụ mà đi. Sắt. Lôi đình chi kiếm, ở nháy mắt hình thành, đồng thời bị dương đảo hướng tới một người vứt đi. Người này không phải mục sư bảo nam tử, cũng không phải kim sắc ngọn lửa bao vây nam tử, mà là Từ Văn Thắng. Kiêu ngạo, cũng dám đồng thời đối phó chúng ta ba người. Mục sư bảo nam tử hừ lạnh, đôi tay ta này giá chữ thập, từ bên trong toát ra một cái thật lớn văn tự, thay đổi bay đến đỉnh đầu hắn. Hừ, rượu mời không uống, vậy chỉ có thể đủ đưa ngươi lên đường. Kim sắc ngọn lửa lại lần nữa bạo trướng ba phần, làm hắn cả người giống như một viên kim sắc tiểu thái dương giống nhau. Nam tử ngang trời, hướng tới Dương Đào đánh úp lại. Dương Đào, ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Hừ, đáng tiếc, ngươi này cách làm quá ngu xuẩn. Từ Văn Thắng cũng là cười lạnh liên tục, hướng tới không trung vẫy tay một cái, một đạo huyết hồng cột sáng từ không trung rơi xuống, bảo vệ hắn quanh thân. Đâu chỉ là ba cái. Dương Đào cười to, ở làm xong kia hết thể lúc sau, hắn căn bản là không có dừng tay, dưới chân ngược lại dùng sức một bước, đại địa tức khắc sụp đổ, sơn thể ra tốc rạn nứt. Mà hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, đã cầm Thiên Chi Tùng Vân, đôi tay cao cao cụ thể, hướng tới ngầm thế nhưng hung hăng bổ ra nhất kiếm. Rút kiếm thuật. Thấu chương xong. Chương 1635 đây là thần thú. Thiên Chi Tùng Vân kiếm khí lay động tứ phương, hướng tới đại địa dưới, lực phách mà đi. Hảo kiêu ngạo. Thế nhưng đối bọn họ ba người ra tay đồng thời, còn dám đối phía dưới thần thú ra tay. Này Dương Đảo, hoàn toàn chính là ở tìm chết ta. Mặc kệ là mặt khác hai cái nam tử, vẫn là Từ Văn Thắng, đều có điểm xem không hiểu Dương Đảo giờ phút này hành vi. Ngươi đây là ở giúp ta sao? Từ Văn Thắng cười lạnh, cả người bị đỏ như máu quang mang bao phủ, đối với công kích mà đến lôi đình chi kiếm, chút nào đều không thèm để ý. Này đó thủ đoạn, còn muốn cùng khi đối chúng ta ra tay, thật là buồn cười. Mục sư bảo nam tử cười khẽ, đỉnh đầu ký hiệu quang mang đại tác, hướng tới chung quanh thực vật quét ngang mà đi. Không sai, quá cuồng vọng. Hoàng kim áo giáp nam tử cũng là thực tự phụ, trên người ngọn lửa không ngừng nhảy lên, trực tiếp nhảy vào khói báo động bên trong. Giống. Kiếm khí sau phát tới trước, ngầm kia sinh linh, lại lần nữa phát ra một tiếng ăn đau gào giống. Đại địa run rẩy, càng thêm kịch liệt lên. Kia sinh linh, bị chọc giận. Hắn muốn nhanh lên ra tới, tìm được cái này đối hắn hạ độc thủ người, trực tiếp nuốt rớt. Này! Thức mau, mục sư bảo nam tử khẽ như mày, bởi vì chung quanh thực vật, thế nhưng cùng phía trước bất động. Đặc biệt là những cái đó dây đằng, thế nhưng hoàn toàn quấn lấy chính mình hộ thuẫn bên ngoài, một tầng tầng không ngừng bao vây, giống như một cái đại kén giống nhau. Đây là cái gì pháp thuật? Hoàng kim áo giáp nam tử, hiện tại cũng đã nhận ra không thích hợp. Kia một ngày thiên hỏa tuyến không ngừng nhảy lên, thế nhưng có thể dung nhập chính mình kim sắc ngọn lửa bên trong. Đồng thời, ở nội bộ bắt đầu phá hư chính mình kim sắc ngọn lửa. Tuy rằng nội một đạo hỏa tuyến phá hư trình độ đều rất nhỏ, nhỏ đến có thể xem nhẹ. Nhưng là nhìn đến chung quanh rậm rạp, còn đang không ngừng gia tăng hỏa tuyến. Nam tử liền cảm giác được từng đợt da đầu tê dại. Chi chi. Lôi đình chi kiếm, cũng chạm đến kia đỏ như máu quang mang chung quanh. Bên này cảnh tượng, càng thêm rõ ràng, từng đợt huyết sắc sương mù, không ngừng ở lôi đình chi kiếm chung quanh xuất hiện. Cái gì? Từ Văn Thắng kinh hãi, vừa mới đạm nhiên nháy mắt biến mất, đôi tay không ngừng động tác, dẫn đường từng đạo hồng quang không ngừng rớt xuống xuống dưới. Này đây là cái gì lôi đỉnh chi lực? Nếu là thiên sư đạo lôi đỉnh chi lực, hắn biết rõ, căn bản là không có khả năng phá vỡ chính mình phòng ngự chi lực. Cho dù là Dương Đào giờ phút này buộc phát ra cùng chính mình tương đồng chiến lực, kia cũng không được. Chính là hiện tại, hắn có thể cảm nhận được, chính mình chung quanh hồng quang, phảng phất gặp trời sinh áp chế lôi đỉnh giống nhau, thế nhưng nháy mắt liền có muốn tiêu hao không còn cảm giác. Nay quá quỷ dị, tình huống như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Không không Dương Đào, ngươi dừng tay, ngươi không thể đủ như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi tiểu muội rơi xuống sao? Từ Văn Thắng kinh hô liên tục, nếu tiếp tục đi xuống, sẽ phá hư đến hắn trận pháp căn bản, đến lúc đó, sở hữu như hoa, chẳng phải là muốn uổng phí sao? Hừ! Đều lúc này, còn dám uy hiếp lao tử. Cấp lao tử giải. Xôn xao. Ở Dương Đào pháp quyết biến động bên trong, kia ngưng tụ mà thành lôi đỉnh chi kiếm, tức khắc lại lần nữa khuyết tán mở ra, biến thành vô số lôi đỉnh con rắn nhỏ, giống như vô số tiểu nòng nọc, nháy mắt bao bọc lấy Từ Văn Thắng chung quanh sở hữu địa phương. Từ từ từ. Lôi đỉnh chi xà hoan động, làm cho cả quần sáng đã chịu công kích càng thêm quyết đoán. Bang! Gần là một cái nháy mắt, kia hồng quang mặt trên, liền ngàn thương trăm khổng, vô số lôi đỉnh con rắn nhỏ, lập tức chui vào đi vào, hướng tới Từ Văn Thắng ở trong thân thể chui vào. Từ từ từ! Vô số lôi đỉnh chi lực, ở Từ Văn Thắng trong cơ thể không ngừng du tẩu, quỷ thủy thần lôi, đưa tin vô cùng. Hơn nữa đối với tà ác hơi thở, có tuyệt đối áp chế tác dụng. Gần là một cái nháy mắt, Từ Văn Thăng trong cơ thể tà ác huyết khí, đã bị tiêu ma hơn phân nửa. Đáng chết! Mục sư bảo nam tử hừ lạnh, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh dây đằng vô cùng khủng bố. Thế nhưng đã trực tiếp công phá chính mình phòng ngự chi lực, đi tới chính mình chung quanh. Sắc! Trên bầu trời, kia ký hiệu ngang trời. Đột nhiên buộc phát ra một trận lóa mắt quang mang. Quang mang nơi chỗ, sở hữu sự vật toàn bộ đều xuất hiện khô héo. Đó là một loại mạc danh sức mạnh to lớn, là một cái rất cường đại sát thủ. Nhưng là giờ phút này, nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ hoàn toàn vận dụng. Dây đằng quả nhiên bị áp chế, chính là chung quanh, như cũ có dây đằng không ngừng sinh trưởng ra tới. Đáng giận. Kim sắc ngọn lửa lại lần nữa bạo trướng, hoàng kim áo giáp nam tử bạo lui. Hắn chủ động về tới mục sư bảo nam tử bên người, nếu cẩn thận xem xét, liền không khó coi ra, nam tử trên người hoàng kim áo giáp, đã xuất hiện vô số thật nhỏ ngật đáp. Cái gì? Người áo giáp hắn vì cái gì sẽ đột nhiên gia tăng sức bật? Mục sư bảo nam tử sau sợ, hai mắt lạnh băng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lắc lư dây đằng. Hắn giờ phút này nội tâm kích động, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, mang theo đề phòng. Giống. Gào giống càng thêm vang dội, nếu tu vi hơi chút phía dưới điểm, hoàn toàn sẽ bị này tiếng hô cấp đánh chết. Mau xem. Trên đỉnh đầu, một cái thật lớn hư ảnh xuất hiện, nó cả người sáng lên, giống như một con ngựa trắng. Nhưng là ở trên chắn mặt. Lại là có một cái một sừng. Một sừng thú. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm mông vòng. Cái gọi là thần thú, chính là như vậy sao? Thật là thần thú, đáng chết, hắn muốn ra tới. Hắn hai mắt mang theo hồng quang, là phẫn nộ biểu hiện. Mục sư bảo nam tử rất là kích động, thường thường hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, tâm sinh lưu ý như vậy thần thú, cho dù là tu vi tương đương. Hắn cũng không dám chống lại. Đáng chết, Từ Văn Thắng, đều là ngươi làm tốt lắm sự. Hiện tại hảo, thần thú điên cuồng, ngươi đây là muốn lôi kéo mọi người chôn cùng sao. Từ Văn Thắng, ngươi biết ngươi xông bao lớn hòa sao. Đáng chết, còn không cho người mở ra truyền tống trận, làm tổng độ người lại đây. Hai cái nam tử đều nôn nóng lên, bọn họ nội tâm run rẩy, ngay cả Dương Đào công kích. Bọn họ đều không có tâm tình nhiều quản. Kia chính là thần thú A, hơn nữa vẫn là một đầu phẫn nộ thần thú. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, này sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Mặc dù là những cái đó thánh tử thánh nữ gặp được, đều chỉ có thể đủ tránh lui đi. Giống. Toàn bộ không trung, đột nhiên một mảnh đen nhánh. Mây đen lan đãng, kia thật lớn hư ảnh, biến thành duy nhất ánh sáng địa phương. Toàn bộ chúng thần sơn, ở nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn thể ở trong khoảnh khắc, nháy mắt ao hãm đi xuống, đồng thời, nguyên bản dương quang không ở, không trung bên trong, hư ảnh phóng thích quang mang, biến thành một cái khác thái dương. Này cảnh tượng, quá khủng bố. Đồng thời, một cổ cường đại hơn nữa bưu hán hơi thở, từ phía dưới toát ra tới. Kia hơi thở ra tới địa phương, có đỏ như máu quang mang ở bào phủ. Bá. Một đạo quang mang hiện lên lúc sau, một cái tuyết trắng thân ảnh, xuất hiện ở dương đảo trước mặt. Đó là cái bóng đá lớn nhỏ quang đoàn, ở quang đoàn bên ngoài, có đỏ như máu xiềng xích, không ngừng xoay quanh, cuốn quanh. Đỏ như máu xiềng xích ngọn nguồn, chính là trời cao trung trận pháp. Đồng thời, xiềng xích mở miệng bộ phận, là một đám thân thể khí quan bộ vị hư ảnh. Đây là cái gọi là thần thú. Dương Đào lại là một bức, bị trước mắt kia quang trong đoàn mặt đồ vật, cấp chấn động không muốn không muốn. Tấu chương xong. Chương 1636 như bị sét đánh. Quang mang vô cùng lóa mắt, làm người không thể đủ nhìn thẳng. Nhưng là Dương Đào hai mắt có kim mang, hỏa nhãn kim chữ dưới, như cũ có thể thấy rõ ràng kia quang trong đoàn mặt đồ vật. Nếu đổi cá nhân, là Lý Văn Đình hoặc là Mã Giai Ni ở chỗ này. Cho dù là Mao Tiểu Thanh ở chỗ này, nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, nhất định sẽ thét chói tai không thôi. Không có biện pháp, kia quang trong đoàn mặt đồ vật, thật sự là quá manh ngây người. Cả người tuyết trắng, nhìn qua giống như một cái tiểu cầu. Bất quá ở hắn đầu đằng trước, có một cái thật nhỏ nổi lên. Nhìn qua, hẳn là chính là nó một sừng. Đại đại hai mắt bên trong, phảng phất một mảnh thâm không, làm người xem không rõ. Chính là giờ phút này, lại có màu đỏ dáng vẻ khí thế độc gác ở chẳng những ngày lên. Cái gì, thế nhưng vẫn là ấu tể. Ba người đồng thời kinh hô, hiển nhiên ngay từ đầu, bọn họ đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Cùng truyền thuyết không tương xứng hợp A, nguyên bản này không nên là một đầu thành niên thần thú sao. Nhưng là hiện tại, thế nhưng là một đầu ấu tể, ba người nội tâm tức khắc đều có mặt khác tâm tư. Dương Đào, giúp ta gieo ma chủng, ngươi tiểu muội, ta giúp ngươi cứu ra. Từ Văn Thăng cái thứ nhất mở miệng, thanh âm ở gào giống, tình huống như vậy, so phía trước hắn suy nghĩ đến, càng thêm hoàn mỹ. Một đầu ấu tể, có thể phương tiện hắn làm rất nhiều chuyện, đối với mặt khác hai người cũng có vô hạn dụ hoặc lực. Dương Đào, chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác. Đem ấu tể cho chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Hai người không cam lòng lạc hậu, này quá trọng yếu. Đối bọn họ tới nói, so đại thiên sứ truy sát lệnh dụ hoặc còn muốn thật lớn. Hừ! Dương Đào, tin tưởng ta, chúng ta tốt xấu cũng coi như là đồng tông. Chạm vào. Nghe được lời này, Dương Đào tức khắc phất tay, một đạo lôi đỉnh chi lực lại lần nữa xuất hiện, bay thẳng đến Từ Văn Thắng oanh kích mà đi. Đồng tông, ngươi sẽ thiên sư đạo pháp thuật sao? Cạn bã, ngươi cũng xứng cùng lão tử đồng tông sao? Dương Đào rất là khinh thường, đang ở đánh giá cẩn thận trước mắt này cái gọi là thần thú. Nhìn qua, lông xù xù, hoàn toàn chính là một cái tiểu cẩu cẩu sao. Hơn nữa vẫn là thực đáng yêu cái loại này, trên bầu trời trận pháp, thế nhưng là mượn khí quan, huyễn hóa ra một đám hư ảnh, muốn dung nhập đi vào, khúc mắc huyết khế. Đương nhiên, này gần là biểu hiện, Từ Văn Thắng đương nhiên là muốn gieo ma chủng. Đáng tiếc, hắn càng thêm biết, Dương Đào ở chỗ này, là sẽ không cho hắn cơ hội. Hơn nữa, cho dù là ấu tể, nhưng là này tiểu thần thú rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, ai đều không thể đủ nắm chắc. Sắc. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, kia ấu tể hai mắt bên trong dáng vẻ khí thế độc ác càng thêm nồng hậu lên. Trung quanh màu đỏ xiềng xích, bắt đầu ở chẳng những đứt đoạn. Trên bầu trời mặt, kia thật lớn trận pháp, giờ phút này cũng không ngừng trở nên ảm đạm lên. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ nếu không mấy cái hô hấp, trận pháp liền sẽ phá rớt. Ấu tể tất nhiên phản giận, đến lúc đó, cho dù là ba người liên thủ, đều không thể là ấu tể đối thủ. Rốt cuộc, đây chính là hàng thật giá thật thần thú. Dương Đào. Từ Văn Thắng nội tâm kinh hãi, vừa mới muốn tiếp tục uy hiếp Dương Đào, chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương chiến lực nơi này nghịch tiên. Đồng thời đối ba người động thủ, thế nhưng còn có thể đủ gắt gao đem bọn họ áp chế. Sắt. Đột nhiên, ba người thế nhưng đồng thời tiến lên, ba người trên người, nháy mắt toát ra một đoàn thật lớn quang mang, bọn họ thân thể bên trong, có một cái cổ quái ký hiệu. Giờ phút này sáng lên, đem ba người liên hợp ở bên nhau. Trấn áp. Này nguyên bản, là ba người nhất không nghĩ vận dụng thủ đoạn, bởi vì một khi vận dụng, kia ba người hết thảy liền đều buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng là hiện tại, không như vậy không được. Dương Đào quá mức cường đại, hơn nữa kia thần thú mắt thấy liền phải thoát vây. Mặc kệ là cái loại này tình huống, đều không phải bọn họ có thể thừa nhận. Cuối cùng, ba người âm thầm bay nhanh câu thông, chỉ có thể đủ đồng thời thỏa hiệp. Này nguyên bản là ba cái tiểu giáo đường thủ đoạn, dùng để trấn áp chúng thần sơn, ba người làm tiểu giáo đường chủ nhân, tự nhiên có thể mượn một bộ phận lực lượng. Không trung bên trong, một cái thật lớn giá chữ thập xuất hiện, thay đổi chuyển động, hướng tới Dương Đào trấn áp mà đến. Hừ, này đã là xuất khiếu trung kỳ lực lượng. Dương Đào, ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi có thể đem chúng ta bức bách đến này một bước, cũng coi như là lợi hại. Dương Đào, nếu ngươi không chịu giúp ta gieo ma chủng, vậy ngươi liền trở thành ta ma chủng đi. Ba người nội tâm thầm hận, này trấn áp một khi vận dụng, liền cho thấy ba người không thể chia lịa. Đây là một loại lợi hại ước thúc, ít nhất, trước mắt bọn họ không biết, trừ bỏ giáo hoàng ở ngoài, còn có ai có thể cởi bỏ. Chính là, giáo hoàng cũng sẽ không cho bọn họ cởi bỏ. Một khi có người nói ra, kia tất nhiên chính là chủ động tìm chết. Giáo đình quyền uy, chân thật đáng tin. Các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Dương Đào khe như mày, không có dự đoán được đối phương còn có như vậy thủ đoạn. Xem ra, sau này ở phương Tây hành tẩu, phải cẩn thận điểm. Bên này là đối phương sân nhà, thủ đoạn quỷ dị đa đoan, không thể đủ quá mức thiếu cảnh giác. Trong hư không, có ba cổ lực lượng, từ ba phương hướng mà đến, dung nhập kia giá chữ thập bên trong. Đó là ba cái tiểu giáo đường lực lượng, đang không ngừng thêm vào cái này trấn áp pháp thuật. Bất quá, cứ như vậy cũng tưởng trấn áp ta, các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Dương Đào nói, làm ba người rất là khinh thường. Bởi vì bọn họ biết, nếu tiếp tục đi xuống, này trận pháp có thể trấn áp phân thần kỳ tồn tại. Mà Dương Đào, nói đến cùng, như cũ chỉ có nguyên anh hậu kỳ thực lực thôi. Dương Đào, ngươi thế nhưng còn dám mạnh miệng. Gì? Không đúng, vì cái gì lực lượng đột nhiên gián đoạn? Theo mục sư bảo nam tử một tiếng thét kinh hãi, bọn họ phát hiện, trên bầu trời mặt, ba phương hướng chuyển đến lực lượng, nháy mắt gián đoạn. Các ngươi thực nghi hoặc sao? Đáng tiếc, lao tử không có thời gian cho các ngươi nghi hoặc. Dương Đào đôi tay nắm trường đao, đối với không trung hung hăng bổ ra một đao. Tại đây phía trước, hắn thân hình lại lần nữa run rẩy trồng lên, năm đại phân thân lực lượng, hoàn toàn thi triển tới rồi cực hạn. Ầm vang. Phụt. A. Như thế nào khả năng? Gần là một đao, kiếm khí ngang trời, nháy mắt cắt không trung giá chữ thập, ngay cả cùng kia đỏ như máu trận pháp, cũng bị Dương Đào nhân tiện một đao pha vỡ. Ba người giống như cắt đứt quan hệ diều, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Đáng chết. Dương Đào, ha ha ha, ngươi cũng chết chắc rồi, trận pháp tan biến, kia thần thú năng lực, hoàn toàn có thể triển áp ngươi. Chạm vào. Quả nhiên, thần thú ấu tể trên người màu đỏ xiềng xích, ở cùng thời gian toàn bộ đứt gãy. Giống. Ấu tể gào giống, thiên địa đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động, nó hai mắt đỏ bừng, trên người có màu trắng ngọn lửa ở quay cuồng. Hừ. Dương Đào. Nếu không hợp tác, vậy toàn bộ đều hết thể lên đường đi. Hoàng kim áo giáp nam tử khỏe môi treo lên cười thảm, tuy rằng không cam lòng, nhưng là có thể được đến như vậy kết quả, tương đối tới nói, vẫn là đáng được ăn mừng. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, ba người lại lần nữa đồng thời há hốc mồm, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, như bị sét đánh. Thấu chương xong. Chương 1638 tiểu muội ngọc giản. Giống. Ấu tể ở làm xong này hết thể lúc sau, lập tức tung ta tung tăng xoay người, mang theo manh ngốc, thế nhưng lại lần nữa hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Ta đi, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Kéo mạch nhà A. Dương Đào trợn tròn mắt, hắn thật sự là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ này thần thú lại ở có bị ngược kêu rên, thích chính mình đã hắn? Nhìn đến mặt khác hai người kia há hốc mồm có thống khổ ánh mắt, Dương Đào cũng không tiếp tục cho rằng, đây là một cái hố. Chính là tiểu gia hỏa này, vì sao cứ như vậy yêu tha thiết chính mình đâu? Thật đúng là làm người không nghĩ ra a. Đương nhiên, nếu làm Dương Đào biết, này hấu tể là bị tác phỉ lị nhìn chúng nói không chừng liền sẽ hiểu được, này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là hiện tại, Dương Đào chỉ có thể đủ như lọt vào trong sương mù. Ta, hai cái nam tử thật vất vả mới ngăn chặn linh hồn chỗ sâu trong thống khổ, giờ phút này nhìn đến Dương Đào biểu hiện, lại lần nữa đã chịu bạo kích. Tiểu tử này, rốt cuộc có phải hay không cố ý đáng chết, cố ý muốn tức chết chúng ta sao? Đúng rồi, trước kia liền nghe nói, tiểu tử này ở đảo quốc thời điểm, liền từng có như vậy hành động. Đáng giận a, không nghĩ tới lần này chính mình cũng đã chịu như vậy đãi ngộ. Hai người thật sâu nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngươi có phải hay không muốn đi theo ta a? Dương Đào cũng không phản ứng kia hai cái nam tử, tò mò ngồi xổm xuống, trên dưới quan sát kỹ lưỡng trước mắt tiểu hấu tể tới. Giống. Thần thú thảnh thơi dùng sức gật gật đầu, đại đại mắt thế nhưng thành trăng non trạng, kia manh ngốc bộ dáng, làm Dương Đào lại lần nữa xem thường lên. Thiết, liền biết bán manh, nếu ngươi liền như thế điểm đại nói, kia cũng quá mất mặt đi. Dầm. Tiểu thần thú thế nhưng nháy mắt liền phát quang phát lượng, thân hình bắt đầu không ngừng kéo trường biến đại. Gần là một cái nháy mắt, liền có bình thường tiểu mã lớn nhỏ. Hơn nữa, trên trán một sừng mang theo ánh sáng, bên trong phảng phất còn có lôi đỉnh chi lực ở lập lòe. Lợi hại, thế nhưng còn có thể đủ biến thanh. Ân, nhìn ngươi như vậy, sau này đã kêu ngươi tiểu bạch rồi. Dương Đào gật gật đầu. Bất quá nội tâm như cũ cảm giác quái quái. Vì thế, hắn còn cố ý cấp đối phương lấy như vậy một cái tên. Giống. Tiểu Bạch tựa hồ thực thích tên này, hướng tới Dương Đào cùng cùng đầu, đầy mặt thân mật. Nếu như vậy, vì tỏ vẻ chân thành, ngươi đi giúp ta xử lý kia hai tên ra hỏa đi. Dương Đào xoát xoát tay, rất là khinh thường hướng tới hai cái nam tử nhìn lại. Giống. Tiểu Bạch nháy mắt biến sắc mặt, cả người màu trắng ngọn lửa sinh đau, đầy mặt sát khí hướng tới hai người trừng đi. Dương Đào, ngươi không thể đủ làm như vậy. Không sai, ngươi không thể đủ làm như vậy, ngươi không thể đủ giết chúng ta chính là có rất lớn địa vị. Nếu ngươi giết chúng ta, hậu quả thực nghiêm trọng. Hai người thật là sợ hãi, đồng thời cũng bi thôi. Đây chính là bọn họ bên này thần thú A. Như thế nào êm đẹp, đã bị Dương Đào kia tiểu tử cấp bắt cóc đâu? Không đúng, là này thần thú ấu tể, chủ động hướng tới nhân gia cọ quá khứ. Hơn nữa Dương Đào thế nhưng vẫn là đầy mặt ghét bỏ, ngẫm lại việc này, bọn họ nội tâm liền không phải cái tư vị à. Thiết, ngu ngốc. Chẳng lẽ còn sẽ bị đại thiên sứ truy sát lệnh càng thêm đáng sợ sao? Dương Đào lười đến phản ứng hai cái ngu ngốc. Hiển nhiên là loại này sợ phiền phức liền nâng ra bản thân hậu thuẫn tới. Nhưng là các ngươi cũng không nhìn xem, lão tử là cái gì người. Đại thiên sứ truy sát lệnh lão tử đều không để bụng, còn sẽ để ý các ngươi phía sau người sao. Không này không giống nhau, chúng ta phía sau người, nếu trực tiếp a. Ngươi. Hai người còn không có tới kịp mở miệng nói xong, thần thú ấu tể cũng sẽ không cùng bọn họ vô nghĩa. Ở thực lực phương diện, hoàn toàn là chiến áp. Tiểu Bạch chiến lực, hẳn là có thể đạt tới xuất khiếu trung kỳ trở lên. Đối với hai cái bị Dương Đào trọng thương người tới nói, vẫn là tương đương nhẹ nhàng. Thiết, ngu ngốc, thế nhưng còn dám uy hiếp lao tử. Dương Đào lại lần nữa hung tợn xem thường một lần, Tiểu Bạch lại lần nữa biến thành tiểu chó nhật bộ dáng, tung ta tung tăng đi tới Dương Đào bên người. Chạm vào. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp một chân đá văng. Cấp lao tử hộ pháp, lao tử có chuyện muốn làm. Dù sao là đối phương mặt dày mày dạn muốn đi theo chính mình, Dương Đào nhưng không có nửa điểm không đành lòng. Hơn nữa hắn xem như xem minh bạch, tiểu gia hỏa này quả nhiên là thần thú, phòng ngự chi lực quả nhiên khủng bố. Bắt đầu chính mình rút kiếm thuật, thế nhưng đều không có tại đây gia hỏa trên người lưu lại miệng vết thương, càng không cần phải nói là như thế này đá mấy đá. Giống. Tiểu Bạch quả nhiên thực nghe lời, thế nhưng thật đúng là ở Dương Đào cách đó không xa ngoan ngoãn nhìn chằm chằm chung quanh. Nếu bị Tác Phỉ Lý biết, chính mình thần thú giờ phút này thế nhưng làm ra như vậy hành vi, nhất định sẽ nháy mắt điên mất. Xú nhị ca. Dương Đào khoanh chân ngồi xuống, gấp không chờ nổi lấy ra không lâu trước đây được đến Ngọc Giản. Quả nhiên, linh thức dung nhập lúc sau, liền thấy được chính mình tiểu muội hình ảnh. 10 năm thời điểm, tiểu muội đã trở thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Bất quá cấp Dương Đào cảm giác, như cũ vẫn là giống như 10 ngày trước giống nhau. Ta biết ngươi nhất định sẽ qua tới tìm ta, bất quá thực đáng tiếc, ngươi nhìn đến cái này Ngọc Giản thời điểm, khẳng định tìm không thấy ta đi. Dương Linh Nhi nghịch ngợm chớp chớp mắt to, cặp kia đôi mắt đẹp, giống như bao hàm nhật nguyệt sao trời, phá lệ xinh đẹp. Nàng thân sắc không có nửa điểm ưu tang, nhìn không giống như là cố ý giả vờ. Đương nhiên, nhị ca ngươi cũng không cần vì ta lo lắng nha. Ngươi danh hảo, muội muội ta chính là nghe nói. Lợi hại nha ta nhị ca, bất quá ngươi yên tâm, làm ngươi tiểu muội, ta cũng sẽ không cho ngươi mất mặt nha. Hơn nữa, ngươi trả lại cho ta thông minh sắc sảo chi mắt, mặc kệ là cái gì người, đều sẽ không làm hại ta. Đang nói lời này thời điểm, Dương Linh vô cùng tự tin. Dương Đào thậm chí đều hoài nghi, nay tiểu nha đầu tự tin, rốt cuộc là từ đâu được đến. Bất quá ta biết nhị ca ngươi nhất định sẽ tìm ta đi, mặc kệ là hoa bao nhiêu thời gian, ngươi đều sẽ không quên tìm ta. Cho nên đâu, ta cho ngươi để lại manh mối nha. Hi hi. Nói nơi này thời điểm, Dương Linh Nhi thế nhưng làm một cái nghịch ngợm động tác, cái này làm cho Dương Đào xem nội tâm vừa động, này tiểu nha đầu, chẳng lẽ là muốn hố chính mình sao? Xú nhị ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Dương Linh Nhi tủng tủng quỳnh mũi, cố ý hoành Dương Đào liếc mắt một cái. Kỳ thật muốn tìm được ta rất đơn giản, nhìn đến kia lục lạc, ngươi cảm thấy quen mắt sao? Hi hi, đó là Đoan Mục tỷ tỷ lục lạc nha, yên tâm, ngươi chỉ cần tìm được Đoan Mục tỷ tỷ, liền nhất định có thể tìm được ta kéo đúng rồi, Đoan Mục Liên tỷ tỷ chính là một cái thực hảo rất tốt người nha. Cuối cùng, Dương Linh Nhi thế nhưng cố ý trọng điểm thực hảo 3 lần, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt cảm giác mãn đầu góc hát tuyến, này tiểu nha đầu, này tính mấy cái ý tư a. Đoan Mục Liên. Dương Đào nhưng không có quên, cái kia hợp hoan môn người. Như thế nào nàng sẽ nhận thức chính mình ra tiểu muội đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người quan hệ còn thực sai bộ dáng. Ầm vang. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo vội quang, tận trời mà đi đó là linh khí đánh sâu vào tạo thành, dạng hắn thực dễ dàng là có thể đủ phân biệt ra tới, đó là hoa hạ pháp thuật. Hôm nay ánh mắt thông. Tạ tiểu sơn sao? Dương Đào nhíu mày, xác nhận một chút bên kia nơi vị trí, rồi mới hóa thân vì một đạo quang mang, đánh sâu vào mà đi. Giống. Tiểu Bạch cũng không cam lòng lạc hậu, cả người nhảy, cũng đuổi theo đi lên. Chương 1639 đồng dạng nhà giàu mới nổi. Hừ hừ, mãi mãi tích, thế nhưng làm lão tử biết, các ngươi lão đại không ở nơi này. Hiện tại tiểu gia ta liền phải tận diệt rất các ngươi cái này tiểu giáo đường. Ngay từ đầu thời điểm, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng thấy được này phiến địa phương tiểu giáo đường đầu đi ra ngoài, một bộ thực sốt ruột bộ dáng, lại còn có thấy được trên bầu trời dị tượng. Hắn tức khắc nội tâm lửa nóng, tiểu giáo đường à, mãi mãi tích, nơi đó mặt thứ tốt, tuyệt đối không ít. Đối phương đầu đều không còn nữa, như vậy cơ hội tốt. Hắn như thế nào bỏ được buông tha? Hơn nữa không chung dị tượng không ngừng, chúng thần sơn bên kia thanh thế như vậy to lớn, Tạ Tiểu Sơn tưởng đều không cần tưởng, liền biết khẳng định là phát sinh đại sự tình. Liền càng thêm hạ quyết tâm, cho nên bay thẳng đến trong đó một cái nho nhỏ giáo đường mà đi. Mà đồng thời, Mao Tiểu Thanh cùng Trương Đạo Minh cũng một người hướng tới một phương hướng mà đi. Hết thể đều là như vậy thuận lợi, Mao Tiểu Thanh trực tiếp lại lần nữa sử dụng Thiên Long Chấn, hoàn toàn coi như là ở soát thuần thục độ. Đã không có xuất khiếu kỳ chiến lược chống đỡ, hơn nữa Thiên Long Chấn khủng bố, Mao Tiểu Thanh dùng thời gian rất ngắn, liền chấn áp một tòa tiểu giáo đường. Đương nhiên, nay hết thể kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn dựa Dương Đào. Nếu không phải Dương Đào liên lụy ở ba người, làm cho bọn họ không rảnh phân thần, kia tiểu giáo đường cũng không có khả năng cứ như vậy bị trấn áp. Tốt xấu, kia cũng là 36 tiểu giáo đường chi nhất, bên trong thủ đoạn, tự nhiên là không thể coi khinh. Đồng thời, trong giáo đường mặt người cũng không nghĩ tới, sẽ làm có dám can đảm lại đây nháo sự, hơn nữa vẫn là một cái hoa hạ người. Sở hữu nguyên nhân tổng hợp lên, mới hình thành hiệu quả như vậy. Đến nỗi Trương Đạo Minh bên kia, càng thêm lợi hại. Ngoa tào, các ngươi này giáo đường thánh quang lộng lẫy, lợi hại a, ta xem là muốn chiếu rọi chư thiên tiết tâu a. Gần hắn nói thầm một câu, nháy mắt sắc mặt trương bạch, cả người run rẩy, đều còn có điểm đứng thẳng không xong. Này năng lực quá mức cường đại rồi, hơn nữa Trương Đạo Minh chút nào đều không có cấp đối phương bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. Đi lên chính là một câu làm theo chư thiên tăng. Nay quá khủng bố, trong lúc nhất thời, toàn bộ giáo đường quang mang bắn ra bốn phía, giống như muốn chỉnh thể cử hà phi thăng giống nhau, thánh quang từng trận bốc hơi, mọi người viên, toàn bộ đều bị căng bạo. Giờ phút này, hoàn toàn thể hiện ra Trương Đạo Minh khủng bố. Làm đối phương căn bản là không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, không thể hiểu được liền về tới bọn họ chủ ôm ấp. Lập tức, Trương Đạo Minh vội vàng ăn vào một ít khôi phục đan dược, tung ta tung tăng hướng tới kia trong giáo đường mặt mà đi, đồng thời còn không dừng xoa xoa đôi tay, như vậy, 10 phần chính là cái tham tiền. Tạ Tiểu Sơn bên này ngay từ đầu cũng thực thuận lợi, bằng vào chính mình cường đại, còn có tài lực hùng hậu, căn bản là không có nhìn đến hợp lại chi địch. Cho dù là đến cuối cùng, Hoàng Kim Áo Giáp Nam Tử ở thi triển trấn áp pháp thuật thời điểm, Tạ Tiểu Sơn cũng nhìn ra manh mối, trực tiếp vận dụng một chương rất lợi hại phù, đánh gãy Hoàng Kim Áo Giáp Nam Tử cùng này tiểu giáo đường liên hệ. Chính là, đến nơi đây, Tạ Tiểu Sơn hảo vận tựa hồ liền đến đầu. Hắn không biết chính là, nay tiểu giáo đường bên trong, còn có Hoàng Kim Áo Giáp Nam Tử khách nhân, ngay từ đầu người nọ một mình ở minh tưởng. Hơn nữa chung quanh có trận pháp bao trùm, căn bản là không có bị ảnh hưởng đến. Nhưng là Hoàng Kim Áo Giáp Nam Tử ở dẫn động giáo đường lực lượng thời điểm, kia khách nhân cũng đã có điều phát hiện. Khi đó, hắn còn không có tính toán ra tới. Rốt cuộc, liền tính là gặp được một ít phiền toái, nói vậy đều vận dụng giáo đường năng lượng, kia nhất định có thể thu phục. Chính là kế tiếp, Tạ Tiểu Sơn Linh Phù xuất hiện, đánh gãy loại này liên hệ. Cái này làm cho kia khách nhân tức khắc cảm giác được dị thường. Chạm vào. Đây là một cái dị thường tuấn mỹ nam tử, thậm chí còn mang theo vài phần yêu diễm. Đặc biệt là hai tay của hắn mặt trên, thế nhưng còn đồ màu hồng phấn sơn móng tay, trên môi có màu đỏ nhạt son môi. Ân. Đương hắn nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, mày lá liêu hơi hơi vừa nhíu, trực tiếp nhìn về phía một bên Tạ Tiểu Sơn. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến đối phương lúc sau, tức khắc có điểm trợn tròn mắt. Bởi vì đối phương trên người, thế nhưng lấp lánh sáng lên. Hoàng Kim Áo Giáp, mặt trên có không biết tên đá quý, còn có rất nhiều vật phẩm trang sức ở treo. Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn còn có thể đủ cảm nhận được, đối phương những cái đó vật phẩm trang sức, thế nhưng đều có pháp thuật dao động. Hoa hạ người. Thế nhưng còn dám tới đến nơi đây. Thật là tìm chết ta. Nam tử lộ ra một tia khinh thường thần quang tới, tùy ý bán ra một bước, hắn áo giáp mặt trên vật phẩm trang sức tức khắc phát quang phát lượng, bán ra từng đạo quang mang tới, bay thẳng đến Tạ Tiểu Sơn oanh kích mà đi. Ngoa tào, ngươi thật đúng là kiêu ngạo a, cùng lao tử sò của cải sao. Tạ Tiểu Sơn cảm giác chính mình lớn nhất ưu thế bị người khiêu khích, nội tâm nghẹn một bụng hỏa, vung tay lên, vài trương linh phủ nháy mắt dẫn động, một cái thật lớn phòng ngự cháo bao phủ chính mình, rồi mới vài đạo kiếm khí xuất hiện, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Gì? Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn biểu hiện lúc sau, đối phương ngay từ đầu là hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, hai mắt bên trong, thế nhưng toát ra từng đợt cảm thấy hứng thú quang mang tới. Ngươi chính là Tạ Tiểu Sơn. Ngươi nhận thức tiểu gia. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, thậm chí còn có điểm, xem ra chính mình vẫn là rất có danh khí sao. Hừ, lấy ra trên người của ngươi của cải đến đây đi. Nhìn xem chúng ta ai thứ tốt nhiều. Nam tử vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng là lời nói nội dung, lại làm người rất là vô ngữ. Này tiết ấu, như thế nào cảm giác như là nhà giàu mới nổi chi gian so đấu a? Gì? Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, chính mình thế nhưng bị người như vậy khiêu khích. Không thể đủ nhận a, tức khắc vung tay lên, Ngọc Phù Linh Phù phát bảo, một đống đồ vật xuất hiện ở chính mình trước người, không ngừng chìm nổi. Hừ, liền điểm này sao? Nam tử cả người chấn động, trên người sở hữu vật phẩm trang sức thế nhưng đồng thời bóc ra, cũng phập phình ở hắn trước người. Gần là số lượng tới xem, thế nhưng chút nào đều không thể so Tạ Tiểu Sơn thiếu. Hừ, thử xem hiệu quả đi. Không sợ hóa nhiều hóa thiếu, liền sợ hóa so hóa A. Nhìn đến đối phương thế nhưng cũng có như vậy nhiều nội tình, Tạ Tiểu Sơn cảm giác thực mất mặt giống nhau, trực tiếp thu về, sở hữu đồ vật đều bị dẫn động. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Nam tử cũng là vung tay lên, thánh quang lưu chuyển, tất cả đồ vật đều bị phóng thích mở ra. Lao tử chính là còn có. Trải qua mấy vòng lúc sau, Tạ Tiểu Sơn vô cùng đau lòng, nhưng là trên mặt lại là cố ý bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thiết, ngươi cho rằng ta không có sao. Nam tử cũng là âm thầm cắn răng, hắn không nghĩ tới. Này Tạ Tiểu Sơn thế nhưng tiền vốn như vậy hùng hậu. Đáng chết, nếu tiếp tục đi xuống nói, chính mình sở hữu đồ vật chẳng phải là đều phải tiêu hao rớt. Nhưng là hắn không muốn nhận thua, bởi vì như vậy phương thức chiến đấu, hắn cảm giác chỉ có chính mình mới xứng có được. Bất quá ta thần thông càng thêm cường đại, muốn hay không ngươi trước thử xem. Chính mình chính là xa ở tha hương, nếu thật như vậy ngốc nghếch tiêu hao rớt, kia sau này còn như thế nào hỗn? Tạ Tiểu Sơn trong mắt xoay chuyển, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Thiên nhãn, khai. Tạ Tiểu Sơn không vô nghĩa, trước tiên vận dụng chính mình thần thông. Đê tiện, thế nhưng đột nhiên ra tay, nhưng là vô dụng. Bảo kính, xuất hiện đi. Một cái thật lớn sao sáu cánh nháy mắt xuất hiện. Biến thành một khối thật lớn gương, chắn nam tử trước người. Chương 1640 đột nhiên hiểu được. Nói đến cũng kỳ quái, Tạ Tiểu Sơn thiên nhãn thần thông, nguyên bản bắn ra chính là lưỡng đạo thật lớn quang mang. Có thể bao phủ rất lớn địa phương, liền tính là phía trước giáo đường, làm không hảo đều có thể đủ hoàn toàn bao trùm. Chính là đương đối phương sao sáu cánh hóa thành một người cao gương lúc sau. Tạ Tiểu Sơn sở hữu bắn ra tới thiên nhãn quang mang, tức khắc liền thay đổi. Thứ nguyên bản khuyết tán, nháy mắt chậm rãi ngưng tụ. Chờ tới gương trước mặt thời điểm, đã trở thành lưỡng đạo bình thường hai tròng mắt lớn nhỏ dây nhỏ. Ông! Làm Tạ Tiểu Sơn trợn mắt há hốc mồm sự tình lại lần nữa đã xảy ra, chính mình thiên nhãn thần thông, bắn ra đi tuy rằng là quản ánh sáng. Nhưng là trên thực tế là một loại năng lượng A hơn nữa vẫn là cường đại năng lượng, chính là đối phương kia gương đâu. Thế nhưng giống như bình thường ánh sáng giống nhau, đem chính mình lưỡng đạo quang mang, cấp phóng ra đi ra ngoài. Phản xạ phương hướng, vừa lúc chính là vũ trụ. Đồng thời, ở phản xạ trong quá trình, kia lưỡng đạo quang mang phảng phất là từ Tạ Tiểu Sơn trong mắt bắn ra đi giống nhau, lại lần nữa không ngừng khuyết tán mở ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, Dương Đạo cùng Trương Đạo Minh đám người, lúc này mới thấy được trên bầu trời thật lớn lưỡng đạo quang mang, đồng thời hướng tới bên này tới rồi. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thần thông? Thế nhưng liền chính mình thiên nhãn thần thông đều có thể đủ phản xạ, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc tới khác hứng thú. Ân hử, này ngươi cũng không biết đi. Đây chính là thiên sứ đại nhân mới có thể đủ học được bí pháp, cũng chính là ta, địa vị tôn quý, quý không thể nói, hơn nữa thiên tư thông minh, từ nhỏ. Ta phi, ngươi cấp tiểu gia ta đình chỉ. Thật đúng là không thấy ra tới, cái này có điểm ẻo là tiểu tử, thế nhưng vẫn là cái như vậy không biết xấu hổ, khoe khoang lên, làm Tạ Tiểu Sơn đều có điểm mặt đỏ. Ngươi dám kêu ta câm miệng. Ngươi biết ta cái gì thân phận sao? Nam tử đối với Tạ Tiểu Sơn một lóng tay, thế nhưng còn nhếch lên tay hoa lan. Ở toàn bộ giáo đình, cho dù là những cái đó cái gọi là thánh tử nhìn đến ta, cũng không dám tùy tùy tiện tiện như vậy thái độ. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, một cái quỷ nghèo, thế nhưng còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, hừ. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nam tử thế nhưng còn cố ý biến đổi giọng nói đâu, hắn đôi tay ngưng kết một đám pháp quyết, tức khắc, kia thật lớn gương, thế nhưng bắt đầu chậm rãi thay đổi góc độ tới. Ngươi muốn làm sao? Nhìn này tiết tấu, nhìn dáng vẻ là muốn phản xạ trở về a. Đáng chết, thu. Tạ Tiểu Sơn chính mình chính là biết, chính mình thần thông có bao nhiêu sao lợi hại, hắn nhưng không nghĩ chính mình nếm thử chính mình thần thông. Nói nữa, hắn cũng nghĩ kỹ, thu rất thần thông, kia hai người lại lần nữa về tới khởi điểm thôi, chính mình linh phù cái gì, vẫn là có điểm. Ha ha ha, ngươi thật là thiên chân, ngươi cho rằng ngươi không thi triển, ta liền không có đồ vật nhưng phản xạ sao. Nam tử rất là đắc ý, trong tay pháp quyết không có bất luận cái gì tạm dừng. Đối phương không có đồ vật nhưng phản xạ, nhưng là gương góc độ, như cũ ở chậm rãi thay đổi. Thức mau, gương từ bắt đầu nghiêng nghiêng, biến thành giờ phút này hoàn toàn chi lực trạng thái. Trong gương mặt, ảnh ngược Tạ Tiểu Sơn bộ dáng. Hừ, còn không phải là một mặt gương sao. Tạ Tiểu Diện núi thượng nói nhẹ nhàng, nhưng là nội tâm lại vô cùng cẩn thận. Tổng cảm giác này yêu lực yêu khí nam nhân không đơn giản, trên người thứ tốt không ít, hơn nữa thần thông còn như vậy quỷ dị, nhìn dáng vẻ, hẳn là một thân phận không đơn giản người. Hừ, nếu lao tử có thể thu phục gia hỏa này, có thể hay không cũng khiến cho hoành động a. Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn giờ phút này còn nghĩ nhiều lên. Nếu có thể hoành động một chút, kia chính mình cũng có thể đủ nổi danh a nói như vậy, kia chẳng phải là có thể đuổi kịp Dương Đào trình độ. Dầm. Liên ở Tạ Tiểu Sơn thất thần nháy mắt, chỉ thấy kia trong gương mặt Tạ Tiểu Sơn, đột nhiên lộ ra một cái tà tà tươi cười. Thế nhưng chủ động cất bước, cứ như vậy, ở Tạ Tiểu Sơn nhìn chăm chú hạ, từ bên trong đi ra. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn nhịn không được theo bản năng phun tào lên, này tính cái gì? Chính mình tiến vào ảo cảnh bên trong sao? Phá vọng. Hắn vận dụng một bộ phận thiên nhãn năng lực, muốn nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì ảo thuật, thế nhưng như vậy lợi hại, chính mình chính là đã mở ra thiên đạo giam cầm. Có thể cứ như vậy vô thanh vô tức làm chính mình tiến vào ảo cảnh bên trong, kia hẳn là một kiện rất lợi hại bảo vật đi. A, đáng tiếc, kết quả làm Tạ Tiểu Sơn cả người đều hơi hơi sửng sốt, thế nhưng không phải ảo cảnh. Sắc. Cảnh trong gương Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay thế nhưng nặn ra một cái pháp quyết, hướng tới Tạ Tiểu Sơn bản thể mà đến. Xôn xao. Đáng chết. Như thế nào sẽ như vậy? Kia pháp thuật, thế nhưng là Tạ Tiểu Sơn chính mình nguyên bản sẽ pháp thuật. Giờ phút này bị đối phương sử dụng ra tới, thế nhưng là như vậy tự nhiên. Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng có điểm cảm thấy, đối phương đối với pháp thuật phương diện quen thuộc trình độ, loang thoáng muốn vượt qua chính mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ có như vậy pháp thuật? Tạ Tiểu Sơn cuống quýt tương đối. Bất quá mặc kệ chính mình vận dụng cái gì thủ đoạn, đều sẽ bị ngăn cản trụ. Ngược lại còn sẽ có càng cường đại hơn công kích, hướng tới chính mình mà đến. Đáng chết ngươi đây là chơi xấu. Tạ Tiểu Sơn nội tâm rất là nghẹn quất, này tính cái gì sự tình á nội tâm càng thêm cổ quái, cùng chính mình đánh nhau, lại còn có loáng thoáng đánh không lại, này tính cái gì sự tình a? Thiết, đây là lão tử lợi hại, ngươi có phục hay không? Nam tử vô cùng đắc ý, nhưng là sắc mặt đã bắt đầu xuất hiện tái nhợt. Này pháp thuật cố nhiên lợi hại, nhưng là tiêu hao như cũ vô cùng khủng bố. Hắn cũng không phải là lúc ấy đối Dương Đào thi triển này pháp thuật thiên sứ, không có như vậy cường đại tu vi chống đỡ. Đáng chết, ngươi thế nhưng như vậy chơi xấu, ngươi có bản lĩnh cấp lao tử chờ, lao tử đi tìm ta ca tới. Tạ Tiểu Sơn nói vừa mới nói xong, tức khắc lại lần nữa kinh hô lên. Thiên nhãn, bởi vì đối phương, thế nhưng thi triển ra ngày qua ánh mắt thông tới. Này chuyện như thế nào? Thiên nhãn thần thông, như thế nào có thể như vậy đơn giản sử dụng ra lạc, hắn rõ ràng không cụ bị hôm nay mắt năng lực a. Tạ Tiểu Sơn cảm nhận được ngày đó mắt uy lực lúc sau, cả người sởn tóc gáy lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nếu là như thế này, kia chính mình chẳng phải là vì người khác làm áo cưới sao? Thiên nhãn thần thông, không phải chỉ có cụ bị thiên nhãn người mới có thể đủ vận dụng sao? Ha ha, ngươi thật đúng là ngu dốt, ta sở hữu thần thông pháp thuật đều là lực lượng bất đồng hình thức bày ra, ai nói cho ngươi một loại pháp thuật chỉ có thể đủ có một loại sử dụng ra tới phương pháp sao? Ầm vang, một loại pháp thuật có bất đồng phương pháp, một pháp thông vạn pháp toàn thông. Lời này vừa vặn bị tới rồi Dương Đào nghe được. Mấy cái đơn giản tự tức khắc giống như một đạo sấm sét chăm sóc Dương Đào trong óc. Nếu một pháp thông có thể làm được vạn pháp toàn thông, kia vì cái gì ta không thể đủ trực tiếp cho rằng vạn pháp đều là thông đâu? Đồng nhiên, Dương Đào trước mắt phảng phất lột ra một tầng sương mù. Trước kia, Dương Đào vẫn luôn không có vận dụng quá nhiều ngũ hành tông thủ đoạn. Không phải truyền thừa bên trong không có, mà là bởi vì Dương Đào tổng cảm giác chính mình rõ ràng đã học xong, nhưng là sử dụng thời điểm, lại cảm giác chính mình cái gì đều sẽ không. Giờ phút này, hắn phảng phất đột nhiên hiểu được cái gì giống nhau. Chương 1641 vượt quá các ngươi tưởng tượng. Chính là, Tạ Tiểu Sơn có điểm mộng bức, đối phương lời nói, tuy rằng hắn trước kia chưa từng nghe qua, nhưng giờ phút này đột nhiên lại tìm không thấy phản bác lý do tới. Phảng phất ở hắn ở sâu trong nội tâm, liền nhận định lời này ngữ là chính xác giống nhau. Này quá sao, chính là chuyện như thế nào, giống như hắn lời này, thiên đạo đều cho rằng là chính xác. Tạ Tiểu Sơn nội tâm cổ quái, nhưng là lại không thể không dụng tâm đối kháng khởi chính mình pháp thuật tới. Này quá trình, làm hắn muốn mắng nương. Này tính sự tình a, chính mình thiên nhãn thần thông hiện tại trực tiếp tác dụng tới rồi chính mình trên người. Hừ hừ, Tạ Tiểu Sơn, đây là nội tình, đây là kiến thức. Ngươi thấy được sao, ta tầm mắt so ngươi trống trải rất nhiều. Sau này, ngươi không bao giờ chuẩn vận dụng rất nhiều linh phù pháp bảo tới công kích, đây là ta chuyên trúc thủ đoạn. Nếu ngươi đồng ý nói, ta đây nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử rất là đắc ý, hừ hừ. So đồ vật chính mình không nhất định so ngươi thiếu, nhưng là so thần thông pháp thuật, lao tử càng thêm như bước. Ta phi, thiểu ra ta mới sẽ không nhận thua đâu. Hừ, ngươi cũng không cần kiêu ngạo, ngươi này thần thông, căn bản là không phải tiểu ra ta thần thông. Cho dù là biết, đối phương nói tuy rằng không sai, nhưng là kia cũng phải nhìn là ở cái gì tu vi, cái gì người tới sử dụng như vậy thần thông. Đến nỗi đối diện này hẻo lả, gần là nghe được quá này cách nói. Đồng thời lợi dụng này thần thông tự thân lợi hại thôi. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, hôm nay ánh mắt thông, tuy rằng cùng chính mình rất giống, cho dù là ở ngay từ đầu thời điểm, đều làm chính mình nghĩ lầm chính là chính mình thiên nhãn thần thông. Nhưng là bản chất mặt, vẫn là có khác biệt. Tại đây thần thông bên trong thời gian càng lâu, hắn liền càng có thể cảm thụ ra này hai người bên trong khác nhau tới. Chính là mặc dù là như vậy, Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Chính mình cho dù là đánh vỡ thiên đạo giam cầm, đối làm lại là đã chịu thiên đạo nghiêng. Nghiêm khắc nói, đối phương vẫn là muốn so với chính mình có nhất định ưu thế. Hừ, nếu ngươi muốn làm ta phục, Vậy ở nhiều lần linh phù pháp bảo, nếu ngươi thật so với ta nhiều, kia tiểu gia ta liền phục ngươi rồi. Không có biện pháp, nếu tiếp tục như vậy háo đi xuống, chính mình khẳng định là khiêng không được. Sau này khả năng sẽ xuất hiện kinh thiên đại tin tức, Tạ Tiểu Sơn thua ở chính mình thần thông dưới. Ngẫm lại như vậy cách nói xuất hiện, Tạ Tiểu Sơn tức khắc cả người liền cảm giác không hảo. Cho nên hắn hy vọng, chính mình có thể lừa dối một chút kia ẻo lả, như vậy cũng hảo cấp chính mình tranh thủ hạ cơ hội. Ha ha ha! Ngươi có phải hay không đốc? Vẫn là cho rằng, ta và ngươi giống nhau đốc. Nam tử cười khẽ lên, mang theo trào phúng. Ngươi đáp ứng, là có thể đủ mạng sống. Nếu không đáp ứng, vậy trực tiếp bị ta xử lý, đến lúc đó, kia thủ đoạn vẫn là ta độc hữu. Ngươi còn có phải hay không sợ? Tạ Tiểu Sơn cố ý nghiêng mắt, nhìn đối diện nam tử. Ta sẽ sợ. Quả nhiên, đối phương tức khắc đã bị chọc giận. Đáng tiếc, hắn cũng nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Thiết, cùng ngươi nói còn cái gì dùng sao? Lười đến cùng ngươi vô nghĩa, làm ra lựa chọn đi. Kẻo là mang theo tay hoa lan, lại lần nữa mở miệng. Ai nha, thật lớn khẩu khí nha. Uy, ngươi đã đến rồi như thế nào không ra đi a? Tại đây đoạn thời gian nội, Mao Tiểu Thanh cùng Trương Đạo Minh cũng đi tới bên này. Vừa vặn nghe được kia ẻo là lời nói lúc sau, Trương Đạo Minh tức khắc liền không làm. A, nhìn đến người tới bên trong có Dương Đào lúc sau, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên cả người đều kích động lên. A cái gì a a? Tạ Tiểu Sơn, ngươi thật mất mặt, thế nhưng liền một cái nho nhỏ quỷ dương đều trị không được. Như vậy cơ hội tốt, như thế nào có thể làm toàn bộ nổi bật đều cấp Dương Đào ra đâu? Cho nên, Trương Đạo Minh chủ động đánh gậy đối phương nói, đầy mặt khinh bỉ đến. Ngươi là... Hừ hừ, ta là Trương Đạo Minh. Trương Đạo Minh rất là xú mỹ mở miệng, đồng thời còn cố ý hơi hơi dơ lên cằm. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nháy mắt liền có điểm mở bức. Này tư thái, này giọng, tựa hồ so với chính mình đều thích khoe khoang a. Trương Đạo Minh. Ha ha ha, ngươi chính là thiên sư đạo nói phong thiếu chủ a, cũng cứ như vậy, thật xấu a. Phụt. Ngay từ đầu, Trương Đạo Minh vừa nghe đối phương nhận thức chính mình, nội tâm còn có điểm tiểu cao hứng. Nhưng là thực mau, hắn liền nghe được đối phương nói chính mình xấu. Nị mạ, chính mình nơi nào xấu? Đáng chết, này ẻo là có phải hay không đầu có vấn đề? Tạ Tiểu Sơn, nguyên bản ta tính toán, ngươi muốn ngươi cho ta điểm chỗ tốt, ta đây liền giúp ngươi. Hiện tại, hừ, nơi này không có ngươi sự tình. Trương Đạo Minh chủ động tiến lên, hướng tới kia gương sở bao phủ khu vực đi đến. Nha tích, cũng dám nói chính mình xấu. Quả thực là quá làm giận, người như vậy, không hảo hảo giáo huấn, tuyệt đối là không được. Uy, ngươi không cần lại đây, nơi này. Tạ Tiểu Sơn tức khắc mày lại nhăn, nơi này rất là quỷ dị, chính mình đều như vậy, đối phương cho dù là tên tuổi bên ngoài, nhưng là cũng không nhất định có thể so với chính mình hảo bao nhiêu đi. Thiết, ngươi cho rằng bổn thiếu không biết sao. Một cái cảnh trong gương pháp thuật thôi, có cái gì cùng lắm thì. Không ngờ, Trương Đạo Minh thế nhưng như cũng là phong khinh vân đạm mở miệng, phảng phất sở hữu sự tình, ở hắn xem ra, đều là lại đơn giản bất quá. Ha ha, ta thật đúng là tưởng hảo hảo cảm thụ, Trương Đạo Minh ngươi đặc thù năng lực đâu. Ở ta này cảnh trong gương hạ, ngươi có thể thử xem, ngươi đặc thù năng lực, rốt cuộc là như thế nào. Nam tử giờ phút này nội tâm đại định, đồng thời, còn mở miệng, làm ra một cái làm tất cả mọi người há hốc mồm sự tình tới. Bên kia hai người, còn có cái kia tiểu cẩu, các ngươi đều vào đi. Ha ha ha, lần này ta muốn một lưới bắt hết. Gì? Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đồng thời quay đầu lại, đầy mặt ngộng bức nhìn Dương Đạo. Còn có hắn bên người đột nhiên toát ra tới kia tiểu cẩu. Đúng rồi. Uy, ngươi tiểu cậu là cái gì thời điểm làm ra a? Trương Đạo Minh vừa mới chỉ lo như thế nào khoe khoang, còn không có cụ thể đi quan tâm Dương Đào bên người vừa mới ra tới cái kia manh ngốc tiểu bạch đầu. Đến nỗi Mao Tiểu Thành, đã sớm bị kia manh ngốc bộ dáng cấp bắt được. Muốn ôm Tiểu Bạch hảo hảo vớt ve, nhưng là mặc kệ như thế nào, Tiểu Bạch thế nhưng chính là ghét bỏ Mao Tiểu Thanh. Nay cũng bị nam tử thấy được, nay thật sâu kích thích tới rồi hắn. Chính mình ở bên này muốn thu thập các ngươi khen ngược, thế nhưng ở một bên đậu sủng vật. Nha tích, này tính mấy cái ý tứ, hừ hừ. Thế nhưng như vậy làm lơ chính mình, vậy cho các ngươi cùng nhau tới nếm thử hạ chính mình lợi hại đi. Ông! Theo nam tử trên người lại lần nữa toát ra một đạo quang mang, hắn phía sau tiểu giáo đường, nháy mắt thánh quang lộng lẫy, vô số lực lượng, thế nhưng trực tiếp dung nhập kia trong gương mặt. Ông! Gương! Thế nhưng lại lần nữa phóng đại gấp đôi, bao phủ quang mang, cũng gia tăng rồi gấp đôi. Ngươi nghiêm túc! Dương Đào nguyên bản là tính toán cự tuyệt, nhưng là đột nhiên, hắn trong đầu toát ra một cái cổ quái ý tưởng, muốn đi ứng chứng một chút. Hừ, đến đây đi. Sự lợi hại của ta, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nam tử vô cùng tự tin, cả người hoàng kim áo giáp phóng xuất ra vô số quang mang, chiếu rọi tứ phương, phụ trợ trở thành một cái vô địch chiến thần giống nhau. Ngạch, vậy được rồi. Các ngươi đều xuất hiện đi. Dương Đào vung tay lên, một đạo dây đằng từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp lôi kéo Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh, rời khỏi gương bao phủ phạm vi. Chương 1643 Giáo Hoàng Tư Sinh Tử. Nay nay chuyện này không có khả năng. Nam tử phảng phất điên cuồng, tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có gặp được quá, trường hợp như vậy, căn bản là không nên xuất hiện. Phản vệ. Đáng chết ta như thế nào khả năng sẽ bị phản vệ, giờ phút này ta pháp thuật, liền tính là gặp được xuất khiếu kỳ tồn tại, đều không thể xuất hiện như vậy phản vệ a. Nam tử trong miệng không ngừng nói thầm, đôi tay kết ra một đám ký hiệu tới. Hắn không cam lòng, muốn cứu rút. Sắc. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ xoay chuyển giờ phút này cục diện. Kia trên gương mặt, đã trải rộng thật nhỏ cái khe. Giống. Tiểu Bạch lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảm giác rất là không thể hiểu được. Kia manh ngốc bộ dáng, làm người nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Hắn tò mò hướng tới gương đi đến, tuy rằng cảm giác được này gương làm chính mình có loại khó chịu. Nhưng lại như cũ muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Bang! Ở Tiểu Bạch tới gần đồng thời, trên gương mặt, đã bắt đầu xuất hiện từng khối mảnh nhỏ rơi xuống. Phảng phất, này gương căn bản là không thể đủ thừa nhận trụ Tiểu Bạch giống nhau. Đáng chết, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nam tử đã minh bạch cái gì, đã biết nguyên do. Nhưng là này kết quả, làm hắn nội tâm không nghĩ đi tiếp thu. Một cái sủng vật thôi, chẳng lẽ thật sự có cái gì lợi hại bản thể sao? Hiện tại, hắn pháp quyết xuất hiện thay đổi. Không nhớ tới muốn tiếp tục duy trì giờ phút này gương pháp thuật, mà là muốn vận dụng mặt khác một loại năng lực, nhìn xem này Tiểu Bạch bản thể, rốt cuộc là cái gì? Ông! Ở nam tử pháp quyết không ngừng biến động dưới, kia tàn phá gương lại lần nữa phát quang phát lượng, toàn bộ chiếu xạ tới rồi Tiểu Bạch trên người. Một cái thật lớn hư ảnh, ở gương sở bắn ra ánh sáng bên trong chậm rãi hiện ra tới. Đó là một đầu cả người đều mạo hiểm trắng tinh ngọn lửa, quanh thân có thánh quang gợn sóng vần quanh, bốn vo kéo nhảy lên thánh diễm, đỉnh đầu có một cái thật lớn một sừng, có tia chớp ở du tẩu. Giống. Kia hư ảnh phát ra một tiếng gào giống lúc sau, toàn bộ gương bỗng nhiên sụp đổ, biến thành vô số thánh quang, tiêu tán mở ra. Đáng chết, tắc phỉ lị. Thế nhưng là ngươi. Nam tử phảng phất đã biết cái gì. Dơ thẳng lên trời gào giống lên. Ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt không cam lòng. Ngoạ tạo, này giống như chính là không lâu trước đây. Trương Đạo Minh ba người cũng trợn tròn mắt, này hư ảnh bọn họ nhìn đến quá nha, còn không phải là phía trước chúng thần trên núi mặt toát ra tới sao. Giờ phút này, vừa mới thế nhưng là từ nhỏ Bạch rỗi tay chết xạ ra tới. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ nói, này Tiểu Bạch chính là kia phía dưới trấn áp thần thú. Ba người lại lần nữa há hốc mồm nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Tiểu Sơn không biết này thần thú đại biểu cái gì. nhưng là Mao Tiểu Thanh cùng Trương Đạo Minh chính là biết đến a. Huyết tộc công chúa, chính là nói rành mạch, thứ này có bao nhiêu sao khủng bố, có bao nhiêu sao lợi hại. Nhưng là hiện tại, bọn họ bắt đầu hoài nghi chính mình nhìn đến hết thảy. Bởi vì Tiểu Bạch thế nhưng lại lần nữa tung ta tung tăng về tới Dương Đào bên người, mang theo A Dua cùng lấy lòng tươi cười, chính là Dương Đào đâu, lại là trực tiếp một chân lại lần nữa đá văng ra. Tình huống này, tựa hồ có điểm quá mức làm người không thể đủ tiếp nhận rồi. Đó chính là thần thú sao? Hoàn toàn chính là một cái lấy lòng chủ nhân tiểu chó nhật sao? Chính là vừa mới chính là cái này tiểu gia hỏa, trực tiếp nhẹ nhàng phá rớt kia lợi hại cảnh trong gương pháp thuật A. Hừ, người rốt cuộc là cái gì người? Có thể được đến nguyên bản tác phỉ lỵ điều động nội bộ thần thú người, hẳn là không phải cái gì vô danh hạ người mới đúng. Nam tử hai mắt vô cùng ầm trầm, khoe miệng còn treo tơ máu. Hắn vừa mới thật là đã chịu phản phệ, hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Nga khoát, hiện tại tiểu tử ngươi không có thủ đoạn đi. Thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Tạ Tiểu Sơn không làm, chủ động tiến lên, trong tay còn ném ném một chồng linh phủ. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Thiết, ngươi này liền không biết đi. Nhìn tiểu tử này ta liền biết, trong thân thể hắn tuyệt đối có lao bất tử lưu lại sau tay, liền giống như lão tử trong cơ thể giống nhau giống nhau. Hắn nhận định, chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì làm. Trương Đạo Minh lại là một bộ bổn thiếu đã sớm xem thấu hết thể tư thái, nhưng là lại không có tiến lên, mà là cười hì hì đối với Dương Đào mở miệng nói. Đào ca, đào ca. Gia hỏa này, thế nhưng lộ ra lấy lòng mỉm cười. Bằng không ngươi cấp tiểu tử này gieo ma chủng, bằng không ngươi liền cho hắn hạ điểm cấm, chuyện khác ta tới làm, ngươi yên tâm, kiếm trở về thứ tốt, chúng ta một nửa phân. Trương Đạo Minh dùng sức vỗ bộ ngực bảo đảm lên, như vậy, nơi nào còn có nửa phần thiếu chủ hình tượng A? Không được. Làm Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, mở miệng thế nhưng là Mao Tiểu Thanh. Nàng vừa mới chính là thu phục một cái tiểu giáo đường, được đến không ít thứ tốt, giờ phút này cũng giải trừ thiên đạo giam cầm, đồng thời cảm giác, nếu tiếp tục lộng điểm thứ tốt nói, kia nàng tu vi, là có thể đủ thực mau lại lần nữa đột phá. Thấy có phân, mặc kệ như thế nào nói, ta đều phải một phần. Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, tất nhiên chủ động vãn trụ Dương Đào cánh tay. Uy, ngươi đây là làm gì? Mỹ nhân kế sao, ngươi như vậy là không được. Trương Đạo Minh nháy mắt đánh gãy đối phương nói, hắn cũng biết, nơi này chính là có không ít thứ tốt, nếu có thể chính mình được đến, đó là tốt nhất. Uy uy uy, các ngươi đây là làm gì? Ta mới là Đào ca tiểu đệ được không? Các ngươi không thể đủ bài trừ ta. Tạ Tiểu Sơn tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là ở nháy mắt liền nắm chắc ở mấu chốt cùng trọng điểm. Đáng giận, các ngươi quá khi dễ người. Chính mình còn êm đẹp ở chỗ này đâu, đối phương thế nhưng liền bắt đầu thảo luận chính mình giá cả cùng phân phối. Đáng chết, muốn hay không như vậy làm lơ chính mình. Các ngươi biết lao tử là ai sao? Hừ, nói ra, hù chết các ngươi. Nam tử cảm thấy chính mình cần thiết muốn xuất ra điểm thân phận tới, làm cho đối phương càng thêm coi trọng chính mình. Thiết, ngươi sẽ không nói, ngươi là giáo hoàng tư sinh tử đi. Ngậy! Ngươi như thế nào biết? Nguyên bản Tạ Tiểu Sơn gần là thói quen tính dối người một câu, chính là hắn vạn lần không ngờ, thế nhưng sẽ cho chính mình mang đến một cái như vậy đáp án. Ngoa tào! Thật sự! Ngươi không gạt chúng ta. Liền tính là Mao Tiểu Thành, cuối cùng đều hai mắt sáng lên, hướng tới nam tử nhìn lại. Nam tử thậm chí có thể nhìn đến, ba người ánh mắt, nháy mắt đều biến thành xanh mượn trạng thái. Ta cần thiết lừa gạt các ngươi sao? Ừ, ta thân phận, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo sao? Nam tử căng ra đầu, lại lần nữa hung tợn mở miệng. Nhưng là không biết vì cái, hắn có loại không tốt cảm giác. Tại nội tâm chỗ sâu trong không ngừng xuất hiện ra tới. Ngoa tào, phát đạt lạc. Tạ Tiểu Sơn qua lại xoa xoa đôi tay, không ngừng trên dưới đánh giá nam tử. Ha ha ha, thế nhưng bắt được cái tư sinh tử. A ha ha, giá tốt à. Bất quá không biết tiểu tử này ở giáo hoàng cảm nhận chung địa vị rốt cuộc như thế nào a. Trương Đạo Minh tưởng có điểm nhiều, nhưng là Mao Tiểu Thanh tựa hồ so với hắn tưởng còn muốn nhiều. Chính là, cũng không biết giáo hoàng rốt cuộc có bao nhiêu tư sinh tử a, vạn nhất rất nhiều, thêm một cái thiếu một cái không sao cả nói, chúng ta đây chẳng phải là mệt sao. Nghe được mấy người nói chuyện, nam tử có loại muốn hôn đến xúc động. Thấu chương xong. Chương 1644 khí tạc. Các ngươi, khinh người quá đáng. Này nhóm người, quả thực thật quá đáng, thế nhưng làm trò chính mình mặt, như vậy bẩn thỉu chính mình. Muốn hay không như vậy, chính mình chính là rất quan trọng có được không? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình thật sự như vậy mở miệng, chẳng phải là sẽ bị mấy cái hôn đảng càng thêm coi trọng. Hừ, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là ngươi biết, ngươi bắt cóc này thần thú là ai sao? Nghĩ đến điểm này, nam tử liền có khí. Kia không phải Tác Phỉ Lỵ đã sớm điều động nội bộ thần thú sao? Như thế nào giờ phút này lại bị cái này hoa hạ nam tử cấp lừa dối tới rồi? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bắt cóc? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Dựa theo ý tứ này, ngươi biết gia hỏa này là ai chính là sao? Dương Đào khe như mày, kỳ thật vừa mới đã nghe được đối phương kêu Tác Phỉ Lỵ tên, nhưng là rất nhiều chuyện, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước xác nhận. Ừ, ta tự nhiên biết, đó là một cái thực khó lường nhân vật. Ngươi nói không phải là Tác Phỉ Lỵ đi. Khu khu. Nam tử còn tính toán hảo hảo nhuộm đấm, rồi mới lại nói ra Tác Phỉ Lỵ tên tới. Chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cứ như vậy phong khinh vân đạm nói ra. Nếu biết là thánh nữ điều động nội bộ thần thú, ngươi còn dám như vậy bắt cóc, tìm chết sao? Ha ha ha! Tác Phỉ Lỵ! Uy, Trương Đạo Minh, ngươi biết tiểu tử này đang nói cái gì sao? Ở chúng ta đảo ca trước mặt, nói Tác Phỉ Lỵ. Tạ Tiểu Sơn biểu tình rất là khoa trương, phảng phất nhìn một cái ngốc mũ giống nhau nhìn trước mắt nam tử. Ngậy! Này trong đó còn có cái gì đặc biệt sự tình sao? Trương Đạo Minh thật đúng là không phải rất rõ ràng, lộ ra một bộ thỉnh giáo tư thái tới. Hừ hừ, ngươi biết chúng ta đảo ca là cái gì người sao? Tạ Tiểu Sơn cố ý không có tiếp Trương Đạo Minh nói, ngược lại cười hì hì đối với một bên nam tử mở miệng dò hỏi đến. Kỳ thật ngươi biết cùng không biết đều giống nhau, bởi vì ngươi kết cục đã bị hạ định luận. Ha ha ha! Ở chúng ta đảo ca trước mặt nói Tác Phỉ Lỵ. Ngươi đi Tác Phỉ Lỵ trước mặt nói chúng ta đảo ca danh hào thử xem. Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn như vậy kiêu ngạo tư thái, rồi mới nghĩ vừa mới Tạ Tiểu Sơn đối Dương Đào xưng hô. Nam tử bỗng nhiên cả kinh, hai mắt có điểm không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Dương Đào, trong miệng đánh run run. Ngươi nên sẽ không chính là Dương Đào đi. Có thể bị Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn đều như vậy đối đãi người, trừ bỏ Dương Đào, hắn thật trong lúc nhất thời không thể tưởng được người khác. Ha ha, còn tính tiểu tử ngươi có điểm kiến thức, ở chúng ta đảo ca trước mặt thế nhưng còn đưa ra Tác Phỉ Lỵ tên tới, ngươi cho rằng đảo ca sẽ để ý sao? Tạ Tiểu Sơn cười hì hì mở miệng, nhìn nam tử kia khổ qua mặt, nội tâm miễn bản cỡ nào vui vẻ. Đáng chết! Nam tử cắn răng, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì. Nếu gặp Dương Đào người này, kia hắn tự nhiên là biết chính mình hôm nay xem như tài. Chính là mặc kệ như thế nào, hắn đôi chính mình mạng nhỏ một chút đều không lo lắng. Chính mình trong cơ thể có cao nhân lưu lại sau tay, nếu một khi có tánh mạng nguy hiểm, liền sẽ tự chủ phát động. Hiển nhiên, Dương Đào đám người cũng biết việc này, cũng không có tùy tiện đối hắn động thủ. Tác Phỉ Lỵ, ngươi thật quá đáng. Đồng thời, nam tử dùng một loại đặc thù thủ đoạn, ở trước tiên, cấp Tác Phỉ Lỵ truyền tin, nói cho đối phương, nơi này phát sinh sự tình. Ân, ta cảm giác hắn trên người quái quái, hẳn là ở tới vài đạo phong ấn. Ở đối phương thông qua đặc thù thủ đoạn, phát ra đi tin tức trước tiên, Dương Đào liền đã nhận ra không thích hợp, lập tức lại lần nữa cấp đối phương hơn nữa vài đạo phong ấn. Cái này làm cho nam tử thiếu chút nữa chửi má nó, nội tâm nói thầm, Dương Đào thật là quá yêu nghiệt. Ha ha, lần này thứ tốt, thật đúng là không ý ta. Mấy người rất là vui sướng đánh cướp cái này tiểu giáo đường, thậm chí, Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh còn ở Mưu Hoa, tiếp theo cái giáo đường mục tiêu là cái nào, đến lúc đó nên như thế nào phân công, có nên như thế nào phân phối chiến lợi phẩm. Tạ Tiểu Sơn, ngươi tới bên này thời gian tương đối trường, ta hỏi ngươi một vấn đề. Dương Đào đã đi tới, Tiểu Bạch cũng ở một bên tung ta tung tăng đi theo. A, Đào ca, ngươi nói, cái gì sự tình? Ta nhưng nói cho ngươi, bên này ta chính là rất quen thuộc, mặc kệ ngươi muốn đi đánh cướp nào tòa giáo đường, ta đều có thể đủ làm đến chung quanh sở hữu tư liệu. Cho dù là ngươi muốn đi đánh cướp Hắc Ám hội nghị lâu đài cổ, ta cũng có thể đủ làm đến tư liệu. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt khẳng định mở miệng, đồng thời còn khiêu khích hướng tới Trương Đạo Minh bên kia nhìn liếc mắt một cái. Thiết, này tính cái gì, nếu ta tới như thế lâu, cũng có thể đủ biết đến. Trương Đạo Minh rất là khinh thường mở miệng, nhưng là lô thai lại là đã dựng thẳng lên tới. Thực rõ ràng, hắn muốn biết một ít tin tức, nhìn xem có thể hay không đủ vì chính mình đánh cướp sự nghiệp, cung cấp trợ giúp. Ta muốn hỏi một chút ngươi, biết Đoan Mục Liên ở nơi nào sao? Đây là tìm được tiểu muội duy nhất phương pháp, hắn không nghĩ từ bỏ. A, nghe được Dương Đào nói lúc sau, Mao Tiểu Thanh cái thứ nhất không làm. Uy, người xấu, ngươi tìm Hợp Hoan Môn người làm gì? Kia Đoan Mục Liên cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi tốt nhất không cần đi tìm hắn. Mao Tiểu Thanh thế nhưng biết Đoan Mục Liên, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi ngoài ý muốn. Có thể là này 10 năm thời gian, đã xảy ra quá nhiều sự tình, là chính mình sợ không biết đi. Đúng vậy, Đào ca, kia chính là Hợp Hoan Môn người. Ta có thể như vậy cùng ngươi nói đi, Hợp Hoan Môn hiện tại thực khủng bố. Ở phương Tây, càng thêm đặc thù. Cái gì? Này kết quả, làm Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng, sẽ là mặt khác cái gì đáp án đâu, không nghĩ tới. Được đến thế nhưng là cái dạng này kết quả. Này Hợp Hoan Môn, chẳng lẽ cứ như vậy lợi hại sao? Cái này, Đào ca, kỳ thật ngươi ngẫm lại Hợp Hoan Môn người, sở trường nhất chính là cái gì, liền không khó tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ tông môn nữ nhân, một đám đều là như vậy. Như vậy, nói tới đây thời điểm, Tạ Tiểu Sơn còn cố ý nhìn liếc mắt một cái Mao Tiểu Thanh. Rồi mới tiếp tục mở miệng. Đều là như vậy mê người. Mặc kệ là ở bên kia, bọn họ đều có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa, các nàng cố ý tránh đi Hoa Hạ bên kia, đi tới phương Tây, đồng thời còn hoàn toàn giải khai toàn bộ tông môn thiên đạo giam cầm. Nói tới đây, Dương Đào tức khắc trong đầu toát ra hai chữ tới. Phản đồ. Toàn tông liền giải trừ giam cầm, nếu không phải phản đồ. Kia còn có cái gì có thể giải thích? Ngạch, Đào ca, kỳ thật. Các nàng thật đúng là không thể đủ nói là phản đồ. Bởi vì bọn họ đều là dựa vào chính mình bản lĩnh, cởi bỏ thiên đạo giam cầm. Không biết vì cái gì, nói nơi này thời điểm, Tạ Tiểu Sơn sắc mặt, càng thêm cổ quái lên. Cái gì? Kia bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp? Ngạch, cái này. Cái kia, thiết, ngươi còn ngượng ngùng nói sao? Ta đây tới nói tốt, kỳ thật này cũng không tính cái gì mới mẻ sự, cơ hồ tất cả mọi người biết. Bọn họ tông môn mấy cái lợi hại nữ tử, trực tiếp tìm được rồi giáo hoàng, cũng không biết làm cái gì giao dịch, cứ như vậy giải trừ giam cầm. Mao Tiểu Thanh tuy rằng nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người có thể ra tới. Miệng nàng cái gọi là giao dịch cụ thể chỉ chính là cái gì? Thế nhưng còn có thể như vậy. Dương Đào cả người đều ngộp bức. Cái gì? Dương Đào. Mà ở một tòa to lớn nhà thờ lớn bên trong, Tắc Phỉ Lị tiếp thu tới rồi nam tử truyền tin, biết được sự tình trải qua lúc sau, lập tức cả người đều tức giận đến run run lên. Đáng chết, người tới, cho ta cha xem xét, Dương Đào rốt cuộc ở nơi nào. Cha được lúc sau, lập tức nói cho ta, ta muốn đích thân qua đi, thu thập hắn. Kia chính là chính mình điều động nội bộ thần thú, thế nhưng bị Dương Đào cấp bắt cóc, tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc dùng sức cái gì phương pháp, chính là gần là được đến tin tức này, Tắc Phỉ Lỵ liền phải khí tạc. Chương 1645 không thể đủ lãng phí a. Kia chính là chính mình là thần thú, không, xác thực nói, đó là chính mình phía sau người nọ thần thú, giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào cấp bắt cóc. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này tin tức thời điểm, Tắc Phỉ Lỵ nguyên bản là tưởng lộ ra trào phúng tới. Nhưng là nghĩ tới đối phương là Dương Đào, còn có cái này cấp chính mình truyền tin người tính cách, gần là một cái nháy mắt, hắn liền tin đối phương nói. Đáng giận a, Dương Đào, lại là cái này đáng chết ra hỏa, thế nhưng cướp đi chính mình muội muội, lại còn có muốn lừa dối chính mình thần thú. Xem ra, chính mình trước kia thật đúng là quá mức dung túng hắn. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, đều phải làm hắn đẹp. Đại nhân, đã được đến tin tức, kia một sừng thú đích xác xuất hiện, bất quá giống như bị Dương Đào cấp lừa dối đi rồi. Ở mặt khác một tòa to lớn nhà thờ lớn bên trong, lỗ tây giống như một cái thư sinh tịch. Một bên, có người cung kính mở miệng. Bất quá sắc mặt mang theo cổ quái, tin tức này, hắn nghe được lúc sau, cũng là tràn ngập khiếp sợ. Nay vẫn là hắn chủ động lặp lại nghiệm chứng lúc sau, mới xác định, này không phải cái vui đùa. Tin tức nơi phát ra vô cùng ở chuẩn xác. Nga! Ha ha ha! Nhìn dáng vẻ, hắn quả nhiên là lại đây. Bất quá những việc này, khiến cho bọn họ đi trộn lẫn đi, chúng ta liền không cần đi quản. Đúng rồi, mặt trên đối ta thái độ như thế nào? Lỗ tây buông xuống trong tay là thư tịch, hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới người tới dò hỏi đến. Cái này, mặt trên tựa hồ vẫn là không có đồng ý ngài từ nhiệm thánh tử việc này. Hơn nữa nghe nói, giáo hoàng đại nhân cũng không có tỏ thái độ. Đúng rồi, ta còn phải tới rồi một ít tin tức. Nga, có thể làm chính mình người, đột nhiên mở miệng đánh gãy chính mình, này tin tức, so sánh với hẳn là rất có ý tứ đi. Lỗ bánh ngọt tiểu hâu tây gật đầu, ý bảo đối phương tiếp tục nói tiếp. Ngậy! Ta nghe nói, lần này Dương Đào lại đây, mang đến Trương Đạo Minh. Dựa theo bọn họ ở chúng thần sơn hành động tới xem, bọn họ hẳn là đều đã giải trừ thiên đạo giam cầm. Hơn nữa, tại đây phía trước, bọn họ bắt Tuyết Lai cùng Kho Khắc. Nga! Là kia hai cái tiếng hô tối cao chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ sao? Lỗ tây lại lần nữa cười khẽ, bất quá nhìn đến thủ hạ muốn nói dục ngăn, hắn càng thêm tới hứng thú, nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn có mặt khác tin tức a. Ở chúng thần sơn bên kia, còn có xuất hiện một việc. Ân, ngươi tiếp tục, không cần bị ta đánh gãy. Lỗ tây như cũ vẫn duy trì mỉm cười, cho người ta mang đến bình thản cùng an tưởng, ở hắn bên người, phảng phất liền sẽ bị loại khí chất này, theo bản năng ảnh hưởng. Lợi áo nhiều tới lần này sự kiện chung, bị Dương Đào cấp bắt làm tù binh. Gì? Nghe áo tin tức này, cho dù là lỗ tây đều không bình tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, có điểm giật mình nhìn trước người thủ hạ. Ngạch, đại khái tình huống là cái dạng này. Thức mau, thủ hạ liền vội vội vàng vàng vô cùng tình muốn bản tóm tắt lúc ấy sự tình. Cái này làm cho lỗ tây trợn mắt há hốc mồm, rồi mới dở khóc dở cười. Như thế hướng phong cách của hắn, Tạ Tiểu Sơn đều ở nơi đó nói, việc này thật đúng là đơn giản. Bất quá hắn gặp Dương Đào kia tiểu tử, ha ha. Lúc này hảo chơi, Dương Đào một chút liền đắc tội bốn cái thánh tử thánh nữ a. Kho Khắc cùng Tuyết Lai phía sau, nhưng đều là có thánh tử thánh nữ bóng dáng, hơn nữa Tác Phỉ Lỵ, này đã liền có ba cái. Mà mặt khác một bên, lợi áo nhiều tới kia chính là giáo hoàng con nối roi a, việc này đã có thể khó mà nói, mặc kệ như thế nào, này mặt mũi mặt trên vấn đề, giáo đình là sẽ không nghĩ nhiều. Một cái thánh tử ra mặt tới thu phục, đó là tuyệt đối. Chúng ta đây, kia thủ hạ muốn nói dục ngăn, hắn là lỗ tây tâm phúc, biết lỗ tây một ít ý tưởng cùng như hoa. Nếu biết Dương Đào giờ phút này sự tình như vậy phiền toái, không biết chính mình ra đại nhân, có phải hay không muốn chuẩn bị, hảo vươn viện thủ. Không cần, vẫn là dựa theo chúng ta kế hoạch đi tiến hành đi. Dương Đào thế nhưng có thể lại đây, vậy cho thấy, hắn sẽ không có vấn đề. Ngươi cũng không nên xem thường hắn. Lỗ Tây lại lần nữa cầm lấy trong tay thư tịch, chậm rãi lật xem lên. Đồng thời, Dương Đào ở chúng thần sơn làm những chuyện như vậy, thực mau liền truyền khai. Cho dù là Đông Phương cùng đảo quốc bên kia, đều đã biết mấy tin tức này. Ba giác, Dương Đào kia hỗn đản thế nhưng đi phương Tây. Đây là một cái đại đại cơ hội tốt, người tới, cho ta phái ra cường đại võ sĩ qua đi, lần này nhất định phải xử lý Dương Đào. Đảo quốc bên này, có mấy cái gia tộc đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, làm người đi xa độ phương Tây, đi chặn giết Dương Đào. Khanh khách thật đúng là có ý tứ. Nhưng là ngươi chính là ta nói quả A, nhìn dáng vẻ, ta cũng phải đi nhìn ngươi lạc. Một đỉnh núi, Huệ Tử mỉm cười, bên người lại là có mấy cái nhàn nhạt hư ảnh không ngừng lập lòe, cuối cùng dung nhập tiến vào thân thể của nàng bên trong, làm nàng cả người thoạt nhìn, càng thêm vũ mị lên. Đáng giận, đi tới chúng ta bên này, còn dám như vậy làm sự tình. Người tới, đi tìm hắn tung tích, trước tiên báo cáo. Có nhà thờ lớn truyền ra như vậy mệnh lệnh, lại còn có không ngừng một cái. Dương Đào tới sao? Hi hi, cái này hảo, chúng ta minh hữu tới. Dương Đào. Nói không chừng đây là chúng ta tẩy trắng cơ hội, bắt lấy cơ hội này, chúng ta là có thể đủ thoát ly hắc ám hội nghị, gia nhập đến giáo đình kia một bên. Huyết tộc cùng hắc ám hội nghị bên trong, có bất đồng thanh âm truyền ra tới. Mà giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn lại là vẻ mặt đưa đám, ở một bên không ngừng khuyên bảo Dương Đào. Đào ca A, ngươi không cần qua đi A, nơi này thiệt tình không hảo A ngươi biết sao, nơi này cách gần nhất chính là ai nhà thờ lớn? Chính là Tác Phỉ Lị A. Dương Đào giờ phút này muốn đi Hợp Hoan Môn Sơn Môn, tìm Đoan Mục Liên. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ liền không thể đủ rước ra tới sao? Như vậy quá khứ. Chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ta không có làm ngươi đi theo đi, ngươi lại nhảy cái gì? Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, chính mình tựa hồ căn bản là không có làm cho bọn họ đi theo a một đám đều đi theo, còn không dừng khuyên bảo, nay tính mấy cái ý tứ. Ai nha, Đào ca a, này không lớn ra muốn đoàn kết sao? Đây chính là địch sau a, chúng ta nhất định phải dân chủ a. Tạ Tiểu Sơn này ra mặt cũng là đủ hậu. Thế nhưng còn có thể đủ một bộ nói ra như thế nhiều cái gọi là đạo lý tới. Tạ Tiểu Sơn, ta hoài nghi ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề. Ngươi thấy được sao? Trương Đạo Minh suy nghĩ cái gì? Ngươi đi hỏi hỏi xem. Nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại chính ngươi, thật là mất mặt ta. A. Tạ Tiểu Sơn sửng sốt, không biết Dương Đào lời này là cái gì ý tứ. Ha ha. Cái kia, Đào ca A bị ngươi phát hiện sao? Kỳ thật ta liền nghĩ, nếu ngươi như vậy nên ngang đi, như vậy cơ hội tốt không thể đủ bỏ qua A ta liền nghĩ, cùng tiểu thanh tiên tử đi mặt khác giáo đường chuyển động chuyển động. Ngoa tào, các ngươi như thế nào có thể quên ta? Vừa nghe lời này, Tạ Tiểu Sơn tức khắc tức giận. Đây chính là cơ hội tốt nha, chính mình ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới. Đúng rồi. Không thể đủ lãng phí như vậy cơ hội tốt, đến nôi Đào ca, ha ha, hắn như vậy lợi hại, hẳn là không cần chúng ta còn đi. Thiết, có thể là có thể, nhưng là sự sau. Tam thất chia làm. Người tam, chúng ta bảy. Trương Đạo Minh cắn chặt răng, rất là thịt đau mở miệng. Trương 1646 không phải do ngươi. Tam thất. Hừ hừ, ngươi cũng không nhìn xem. Ta đây chính là chủ động đường bóng đèn A làm cho bọn họ tất cả mọi người lại đây tìm ta phiền toái. Phương diện này hung hiểm ngươi biết sao? Dương Đào nội tâm mừng thầm, bất quá trên mặt lại là bày ra một bộ đau lòng bộ dáng tới. Kia, 46 đi. Đường A. Mao Tiểu Thanh không có nhịn xuống, chủ động mở miệng, trực tiếp cấp Dương Đào tăng giá. Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn tức khắc đồng thời kinh hô lên. 46. Chính mình cũng là liều sống liều chết ta, Dương Đào liền tính không chủ động hấp dẫn cừu hận, kia cũng sẽ đem rất nhiều người ánh mắt chuyển qua đi thôi. Kia hảo, cứ như vậy. Dương Đào nhưng không tính toán cho bọn hắn đổi ý thời gian, lập tức đánh nhịp. Đồng thời còn đưa ra một cái làm người rất là vô ngữ lý do tới. Các ngươi sáu thật tốt à, mặc kệ là ba người vẫn là hai người, đều hảo chia đều không phải sao. Cứ như vậy vui sướng quyết định, nếu các ngươi không đáp ứng nói, ta đây liền đi theo các ngươi. Ta dựa, muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Đi theo chúng ta, kia chẳng phải là nói, sở hữu trung tâm liền ở chúng ta nơi này. Cuối cùng, mấy người chỉ có thể đủ đồng ý Dương Đào quan điểm. Ở nửa đường thượng, mấy người tách ra. Liên Nhi, thế nhưng đã xuất khiếu kỳ A, lợi hại. Có thể đi cùng thánh tử hẹn hò nha. Một tòa bị thánh quang bao phủ trên ngọn núi mặt, Đoan Mục Liên từ chính mình sư tôn động phủ ra tới, hướng tới chính mình động phủ đi đến. Dọc theo đường đi, hợp hoan môn đệ tử, đều cười hì hì chào hỏi. Các nàng một đám đều vô cùng diễm lệ, đôi mắt đẹp chi gian, mang theo mị thái. Hiện tại hợp hoan môn, ở phương Tây nhìn qua rất là phong cảnh, cho dù là đồng phương lại đây người, đều thực hâm mộ hợp hoan môn. Nhưng là chỉ có hợp hoan môn người chính mình biết, ở bên này, cũng không thấy đến có bao nhiêu sao hài lòng. Liên Nhi, ngươi thể chất đặc thù, điểm này chính ngươi cũng biết. Hơn nữa, thánh tử thực mau liền sẽ lại đây. Lần này là giáo hoàng con nối dõi điểm danh coi trọng ngươi, này đối chúng ta môn phái tới nói, cũng coi như là chuyện tốt. Đây là sư phó vừa mới theo như lời nói, nàng đã sớm biết, đi tới nơi này, vận mệnh liền không phải chính mình có thể quyết định. Đồng thời, vì Linh Nhi, có một số việc, nàng cũng không thể không đi làm. Chính là cái kia cái gọi là con nối dõi, nàng thật sự không có nửa điểm hảo cảm. Nhất làm nàng đau đầu chính là, kia giáo hoàng con nối dõi trên người có pháp bảo, có thể che chắn chính mình mị thuật. Này chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Nhưng là tông môn ý tứ cũng đã thực minh xác, các nàng yêu cầu sinh tồn, nhất định phải có sở trả giá. Thực hiển nhiên, lần này trả giá, chính là chính mình. Lô đỉnh. Đoan Mục Liên cười lạnh. Dĩ vãng đều là những cái đó nam nhân thúi làm chúng ta tông môn lô đỉnh, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng có làm lô đỉnh ngày này a. Đoan Mục Liên tự hướng tới đi vào chính mình động phủ cửa, còn không có bước vào đi vào, liền nghe được một cái cao ngạo thanh âm, vang vọng toàn bộ môn phái. Đoan Mục Liên ở nơi nào, ta là thánh tử sứ giả, phụ mệnh tiến đến tiếp Đoan Mục Liên đi nhà thờ lớn. Nam tử rất là anh tuấn, kim hoàng sợi tóc không ngừng bay múa, cả người đều có vẻ rất là bất phàm. Nhưng là hắn khẩu khí lúc sau tổng mang theo cao ngạo, phảng phất khinh thường ở đây mọi người. Đoan Mục Liên, chẳng lẽ ngươi không ở sao? Hợp hoan môn, chẳng lẽ liền không có một cái chủ sự người sao? Nửa ngày đều không có người ra tới đáp lại, nam tử cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nay tính cái gì tông môn? Gần là giáo đình quyển dưỡng lô đỉnh thôi. Chẳng lẽ còn thật cho rằng chính mình thực siêu nhiên sao? Ở nam tử xem ra, này nhóm người chính là bọn họ ngoạn vật thôi. Cho nên gần nhất đến nơi đây, hắn liền dùng như vậy tư thái mở miệng. Thậm chí, liền tính biết, hợp hoàn trong môn mặt, có tu vi cao hơn xuất khiếu kỳ tồn tại, hắn cũng chút nào không thèm để ý bởi vì hắn biết, người như vậy, căn bản không dám xuất hiện. Chính mình thân phận, liền cũng đủ thuyết minh hết thảy, căn bản không cần cấp đối phương bất luận cái gì khách khí. Vị này sứ giả đại nhân đợi lâu, là ta chờ chậm trễ. Thức mau, một cái trung niên nữ tử tiến lên, ẩn ẩn phóng thích xuất khiếu kỳ tu vi dao động. Nhất ngôn nhất ngữ chi gian, mang theo một cổ tử mỹ thái. Nam tử hai mắt hơi hơi một ngừng, đối với trung niên nữ tử nhìn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một kia ý vị sâu xa tươi cười tới. Không phải Liên Nhi bất quá tới, mà là bởi vì Liên Nhi vừa mới đột phá tu vi đến xuất khiếu kỳ, còn ở củng cố giữa, thật sự là giờ phút này không có phương tiện ra tới thấy sứ giả đại nhân. Trung niên nữ tử tự nhiên cũng thấy được nam tử trong mắt dị thường, bất quá nàng phảng phất chưa giác, như cũ bảo trì này bắt đầu mỉm cười, nhất cử nhất động, mị thái mọc lan tràn. Nga! Thế nhưng tu vi tăng lên. Nam tử nghe thế tin tức lúc sau, cũng là trước mắt sáng ngời. Hắn chính là biết giáo hoàng vị trí kia tự tính cách, đồng dạng lô đỉnh, chỉ dùng một lần. Nếu lần này chính mình có thể giành đến cái này sai sự, nói không chừng, cuối cùng cái này lô đỉnh còn có thể đủ bị chính mình hưởng dụng. Phản xuất khiếu kỳ lô đỉnh, mặc kệ như thế nào, đều đối chính mình tới nói, là một cái không tồi tồn tại a. Nếu như vậy, kia mang ta qua đi đi, ta tự mình vì hắn hộ pháp. Đến lúc đó liền dẫn hắn đi nhà thờ lớn, chúng ta thánh tử cùng đại nhân đều ở bên nhau. Nam tử có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, hắn rất muốn đi nhìn xem, cái này Đoàn Mục Liên, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Ngạch! Hảo! Trung niên nữ tử tươi cười có điểm gượng ép, nàng nhất không muốn nghe đến chính là lời như vậy. Nàng cũng biết, này nam tử vì cái gì như vậy vội vàng. Bất quá sứ giả đại nhân, không biết các ngươi có hay không thu được có quan hệ Dương Đảo tin tức à? Trung niên nữ tử ở phía trước dẫn đường, đồng thời còn làm bộ không sao cả từ mặt bên hỏi thăm. Đây chính là Đoan Mục Liên làm ơn chuyện của nàng, nàng nếu đáp ứng rồi, tự nhiên là nếu muốn biện pháp được đến một ít tin tức. Hừ! Nam tử nghe được Dương Đảo hai chữ lúc sau, tức khắc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên. Hợp hoan môn tin tức bế tắc, nhưng là hắn chính là biết chúng thần sơn đã xảy ra cái gì sự tình. Giờ phút này Dương Đảo, liền giống như sỉ nhục trụ, mặt trên buộc chặt bọn họ tôn nghiêm. Nếu có thể nói, hắn hận không thể tự mình đi chém giết Dương Đảo. Đúng rồi, ta nghe nói, này Đoan Mục Liên, tựa hồ cùng Dương Đảo có điểm quan hệ đi. Nam tử mày nhảy dựng, phảng phất nghĩ tới cái gì? Hừ, nếu như vậy, kia đợi chút, khiến cho nàng đem này đan dược ăn vào đi. Nam tử phất tay gian, lấy ra một cái kim hộp, hộp bên trong có một viên ánh vàng rực rỡ đan dược, giống như trong truyền thuyết kim đan giống nhau. A, đại nhân, này nhưng không được a. Nhưng trung niên nữ tử nhìn đến này đan dược lúc sau, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng nhận thức này đan dược, biết này đan dược lợi hại. Nếu nuốt vào, kia hoàn toàn liền phải trở thành nô buộc. Hơn nữa, vẫn là ở linh hồn mặt trên khống chế, so sánh với linh hồn khế ước, càng thêm bá đạo. Hừ, ngươi cho rằng, này tùy vào các ngươi sao? Tuy rằng đây là vị kia đại nhân coi trọng lô đỉnh, nhưng là chỉ cần chính mình lấy ra thích hợp lý do, kia so sánh với, vị kia đại nhân cũng sẽ không nhiều lời cái gì đi. Nam tử đánh bàn tính như ý, thậm chí còn bắt đầu chẳng những như hoa, như thế nào có thể lợi dụng Đoan Mục Liên, đi uy hiếp Dương Đảo. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đảo, không chỉ có đại thiên sứ truy sát lệnh, đồng thời còn quan hệ đến giáo đình giáo hoàng thể diện, nếu có thể bắt lấy Dương Đảo, kia tuyệt đối là thiên đại công lao. Chương 1647 căn bản không để bụng. Không được. Trung niên nữ tử còn không có mở miệng, một cái nhàn nhạt thanh âm liền xuất hiện ở nam tử bên hai. Ai? Tại đây hợp hoan môn, thế nhưng còn có người dám như vậy ngỗ nghịch chính mình, thật là không nghĩ muốn mệnh sao. Chính là đương nam tử xoay người, hắn tức khắc liền có điểm sững sờ. Ở hắn trước mắt, là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Mặc kệ là mắt vẫn là cái mũi, đều là như vậy có người. Như vậy giờ phút này nữ tử giữa mày có một tia khó chịu, nhưng là này thế nhưng càng thêm tăng thêm nàng vài phần khác mị thái. Đặc biệt là kia dáng người, tuy rằng là tiêu chuẩn đông phương nữ tử dáng người, nhưng là nào đó bộ vị, lại một chút đều không thua cấp phương Tây nữ tử. Đoan Mục Liên cứ như vậy lặng lặng đứng, mắt đẹp bên trong, xét qua một tia phẫn nộ. Cái này nam tử, quả thực thật quá đáng. Sứ giả sao, thế nhưng như vậy bá đạo, muốn trực tiếp nô dịch chính mình. Hừ, thật đúng là cho rằng, chính mình là tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ nô dịch sao. Liên nhi, ta tưởng ngươi hiểu lầm sứ giả đại nhân nói. Hắn nói giỡn. Trung niên nữ tử xấu hổ cười cười, vội vàng bắt đầu hòa giải. Hơn nữa âm thầm đối với Đoan Mục Liên liên tiếp đưa mắt ra hiệu, báo cho nàng không cần sang bậy. Làm bọn họ như vậy chung cao tầng, tự nhiên là biết, giờ phút này hợp hoan môn ánh sáng bề ngoài hạ chân thật tình cảnh. Ở không có đủ thực lực phía trước, các nàng chỉ có thể đủ dựa vào giáo đình. Ta nhưng không có nói giỡn. Một cái nho nhỏ lô đỉnh, chẳng sợ đã đạt tới xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là thì tính sao? Chẳng lẽ thật sự dám phản kháng chính mình sao? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây còn có thể đủ mượn cơ hội này, trực tiếp nô dịch. Nói vậy vị kia đại nhân, cũng sẽ không nhiều lời cái gì đi. Nam tử nội tâm bản tính như ý, đánh lách cách rung động. Hắn chính là muốn bức bách đối phương, thậm chí còn hy vọng, đối phương có thể có điểm tâm huyết. Đại nhân, này nhưng không được à, đây chính là vị kia đại nhân coi trọng người à, nếu ngươi như vậy. Bang! Trung niên nữ tử nói còn không có nói xong, tức khắc liền cảm giác được trên mặt nóng rát sinh đau. Nam tử thế nhưng tùy ý ra tay, trực tiếp cho nữ tử một cái đại đại miệng tử. Ngươi! Ông! Nữ tử trên người tu vi dao động, nháy mắt kịch liệt lên, nàng hai mắt bên trong, toát ra một cổ tàn nhẫn. Như thế nào? Nam tử cười lạnh, như cũ giống như bắt đầu lại đây thời điểm giống nhau. Thậm chí còn chủ động hướng tới trung niên nữ tử bán ra một bước, trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt còn mang theo ý tứ khinh thường. Ta! Sứ giả đại nhân, còn thỉnh ngươi nhiều hơn suy xét vừa mới sự tình. Trung niên nữ tử âm thầm cắn chặt răng, tuy rằng nội tâm tức giận, chính là lại không dám có chút biểu hiện. Thậm chí, nàng giờ phút này trên mặt lại lần nữa hồi phục ngay từ đầu tươi cười, ngay cả phát sưng lên kia nửa bên mặt, đều không có đi nhiều quản. Phảng phất vừa mới kia ăn một cái tát người, căn bản là không phải chính mình giống nhau. Hừ, không có nửa điểm tâm huyết, các ngươi muốn nhận rõ chính mình thân phận. Hiểu biết chính mình tình cảnh hiện tại. Lấy ra đại nhân tới áp chế ta sao? Ngươi cho rằng, đại nhân là sẽ tin tưởng ta, vẫn là tin tưởng ngươi a? Nam tử như cũ kiêu căng ngạo mạn mở miệng, tựa hồ căn bản là coi thường trước mắt nữ tử. Đồng thời còn vươn một bàn tay, ở nữ tử trên mặt chụp đánh vài cái. Bạch bạch bạch. Vừa mới ta nhìn đến ngươi sinh khí, là muốn đối ta động thủ sao? Nơi nào? Nơi đó, vừa mới là cái ngoài ý muốn. Nữ tử tuy rằng cùng nam tử giống nhau, đều là xuất khiếu lúc đầu tu vi, nhưng là giờ phút này lại không dám có chút phản kháng, càng thêm không dám lùi bước. Cho dù là bị người như vậy nhục nhã, cũng muốn như cũ cười nịnh nọt. Hừ, thiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi thật dám đâu. Bang! Nam tử lại lần nữa phủi tay, ở nữ tử mặt khác gương mặt, hung hăng tới một cái tát. Hắn chính là phải làm Đoan Mục Liên mặt, thậm chí là làm cho Hợp Hoan môn mặt, làm ra chuyện như vậy tới. Chính là muốn nói cho mọi người, đây là các ngươi trước mắt địa vị. Ở chính mình trước mặt, các ngươi căn bản chính là lô đỉnh, là người hầu. Chính mình một câu, là có thể đủ quyết định các ngươi sinh tử. Đoan Mục Liên, hiện tại, ngươi ăn vào này đan dược. Yên tâm, đại nhân bên kia, ta tự nhiên sẽ không làm người khó xử. Này nam tử xem ra, chính mình có thể nói ra nói như vậy tới, hoàn toàn là cho Hợp Hoan môn thiên đại ân huệ, là một loại thiên đại chiếu cố. Bởi vì như vậy, Hợp Hoan môn sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Nhưng là nếu không phục từ chính mình nói, kia Hợp Hoan môn nhưng đều muốn tao ương. Chính mình tuy rằng là một cái nho nhỏ sứ giả, nhưng là chính mình chính là có thể ở đại nhân trước mặt nói thượng lời nói người, một cái nho nhỏ Hợp Hoan môn, chỉ cần vị kia đại nhân mở miệng, chẳng lẽ còn muốn tránh miễn mầm thai họa sao? Ngươi! Đoan Mục Liên mày đẹp ninh tới rồi cùng nhau, hai mắt trừng lớn. Nhưng là mặc dù là như vậy, nàng thân hình mặt trên, cũng như cũ phóng xuất ra từng đợt mê người hơi thở tới. Cái này làm cho nam tử càng thêm tâm động, thậm chí, hắn có loại lập tức liền muốn bắt lấy Đoan Mục Liên ý niệm. Ân. Đúng lúc này, Đoan Mục Liên hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, nàng mày đưa tới. Nguyên bản trừng lớn đôi mắt đẹp, giờ phút này hơi hơi bố lượng, thế nhưng có điểm trăng non bộ dáng. Khanh khách. Hơi hơi mỉm cười, mị thái tận sinh. Vừa mới còn có tức giận Đoan Mục Liên, giờ phút này thế nhưng cười. Hơn nữa vẫn là thực vui vẻ mỉm cười lên, cái này làm cho trung niên nữ tử cùng sứ giả nam tử đồng thời sửng sốt. Đoan Mục Liên. Sứ giả đại nhân. Vừa nghe đến Đoan Mục Liên này xưng hô, nam tử nội tâm hơi hơi vừa động. Cái này xưng hô mặt trên thay đổi, có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề tới. Hắn cũng cười, mang theo đắc ý tươi cười. Ngươi muốn làm ta ăn vào kia đan dược, hoặc là làm ta làm ra mặt khác bất cứ chuyện gì tình, ta đều nguyện ý. Hảo! Nghe được lời này, nam tử nội tâm tức khắc kích động lên. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới mưu hoa, phảng phất thấy được chính mình cao cao tại thượng, đứng ở đỉnh bộ dáng. Bất quá, có một cái nho nhỏ tiền đề. Hừ! Đoan Mục Liên, ngươi cũng không nên cho ta ra vẻ, phải biết rằng, ta nhưng không có kiên nhẫn cùng ngươi vòng quanh. Nam tử hư lạnh một tiếng, trên người tu vi tức khắc kịch liệt sóng gió nổi lên. Đây là dùng thực tế hành động cho thấy, chính mình không có nhiều ít kiên nhẫn. Khanh khách sứ giả đại nhân, kỳ thật việc này đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Nhìn đến nam tử nghi hoặc mà hơi cảm thấy hứng thú ánh mắt lúc sau, Đoan Mục Liên tiếp tục mở miệng. Ta tưởng, ngươi nhất định biết chúng ta hợp hoan môn hợp hoan linh đi. Vô nghĩa, bất quá các ngươi không phải nói, vị kia pháp bảo đã bị mất sao. Nam tử khinh thường mở miệng, bất quá trong đôi mắt tò mò, lại là càng thêm nồng đậm vài phần. Không sai, nhưng là ta cảm giác, kia hợp hoan linh thực mau liền sẽ trở lại tông môn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi được đến hợp hoan linh, ta đây liền đáp ứng ngươi sở hữu điều kiện. Đương nhiên, ta tự nhiên không dám lừa sứ giả, nếu kia hợp hoan linh một canh giờ nội không xuất hiện nói, ta đây tùy tiện ngươi xử trí như thế nào, sứ giả đại nhân, ngươi sẽ không sợ hãi, ta sẽ xử cái gì quỷ kế đi. Cuối cùng này một câu, hoàn toàn là Đoan Mục Liên vì kích đối phương. Thiết, ta dùng đến sợ hãi sao? Nam tử vô cùng cao ngạo mở miệng, một canh giờ mà thôi, hắn căn bản là không để bụng. Đương nhiên, hắn càng thêm sẽ không để ý, cùng một cái lô đỉnh chi ra nước định. Chương 1648 kiêu ngạo ương ngạnh. Kiêu hảo, nếu như vậy, ta liền về trước động phủ. Sư tỷ, ta cho ngươi chữa thương đi. Đoan Mục Liên khẽ gật đầu, lôi kéo trung niên nữ tử, hướng tới sau lưng không xa động phủ mà đi. Mà nam tử lại không có chút nào ngăn trở, trực tiếp đưa lưng về phía Đoan Mục Liên. Nhưng đồng thời, hắn khỏe miệng, xẹt qua một tia khinh thường cười lạnh. Hừ, một cái nho nhỏ lô đỉnh, còn dám cùng ta nói điều kiện sao? Nam tử hơi hơi nhắm mắt, phảng phất ở minh tưởng. Nhưng là ở hắn chung quanh, những người khác nhìn không tới địa phương, xuất hiện một tia quang đoàn. Những cái đó quang đoàn, vô cùng trắng tinh, mang theo thánh khiết hơi thở, cẩn thận cảm thụ. Có thể làm người phát ra từ nội tâm tường hòa. Đi. Nam tử lại lần nữa phất tay, trong tay nguyên bản kia viên kim sắc đan dược, tức khắc dung nhập những cái đó thường nhân nhìn không tới quang đoàn bên trong. Quang đoàn gào thét, mặt khác quang đoàn bắt đầu chậm rãi bao bọc lấy đan dược, gần là một cái hô hấp thời gian, đan dược liền ở nam tử trước người biến mất không thấy. Hừ, thực mau, ngươi chính là ta nô buộc. Nam tử như cũ có mắt, kim sắc tóc dài không gió tự động, cả người phóng thích một cổ độc đáo mị lực. Mà kia viên đan dược, lại là bị quang đoàn bao bọc lấy lúc sau, không ngừng run rẩy nhảy lên, phảng phất bị cái gì lực lượng lôi kéo, hướng tới Đoan Mục Liên nơi động phủ mà đi. Sư tỷ, ngươi đây là hà tất đâu? Đoan Mục Liên lấy ra đan dược, dùng chân nguyên hòa tan lúc sau, vì trung niên nữ tử đáp thượng. Liên nhi sư muội, vừa mới ngươi thật sự không nên như vậy cường ngạnh. Ngươi hẳn là biết, hợp hoan môn giờ phút này tình cảnh ngươi lại không phải không biết. Ai? Nhìn đến Đoan Mục Liên khỏe miệng như cũ treo mạc danh mỉm cười, trung niên nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Ở nàng xem ra, Đoan Mục Liên đây cũng là bất đắc dĩ tươi cười đi. Rốt cuộc, vừa mới sự tình đều phát triển đến như vậy nông nỗi. Chỉ sợ lần này bọn họ hợp hoan môn, lại muốn trả giá không nhỏ đại giới. Sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta như vậy rốt cuộc đáng giá sao? Đoan Mục Liên không có tiếp lời trung niên nữ tử nói, ngược lại hỏi ra một cái không thể hiểu được vấn đề. Người cũng không phải không biết, nếu ở Hoa Hạ bên kia, cái kia tổ chức là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nguyên bản cho rằng, chỉ có ở bên này, mới có thể đủ được đến tương đối tốt phát triển. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, cái kia tổ chức. Trung niên nữ tử nói tới đây thời điểm, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng nhiên đình chỉ chính mình lời nói. Ai Liên Nhi, ta biết ngươi thiên tư thực hảo, chính là sinh ở như vậy tông môn, như vậy thời đại, là chúng ta bất hạnh á kia sứ giả, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa ngươi nói hợp hoan linh, cũng sẽ không. Sư tỷ, việc này ngươi liền không cần nhiều quản. Bất quá chỉ sợ, ta phải làm một ít thực xin lỗi tông môn sự tình. Đoan Mục Liên như cũ mang theo mỉm cười, bất quá lời này ngữ, lại là làm trung niên nữ tử cả người run lên. Liên Nhi, ngươi cũng không nên làm cái gì việc ngốc. Phải biết rằng, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng a. Trung niên nữ tử hiển nhiên cho rằng Đoan Mục Liên muốn làm cái gì cực đoan sự tình. Trước kia, nàng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ở biết giáo đình một ít thủ đoạn lúc sau, nàng liền từ bỏ này đó ý tưởng. Ngươi không biết, giáo đình thủ đoạn, chính là thực khủng bố. Mặc dù là chết, cũng không thấy đến là chân chính giải thoát. Liên Nhi, ta xem. Sư tỷ. Đoan Mục Liên lại lần nữa ngọt ngào cười, từ vừa mới bắt đầu, khoe miệng nàng mỉm cười căn bản là không có dừng lại quá. Hơn nữa, đó là một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười. Làm sư tỷ, nữ tử như thế nào nhìn không ra tới. Nhưng là nàng thật sự là không thể tưởng được, rốt cuộc là vì cái gì, làm Đoan Mục Liên có như vậy mỉm cười, có lẽ, chỉ còn lại có hạ quyết tâm, phải làm chút cái gì cực đoan sự tình đi. Ngươi không cần nhiều lời, Liên Nhi cũng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Bất quá chỉ sợ, Liên Nhi phải rời khỏi tông môn. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Ta khả năng đều không cần động thủ, có người sẽ mang ta rời đi. Hơn nữa, người kia. Đoan Mục Liên trong đầu, xuất hiện Dương Đào thân ảnh. Ngẫm lại trước kia Dương Đào nháo ra tới phong ba, Đoan Mục Liên lại lần nữa phát ra một trận đến từ nội tâm mỉm cười. Hợp hoan linh vị trí, nàng sắc cảm nhận được. Lần trước, nàng chính là thân thủ cho Dương Linh Nhi, hiện tại hợp hoan linh đang không ngừng tới gần, trừ bỏ Dương Đào ở ngoài, còn có thể đủ có ai. Nói vậy, Linh Nhi nhất định cùng lúc trước chính mình ước định giống nhau, làm Dương Đào tới tìm kiếm chính mình đi. Hi hi quả nhiên, chính mình suy nghĩ vẫn là không có sai, hết thảy đều phải dựa người nam nhân này. Ông! Đúng lúc này, kia kim sắc đan dược, ở quang đoàn bao vây hạ, đã vô thanh vô tức đi tới Đoan Mục Liên bên người. Đinh linh. Đồng thời, trung niên nữ tử bên hông một kiện pháp bảo, đột nhiên phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Ân. Trung niên nữ tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có lường trước đã đến, chính mình pháp bảo như thế nào sẽ này lúc này báo động trước. Nhưng là thực mau, nàng theo bản năng đứng dậy, hoành tới rồi Đoan Mục Liên trước người. Liên Nhi để ý. Dầm. Ở nữ tử hành động đồng thời, kia kim đan nháy mắt ra tốc, hướng tới Đoan Mục Liên oanh kích mà đến. Chạm vào. Đáng chết. Nguyên bản ở bên ngoài lâm không mà đứng, hai mắt khép hờ, đầy mặt mang theo hài hòa mỉm cười nam tử. Giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt, đầy mặt bị tức giận tràn ngập. Sư tỷ, ngươi. Này. Đan dược thế nhưng. Đoan Mục Liên xem rành mạch, kia đan dược thế nhưng đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến chính mình và chạm lại đây. Chính là ở cuối cùng thời điểm, trung niên nữ tử dùng thân thể của mình, chạm. Không, là chính mình dung nhập kia cái đan dược. Đáng chết. Chạm vào. Không đợi Đoan Mục Liên đi vào, nam tử đã cả người lửa giận vọt tiến vào. Người đang chết, cũng dám phá hư ta chuyện tốt. Nam tử vô cùng ương ngạnh. Giờ phút này đối với trung niên nữ tử giống giận. Kia trung niên nữ tử giờ phút này đã trở thành hắn nô bộc, gần là hắn một ý niệm, khiến cho trung niên nữ tử ở một bên kêu rên không ngừng. Ngươi cũng nên chết, thế nhưng không tuân thủ ước định. Đoan Mục Liên nổi giận, cả người tu vi kịch liệt sóng gió nổi lên, ở nàng chung quanh, xuất hiện vô số màu hồng phấn hơi thở. Ước định. Hừ, ngươi không được quên thân phận của ngươi, ước định là cái gì? Là cùng đẳng cấp người, mới có thể đủ tồn tại. Ngươi cho rằng, ngươi cùng ta là một cái cấp bậc sao? Nam tử nhàn nhạt mở miệng, khỏe mắt chịu động. Nội tâm nén giận, chuyện như vậy, thế nhưng còn làm ra như vậy ô long tới. Kia đan dược, chính là dị thường chân quý a, liền tính là hắn, cũng liền gần có như thế một viên. Hiện tại, thế nhưng lãng phí, quả thực chính là đáng chết. Ngươi, Đoan Mục Liên khí cả người run run, nàng hận không thể lập tức động thủ. Sinh khí. Hừ, hữu dụng sao? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, mặc kệ ta làm cái gì, các ngươi tông môn người cũng không dám nhiều lời cái gì sao? Các nàng giờ phút này, ngay cả linh thức cũng không dám lan tràn lại đây. Đừng tưởng rằng trên người của ngươi không có thiên đạo giam cầm, tu vi cùng ta giống nhau, là có thể đủ cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Nếu ta muốn trấn áp ngươi, căn bản là không uổng thổi phi chi lực. Nam tử cười lạnh, chủ động hướng tới Đoan Mục Liên vươn tay trái, trong tay có quang đoàn không ngừng chìm nổi, mang theo một cổ khiếp người hơi thở. Chương 1649 còn dám phản kháng. Thấy được sao? Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi sinh khí lại có thể như thế nào? Ngươi dám phản kháng sao? Nam tử rất là đắc ý, tính toán liền ở chỗ này, trực tiếp muốn này lô đỉnh. Đến nỗi vị kia đại nhân bên kia, nhiều nhất chính là đã chịu điểm trách phạt thôi. Điểm này hậu quả, nam tử căn bản là sẽ không quá mức để ý. Chủ yếu là, lần này, hắn thực tức giận, lại còn có lý do trực tiếp động thủ. Chỉ cần cớ có, căn bản là không cần đi để ý hợp hoan môn thái độ. Hừ! Đoan Mục Liên mặt đẹp phát lạnh, nhưng là nhìn qua lại càng thêm mỹ diễm lên. Ở nàng chung quanh, thế nhưng xuất hiện từng đạo phấn hồng đào khi tới. Không cần. Trung niên nữ tử cả người xúc thành một đoàn, nhưng là nhìn đến Đoan Mục Liên động tác lúc sau, lập tức la hét lên. Nàng biết, đối phương sở muốn, chính là một cái cớ. Mà Đoan Mục Liên nếu thật động thủ, kia đối phương liền có lấy cớ. Đến lúc đó, muốn làm cái gì, đều có thể. Hừ, ngươi dám động tay sao? Nam tử bàn tay vung lên, tiếp tục hướng tới phía trước thăm qua đi. Hắn rất là tự tin, Đoan Mục Liên cuối cùng hẳn là cái gì cũng không dám làm, bằng không, một bên trung niên nữ tử, cũng sẽ ra tay ngăn trở. Bá! Làm hắn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, Đoan Mục Liên giờ phút này thế nhưng trực tiếp phất tay, chung quanh màu hồng phấn đao khí, ở trước tiên đánh trúng nam tử dò ra tới bàn tay to. Tí tách! Tích tích máu tươi rơi xuống, nam tử lại cười. Liên nhi, ngươi ai? Trung niên nữ tử thật sâu thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không đành lòng tiếp tục đi xem kế tiếp phát sinh sự tình. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, đã đối Đoan Mục Liên làm ra phán định. Hừ, ngươi thật đúng là không giống nhau. Thế nhưng còn dám phản kháng. Ha ha ha. Cái này làm cho ta càng thêm đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nam tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, giờ phút này ngược lại không vội mà động thủ. Bởi vì hắn đã bắt được cũng đủ lấy cớ, kế tiếp chính mình sở làm sở hữu sự tình, đều là đứng ở lý bên này. Không thấy chung quanh, hợp hoan môn những cái đó cao thủ linh thức đều không có lan tràn lại đây sao? Đây là một loại ngầm đồng ý. Nam tử tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, nội tâm càng thêm vui sướng. Phản kháng. Hừ, hôm nay, ngươi đi không ra đi. Đoan Mục Liên nhàn nhạt mở miệng, chung quanh màu hồng phấn hơi thở càng thêm nồng đậm lên. Liên nhi, ngươi. Trung niên nữ tử kinh hãi, Đoan Mục Liên khẩu khí này, là muốn làm ra điểm đại sự tình tới A Hợp Hoan Môn, nhưng có một ít đặc thù thủ đoạn. Tuyệt đối có thể uy hiếp đến vị này sứ giả. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí a, liền tính ngươi dám, các ngươi tông môn dám mắng. Hừ, nếu ngươi như vậy lợi hại, liền tới thử xem đi. Nam tử hơi hơi hừ lạnh một tiếng, trung niên nữ tử thế nhưng không ở mở miệng nói chuyện, hai mắt bên trong xẹt qua một đạo đặc thù thần sắc, từ co chặt trạng thái bỗng nhiên đứng dậy, đi tới Đoan Mục Liên trước người. Liên nhi, ta. Nữ tử chung quanh, cũng đồng dạng xuất hiện màu hồng phấn hơi thở tới. Nhưng là cùng Đoan Mục Liên bất đồng, nàng nhan sắc tương đối ảm đạm. Mà Đoan Mục Liên ngược lại tương đối tươi đẹp. Sư tỷ, tuy rằng ngươi so với ta tiên tiến nhập xuất khiếu kỳ, nhưng là ta khuyên ngươi, vẫn là không nên động thủ hảo. Chẳng sợ ngươi hiện tại bị quản chế với người, ta cũng sẽ không lưu thủ. Đoan Mục Liên cười, nháy mắt, chung quanh trong không khí tựa hồ đều mang theo thanh hương. Trung niên nữ tử gian nan nâng lên tay, muốn đối Đoan Mục Liên phóng xuất ra công kích tới. Nàng cũng là không có cách nào, này hết thảy đều không phải nàng có thể khống chế. Hừ, này tươi cười quả nhiên điềm mỹ, không biết đợi chút, có phải hay không còn có thể đủ cười như vậy mê người đâu. Nam tử nhìn Đoan Mục Liên bộ dáng, nội tâm rất là khinh thường, đồng thời, hắn trong ánh mắt, xuất hiện một tia mê mang. Ân. Nháy mắt, nam tử phảng phất đã nhận ra cái gì, cả người chấn động. Một tia màu hồng phấn hơi thở, tức khắc từ hắn trong cơ thể bị đè ép ra tới. Lợi hại a, thế nhưng bất chi bất giác, liền thiếu chút nữa làm ta mắc mưu. Xem ra, ngươi này sư tỷ quả nhiên không có ngươi lợi hại a. Nam tử phất tay, trung niên nữ tử thối lui đến một bên. Gần là vừa rồi Đoan Mục Liên sở sử dụng thủ đoạn, hắn là có thể đủ nhìn ra tới, đối phương bất phàm. Bất quá ngươi liền này tự tin, bằng vào các ngươi tông môn này đó bản lĩnh, có thể lưu lại ta sao? Nam tử mỉm cười, thậm chí là đôi tay vây quanh ở trước ngực, phảng phất không có bất luận cái gì ra tay tính toán. Nhưng là mặc kệ là Đoan Mục Liên vẫn là trung niên nữ tử đều biết, này nam tử vô cùng xảo trá, bằng không, ngay từ đầu là thời điểm, liền sẽ không nói một bộ, làm một bộ. Hừ, ngươi có thể thử xem, bất quá, ta lần này lời nói, nhất định sẽ thực hiện. Đoan Mục Liên tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng là trên mặt nàng tươi cười, lại là càng thêm sáng lạ lên. Cái này làm cho nam tử cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, đối phương tươi cười rất là chân thành, từ nội mà phát. Nay quả thực là muốn điên à, đều trường hợp như vậy, đối phương còn có thể đủ phát ra hiểu ý mỉm cười tới. Nay tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ thật sự tính toán cùng chính mình đồng quy vu tận sao? Hừ, nếu ngươi cùng ta ngọc nát đá tan, kia toàn bộ tông môn, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Nói không chừng, ngươi linh hồn còn sẽ bị giáo đình tập nã. Nam tử hơi hơi sau lui, hiển nhiên cho rằng như vậy cùng Đoan Mục Liên cùng nhau quải rớt, thực không đáng. Đều là cùng đẳng cấp tu vi, nếu đối phương thật muốn làm ra cái gì cực đoan sự tình, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có cách nào đi dự phòng. Ha ha, ngươi đây là sợ hay sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ bị bạch bạch giết chết, hơn nữa, chúng ta tông môn sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ngươi tin sao? Hơn nữa, ta cũng sẽ không tự sát. Bởi vì, kia không đáng. Không đáng. Một cái hạ tiện lô đỉnh, thế nhưng làm cho chính mình mặt nói ra nói như vậy tới. Nay hoàn toàn chính là giáp mặt và mặt ta, đáng chết, cái này lô đỉnh, quả thực chính là tìm chết. Nếu ngươi dựa theo ta bắt đầu nói, chờ một đoạn thời gian. Ừ, đợi lại có thể như thế nào, hiện tại tính lên, thời gian cũng là không sai biệt lắm. Nếu như vậy, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta có thể trực tiếp tìm các ngươi tông môn cao tầng. Gặp qua vô sỉ, cũng không có gặp qua như vậy vô sỉ. Nam tử thế nhưng đại nghĩa lăng nhiên nói ra nói như vậy tới, cho rằng hắn đã xem như đợi như vậy lớn lên thời gian, cho nên phía trước điều kiện, hẳn là thành lập. Nam tử nội tâm ý tưởng là thứ tốt, hắn còn tưởng trực tiếp làm hợp hoan môn cao tầng động thủ, ngoan ngoan đem này lô đỉnh đưa cho chính mình. Đến nỗi đại nhân bên kia, hừ. Đến lúc đó chính mình nhiều nhất bị trách phạt một chút thôi, so với cái này lô đỉnh tới, vẫn là có thể thừa nhận. Không, ta là ý tứ là. Đoan Mục Liên tươi cười càng thêm diễm lệ, cái này làm cho nam tử nội tâm đều đang run rẩy. Phảng phất giờ phút này, Đoan Mục Liên mị lực ở thẳng tắp bay lên. nếu ngươi ngoan ngoan chờ, nói không chừng ngươi có thể chết thống khoái một chút. Chính là hiện tại sao, khanh khách chỉ sợ, ngươi chỉ có thể đủ tự cầu nhiều phúc lạc. Cái gì? Nam tử bị Đoan Mục Liên này không thể hiểu được lời nói, cấp làm cho một bức. Nhưng là thực mau, hắn liền cảm nhận được không thích hợp, bởi vì không biết cái gì thời điểm, hắn phía sau, đột nhiên nhiều ra một cổ xa lạ hơi thở. Chương 1650 cố ý chiếu cố. Cái gì người? Nam tử cả người mồ hôi lạnh ứa ra, đột nhiên xoay người. Thế nhưng có người tới hắn sau lưng, chính mình thế nhưng đều không có phát hiện, thật sự là sơ suất quá. Quay đầu, một cái diện mạo tuấn tiếu nam tử, bên người mang theo một cái tuyết trắng tiểu cẩu, chính nghiêng đầu, rất là nghi hoặc nhìn chính mình cùng Đoan Mục Liên. Ngươi biết ta sẽ qua tới. Người tới tự nhiên không phải người khác, đúng là mang theo tiểu Bạch Dương Đào. Hắn ngay từ đầu linh thức liền lan tràn mở ra, cảm nhận được Đoan Mục Liên mỉm cười. Như vậy tự tin, giống như sáng sớm liền biết chính mình muốn lại đây giống nhau. Đương nhiên, Linh Nhi cùng ta quan hệ thực không tồi nha. Đoan Mục Liên mại động thon dài chân dài, chậm rãi mà đến, khóe môi treo lên mê người mỉm cười, làm người cảnh đẹp ý vui. Chính là ngươi vừa mới. Bởi vì ngươi trên người lục lạc. Đoan Mục Liên tự nhiên biết Dương Đào buồn bực chính là cái gì, 10 năm không thấy, nàng thật đúng là không biết đối phương hiện tại là cái gì tính tình. Lập tức không dám có bao nhiêu nói, trực tiếp báo cho sự tình ngọn nguồn tới. Nga, khó trách, nếu thứ này là của ngươi, vậy cho ngươi đi. Mang ta đi tìm Linh Nhi đi. Dương Đào xem đều không có con mắt xem kia nam tử liếc mắt một cái xuất khiếu kỳ kỵ sĩ thôi. Cần thiết chính mình đi nhiều xem sao. Lại không phải cái gì thánh tử thánh nữ, chính mình xử lý xuất khiếu lúc đầu kỵ sĩ, giống như cũng không ít đi. Mang ngươi đi tìm Linh Nhi là không sai, bất quá hiện tại ngươi còn không thể đủ đi. Ngươi cần thiết luyện thành ngũ hành thân thể mới được, nếu làm không được điểm này nói, đánh chết ta đều sẽ không mang ngươi đi. Gì? Dương Đào mộng bức, như thế nào đi tìm chính mình muội muội? Còn có như thế nhiều yêu cầu a ngũ hành thân thể, ngoan ngoãn, cái này chính mình chính là biết. Nhưng là này cũng không phải là vô cùng đơn giản tu luyện 5 loại bất đồng đặc thù thể chất a, ngũ hành thân thể, là một khối thân thể, mà không phải 5 loại bất đồng đạo thể dung hợp. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Hơn nữa nếu ngươi yêu cầu tài liệu hoặc là tin tức nói, có thể hỏi ta. Hợp Hoan Môn tuy rằng địa vị tương đối xấu hổ, nhưng là đối với tin tức tới nói, lại là nhất linh thông. Đoan Mục Liên điểm này nhưng không có chút nào khuyết đại, các nàng tông môn đặc điểm, liền hoàn toàn cụ bị như vậy tiền đề điều kiện. Hợp Hoan Môn nữ tử, có thể rất đơn giản tìm hiểu đến rất nhiều tin tức tới. Các ngươi, nam tử cả người đều ở run run, chính mình thế nhưng bị làm lơ. Trước mắt cái này nam tử xuất hiện lúc sau, chính mình thế nhưng cứ như vậy bị làm lơ. Hơn nữa, một bên trung niên nữ tử nhìn đến kia tiểu tử đã đến lúc sau, thế nhưng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nên mà, này nam tử rốt cuộc là cái gì người? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Biết đây là cái gì địa phương sao? Hừ, tìm chết tới đi. Bất quá ta xem ngươi, như thế nào có điểm quen mặt. Dương Đào hình tượng, tuy rằng không phải mỗi người đều nhìn đến quá, nhưng là làm nhà thờ lớn ra tới người, tất nhiên là nhìn đến quá Dương Đào bộ dáng. Nhưng là ở trước tiên, nam tử căn bản là không nghĩ tới, trước mắt người này, chính là Dương Đào. Nhất định phải như vậy sao? Làm nam tử có điểm phát điên chính là, Dương Đào thế nhưng còn không có nửa điểm muốn con mắt xem hắn bộ dáng. Rõ ràng tiểu tử này, cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi thôi, cũng dám như vậy thác đại. Đáng chết. Nếu các ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi cấp lao tử câm miệng. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, thật là có điểm chịu không nổi. Chẳng lẽ không có nhìn đến, lao tử không thích ngươi sao? Thế nhưng còn dám này bên thai không ngừng lại nhại dài dòng, lao tử không có trực tiếp xử lý ngươi, ngươi nên may mắn. Ngươi cái gì ngươi? Dương Đào cuối cùng nhìn nam tử liếc mắt một cái, không phải lại là thực khinh thường trợn trắng mắt. Này ngốc mũ ai? Hắn nha, chính là nhà thờ lớn lại đây một sứ giả thôi. Nga, mặt trên còn có một cái chủ tử là giáo hoàng con nối dõi, địa vị chính là rất lớn nha. Đoan Mục Liên tuy rằng cười hì hì mở miệng, nhưng là lại nội tâm buồn chồn. Rốt cuộc người này địa vị rất lớn, nàng không xác định, Dương Đào có thể hay không sợ hãi. Giáo hoàng con nối dõi. Thực ghê gớm sao? Làm mọi người buồn bực chính là, Dương Đào thế nhưng khinh phiêu phiêu hộc ra lời như vậy tới. Không lâu trước đây, một cái kêu cái gì lợi áo cái gì ra hỏa, cũng là một bộ vênh váo vội vàng bộ dáng, cuối cùng không thấy được có bao nhiêu lợi hại a. Lời này vừa ra, nguyên bản cả người tức giận nam tử trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp. Nay tún tún tính cách, còn có thể đủ tùy tùy tiện tiện nói ra lời như vậy tới, lại còn có làm chính mình quen mắt. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi! Ngươi là Dương Đạo! Đáng chết, thế nhưng sẽ gặp được tiểu tử này. Vì cái gì không có người nói cho ta, tiểu tử này sẽ qua tới a? Nam tử đã hoàn toàn có thể xác định, trước mắt tiểu tử chính là Dương Đạo. Kia chính là liền giáo hoàng tư sinh tử đều dám bắt lấy tàn nhẫn nhân vật, chính mình còn nghĩ, cầm Đoan Mục Liên tới uy hiếp tiểu tử này. Chính là hiện tại, Đoan Mục Liên không có khống chế đến, tiểu tử này nhưng thật ra trước tiên tới. Biết là lão tử, còn dám như vậy lại nhảy dài dòng, tìm chết sao? Dương Đào nghiêng mắt, lại lần nữa xem xét nam tử liếc mắt một cái. Lúc này đây, nam tử cả người đều run run một chút. Hắn chính là đến từ nhà thờ lớn, lại còn có xem như một cái tiểu đầu lĩnh, biết đến tin tức, so những người khác biết đến muốn nhiều hơn nhiều. Dương Đào, Đoan Mục Liên chính là đại nhân coi trọng người. Ngươi đã đắc tội bốn cái thánh tử, hừ. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến tội vị kia đại nhân sao? Nam tử giờ phút này không có bắt đầu như vậy cường thế, mãn đầu óc đều suy nghĩ, nên như thế nào vượt qua này quan mới hảo. Trước mắt gia hỏa này, tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn a, một cái không cẩn thận, làm không hảo tự mình thật đúng là sẽ thua tại nơi này. Chạm vào. Dương Đào không nói gì, nhưng là lại trực tiếp khai chân. Một cái tuyết trắng đồ vật, nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước mắt. Cấp lao tử hảo hảo chiếu cố hắn, người tốt xấu cũng là một cái thần thú, đả kích lực đạo nhất định phải hảo hảo học tập học tập. Tiểu Bạch đã bị như vậy cấp đá ra đi, ngay từ đầu nam tử nội tâm kích động, cho rằng đây là chính mình cơ hội. Nhưng là thực mau, nam tử liền cảm giác được tuyệt vọng. Hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, này trước mắt Tiểu Bạch, nhìn qua manh ngốc, chiến lực lại là nghịch thiên tồn tại. Chính mình hoàn toàn là bị ngược tiết tấu a. Đáng giận, Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy đối đãi một sừng thú, thánh nữ đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử giống giận, chính là Dương Đào lại không có chút nào phản ứng, mà là rất tò mò dò hỏi Đoan Mục Liên, rốt cuộc vì cái gì muốn chính mình luyện thành ngũ hành thân thể mới được. Đúng lúc này, hợp hoan môn sơn môn ở ngoài, xuất hiện một cái thật lớn lục mang tinh trận, lòng lánh lúc sau, một cái dáng người vô cùng hỏa bạo nữ tử, mang theo 6 cái kỵ sĩ, xuất hiện ở sao 6 cánh xuất hiện địa phương. Dương Đào, hy vọng ngươi còn không có đi. Hừ, lần này, mặc kệ như thế nào, ta đều phải làm ngươi đẹp. Nữ tử không phải người khác, đúng là nghe tin tới rồi Tác Phỉ Lỵ. Đồng thời, nàng còn cố ý chú ý hạ Trương Đạo Minh đám người hành tung, làm người cố ý đi chiếu cố.